Chương 378. Lý Tích nhanh chóng thích ứng lấy thân thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là xuất kiếm cảm giác, tiếp xuống thiên khiển đem cuối cùng khảo nghiệm hắn cái này tân tấn kim đan chất lượng. Tu sĩ kết đan phía sau thiên khiển có mấy lần, từ xưa đến nay, đây đều là bí mật, dùng kết đan mà nói, nhiều có lần lượt 3 lần, vận khí tốt liền chỉ chịu 1 lần, trong đó quy luật biến đổi thất thường, nhưng trên đại thể, thành đan chất lượng càng cao, náo ra động tĩnh càng lớn, vậy lại càng chịu trời đấu kỵ, rất có thể liền muốn nhiều lần lượt mấy lần. Lý Tích không xác định chính mình có thể hay không chịu cao nhất 3 lần thiên khiển, nhưng lại có thể khẳng định tuyệt không phải một lần liền có thể đuổi đi qua, cho nên hắn tại chuẩn bị đối mặt lần thứ nhất thiên khiển lúc, không có chuẩn bị bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, trừ phi kiếm ngăn cản bên ngoài, còn lại, hắn tính toán dựa vào rèn được kim thân mạnh kháng. Đây không phải đầu óc nóng lên, mà là đắn đo suy nghĩ lựa chọn, thiên khiển là nguy hiểm, cũng là phúc duyên, mỗi kháng qua một lần thiên khiển, đều sẽ đối tu sĩ tự thân năng lực có cực lớn rèn luyện, vô luận là nhục thể còn là đan điền. Đan điền trước không cân nhắc, Lý Tích nhục thể rèn luyện hiện tại là kim cốt lôi rèn viên mãn, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể bước vào giai đoạn thứ 3 rèn tam bảo, vì ứng đối rất có thể lần sau uy lực càng lớn thiên khiển, hắn quyết định mạo hiểm tại lần thứ nhất tương đối nguy hiểm nhỏ bé lúc trực tiếp dẫn thiên khiển rèn ở thể, tranh thủ đột phá tới rèn tam bảo cảnh giới, dạng này tại ứng phó sau đó thiên khiển lúc sẽ có càng lớn nắm chặt, cuối cùng, phòng ngự của hắn thủ đoạn thực sự cũng không nhiều, lại không nguyện ý sử dụng pháp khí phụ lục. Thiên khiển hội tụ tốc độ so với bình thường lôi đình phải nhanh rất nhiều, cũng liền tại Lý Tích vừa mới quyết định chú ý lúc, một đạo to bằng miệng bát màu tím lôi đình nguyện kéo dài mà xuống, chỉ từ kích thước để phán đoán, uy lực của nó muốn vượt qua hắn dự chủ, nhưng lại thay đổi sách lược đã là không còn kịp rồi. Lý Tích cắn răng một cái, mấy chục đạo kiếm quang toàn lực đón lấy đạo này màu tím lôi quang. Cương đại sắc bén phi kiếm tại màu tím lôi đình dưới có như bọt khí bị kích phá, Lý Tích lại phát mấy chục đạo phi kiếm, cái này đã là hắn có thể làm đến cực hạn, chính hơi hơi chỉ trệ lôi quang một thoáng, sau một khắc đã là lôi đình cập thân. Dù là sớm thành thói quen bị sét đánh, Lý Tích cũng không khỏi bị lần này đánh toàn thân run rẩy, thân thể như run rẩy. Cường lực dòng điện trong nháy mắt đi khắp toàn thân các nơi, tại loại này cực độ kích thích bên dưới, kẹt mấy chục năm luyện thể cảnh kim cốt lôi rèn quan khẩu bị mãnh nhiên xông mở, một cú cực cảm giác thư thích tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt tu bổ bởi vì cường đại lôi đình mang tới tổn thương. Lần thứ nhất, hắn tự đúng. Đạo thứ hai thiên khiển theo nhau mà đến, so lần thứ nhất còn lớn hơn chút, Lý Tích không dám thất lễ, tại liên tiếp phóng xuất phi kiếm đồng thời, liền ra kim kiếm ý, thủ kiếm ý đem chính mình bao vây lại. Mặc dù ngoài có hai tầng kiếm ý, bên trong có đệ tam cảnh gen ở thể thuật, cái này đạo thứ hai lôi đỉnh vẫn là đem hắn cho lôi không nhẹ, nói ngoài giòn trong mềm có chút qua, nhưng cũng cơ hồ toàn thân không có một chỗ tốt ra thịt. Sau đó, Lý Tích cảm giác được đạo thứ ba thiên khiển ẩn nhờ hựa nờ dê, cái này khiến hắn tâm thoáng cái chìm vào đáy cốc, hắn đã không có mặt khác phòng ngự thủ đoạn, nên làm cái gì? Cái này, như thế thô lôi đỉnh, ai có thể chống đỡ được? Kết cái đan mà thôi, lại không phải thành anh, thiên đạo không có đạo lý như thế không cho người ta đường sống a. Bắt trên đỉnh, một tên biết vi mô đạo nhân liễu lưỡi nói, ai ra, so cái bát đều thô, cái này nếu là đến lượt ta ở phía dưới, toàn bộ pháp khí phụ lục ném ra, sợ là cũng cản không được đạo thứ nhất thiên khiển, thiên đạo như vậy lăng lợi cứng sắc, về sau ai còn dám dễ dàng kết đan? Người kia còn sống sao? Một tên khác đạo nhân cũng phù hợp nói, kia là cái kiếm tu, ta nhìn thấy phi kiếm, cũng không biết hắn kháng không có kháng qua đạo thứ hai thiên khiển, nếu là kháng qua, sẽ không có đạo thứ ba à? Khó nói, cũng khó nói là kiếm tu bình thường sát nghiệt quá nhiều, mới đưa tới trình độ như vậy thiên phạt. Thiên khiển chưa hẳn cùng sát nghiệt có liên quan, nếu không hạ xuống lôi đỉnh xác nhận đỏ như máu, mà không phải hiện tại đường đường chính chính màu tím, bình thường tu sĩ cũng liền hạ xuống một đạo thiên khiển, như vậy nhìn tới, cái này kiếm tu thực lực rất không bình thường, cũng không biết là cái nào. Lôi cổ sơn phụ cận bình thường cũng chưa nghe nói qua có gì ghê gớm kiếm tu đây. Minh nhìn trung chủ rất nghi hoặc, có dạng này thực lực nhân vật tại lôi cổ sơn xuất hiện, không khỏi hắn không nghĩ ngợi thêm một chút. Quan chủ, ngài nhìn còn sẽ có đạo thứ ba thiên khiển sao? Không xác định, bất quá nhìn cái kia lôi vân không có chút nào tản đi dấu hiệu. Chỉ sợ đạo thứ ba thiên khiển là tránh không khỏi. Minh Thông thở dài, kéo những này trong quan lực lượng trung kiên tới xem người kết đan, hiện tại xem ra rất là thất sách, những này trong quan đệ tử không chỉ không có cảm ngộ đến cực sâu pháp lý, ngược lại là lên lòng mang sợ hãi, thật là được không bù mất. Minh Thông còn tính là có chút nhãn lực, lôi vân chưa tán, tất có thiên khiển sớm đã phát ra, chỉ bất quá cùng hai vị trí đầu đạo khác biệt chính là, cái này đạo thứ ba thiên khiển là hỏi tâm lôi. Không nặng bên ngoài uy, thiên tích không hiện ra. Vấn tâm, làm do ý chí. Thông thần chờ tâm hồn khảo nghiệm rất ít xuất hiện tại kết đan thiên phạt bên trong, đối tu sĩ mà nói, tâm cảnh cửa ải này sớm tại nhập tâm động cảnh lúc cũng đã trải qua, nhưng cũng không hẳn đều là dạng này, phẩm sắc cao thành đan, thiên đạo thường thường sẽ tăng thêm như thế một đạo khảo nghiệm. Đối Lý Tích tới nói, cái này chưa hẳn không phải phúc, nếu thật là chính tại uy lực bên trên đập ra, cái này cửa thứ ba hắn chỉ sợ là không qua được, là vận khí còn là tất nhiên, không ai nói rõ được, không chừng đây chính là thiên đạo để lại cho hắn một đường thành đạo cơ hội đâu. Lúc này Lý Tích chính cẩn thủ linh đài tức lòng tâm đó, yên lặng trải qua thiên đạo khảo nghiệm. Khảo nghiệm cơ hồ bao hàm hắn toàn bộ tu hành lịch trình, trọng điểm ở chỗ hai điểm, một là tại song thành đối Lý thị gia tộc xử trí phải chăng làm trái thiên tâm, phải chăng xử nghịch hiếu đạo. Hai là tại song phong hồ điệp cốc, mấy trăm kỵ quân chết phải chăng có lạm sát chi ngại. Không phải thiên đạo có cỡ nào ghê gớm, có thể bắt lấy mỗi cái tu sĩ nhược điểm, mà là những sự tình này bản thân, tại tu sĩ trong tim mình, còn có không quá sáng trưng địa phương, tại hai chuyện này bên trên ý niệm không thông suốt, vấn tâm tự nhiên là sẽ gấp tìm mà tới. Hắn không cho rằng chính mình làm trái hiếu đạo, chính xít sao bảo vệ hạch tâm hai điểm, trên linh hồn hắn không thừa nhận chính mình là Lý thị chi tử, hắn là Ngụy Quốc Quang. Trên nhục thể hắn kiên trì sinh không bằng dưỡng, tuổi nhỏ lúc những cái kia người khác không cách nào tưởng tượng thống khổ chẳng lẽ là một câu xin lỗi liền có thể giải thích. Đánh người mấy lần có lẽ cho quả táo ngọt liền có thể viên hồi tới, nhưng đem Hải Nhi chính mình hướng chát đao bên dưới đường, này làm sao chọn? Cho tới những cái kia Lý thị tộc nhân, bọn hắn rất vô tội sao? Bởi vì lợi ích bọn hắn thà rằng lựa chọn thừa nhận không có chút nào người thân quan hệ vị kia huynh đệ, mà đối với hắn cái này chân chính người thân chẳng quan tâm, thậm chí chán ghét có người như vậy tới chia sẻ khổng lồ gia sản, hắn thật sớm chết trong cung mới là mọi người đều tất cả đều vui vẻ a. Cho dù như vậy, hắn cũng không có bắt bọn hắn thế nào, chính là coi thường mà thôi, chẳng lẽ dạng này cái gọi là tộc nhân chính mình còn muốn vì một ít vĩ đại thánh nhân lòng dạ đi gọi bọn hắn nhị đại gia, biểu cô sữa. Hắn tu chính là kiếm, không phải tiện. Cho tới cái kia cái gọi là huynh đệ một nhà chết, giết bọn hắn chính là hoàng tộc, không phải hắn Lý Tích, điểm này phải hiểu rõ. Những cái được gọi là tộc nhân, không có hắn Lý Tích, đồng dạng sẽ tại hoàng tộc đồ đao bên dưới biến thành thi thể, từ một điểm này đi lên nói, hắn đã làm đến chính mình nên làm. Người vĩnh viễn cũng không cách nào thỏa mãn một khỏa giả dối thánh nhân chi tâm. Ta không thiếu thiện lương, cũng không thiếu thương hại, có thể ta thiện lương có điểm mấu chốt, cứ như vậy. Cho tới cái kia mấy trăm kỵ quân, bắt người cung phụng, làm người đao phong, liền nên có chết giác ngộ, ngươi không thể bởi vì các ngươi nhiều người, tự cảm giác chính mình là chính nghĩa một phương, dạng này chó săn, không có tư tưởng của mình nguyên tắc, chớ nói mấy trăm, chính là mấy ngàn hơn vạn, giết liền giết, như thế nào? Lý Tích nhìn hàm hàm không trung, cấp ra câu trả lời của mình, trong chốc lát, một tia ánh nắng xuyên thấu tầng mây, lôi vân hơi chút dãy rủa, trong khoảnh khắc sương mù cần mây bay. A nhờ nắng long lanh, biết vi mô chúng đạo nhân mắt chừng mở ngốc nhìn xem cái này thần kỳ biến hóa, đột nhiên một tiếng kiếm rít vang vọng không trung, có người làm kệ, thưa Phật, nói, bên trên ứng lôi đỉnh bên dưới ứng chỉ, xích long chứa thủy ngân bên trên nê hoàn, cao chót vót há lại là trời cô chỗ, làm theo ý mình tự thành đan. Chương 379. Lý Tích ngự kiếm thẳng đến gần nhất nắm giữ truyền tống trận đại thành, vào giờ phút này hắn yêu cầu ổn định hoàn cảnh tới củng cố cảnh giới, mà không phải ở bên ngoài trêu mèo đùa chó. Huyền tỷ đi, đương An Nhiên nhìn đến xa cách hơn một tháng lâu đạo lữ, nàng một câu đầu lời nói liền là cái này. Xem như sùng hoàng xuất thân nàng, đối phương nguyện thân thể lý giải không thể so Lý Tích thiếu. Chính là một cái khác bắt đầu mà thôi, ngươi sẽ còn lại nhìn thấy nàng. Lý Tích nhẹ nhàng cầm tay của nàng, An Nhiên điểm này rất tốt, thản nhiên mà thông dong, nếu như lúc này nàng khóc lóc nỉ non, cái kia mới để cho người lúng túng đây. An Nhiên thở dài, chỉ mong nguyện tỷ đời sau không muốn sống được khổ cực như vậy, không cầu đại phú đại quý, bình an tựu tốt. Lý Tích gật gật đầu, cái này cũng là tâm nguyện của hắn, lão chập chỉ có thể tại đậu hủ trang 16 tuổi trưởng thành lúc mới có thể cảm ứng được nàng tồn tại. Lại thêm trong đó tất nhiên tồn tại loạn thất bát tao ngẫu nhiên, chờ Lý Tích tìm tới nàng lúc, tương tự sự kiện lần này không phải không khả năng lần nữa phát sinh, cái này cũng là Lý Tích một mực khổ não địa phương, cho tới bây giờ, hắn còn không có tốt biện pháp giải quyết. Một liên quan đến thời gian, không gian, luân hồi, chuyển sinh chờ tu hành giới thần bí nhất, cao thâm nhất bộ phận, chỉ sợ sẽ là nguyên anh chân nhân cũng sẽ thúc thủ vô sách, Lý Tích duy nhất có thể hy vọng, trừ không ngừng tăng lên cảnh giới, chính là như vậy một chút may mắn. An Nhiên cầm ngược lấy Lý Tích tay, đột nhiên, nàng kinh hỉ nói, ngươi kết đan. Lý Tích sơ kết kim đan, còn không thể hoàn toàn thu phóng tự nhiên, cho nên khi bọn hắn hai tay tiếp xúc lúc, sớm thành thói quen Lý Tích thân thể pháp lực ba động An Nhiên lập tức liền phát hiện bất động. May mắn mà thôi, những ngày này ta chỉ sợ muốn tại động phủ củng cố cảnh giới, tự không trở về Hiên Viên Thành. Ừm, cảnh giới trọng yếu, ta hiểu. An Nhiên bình sinh đến nay trong lòng lần thứ nhất có cảm giác cấp bách, đạo lữ của mình công lực tinh tiến, tuổi thọ tăng trưởng, càng đột phá trên con đường tu hành trọng yếu nhất quan khẩu kết được kim đan, mà chính mình nhưng còn dừng lại tại dung hợp bên trên lắc lư. Không được, ta cũng muốn tăng thêm sức. An Nhiên hàm răng khẽ cắn, sắc mặt đỏ bừng nghĩ đến, cùng luyện xong tu chi pháp, làm sao người này liền có thể kết được kim đan? Chính mình lại ngay cả tâm động đều tốn sức. Chẳng lẽ những cái kia mới là động tác thật có hiệu quả? Trong động phủ, Lý Tích điều chỉnh dẫn linh trận bố trí, dùng thích hướng hắn hiện tại càng cường đại hơn nhục thể cùng đan điền, đang chậm rãi vận chuyển hoàng đỉnh kinh lúc, cẩn thận quan sát đến chính mình được đến không dễ kim đan. Đan phân tam sắc, chính mình kim đan hẳn là thuộc về cấp cao nhất không màu ngàn vạn, tối tăm mờ mịt, không có ánh sáng, không có kim quang cũng không có tử khí, nhưng chính vì vậy mới có thể càng tốt đem cái này kim đan tu luyện thành mình muốn bộ dáng. Chính mình kim đan hiện tại có 6 loại thuộc tính dung hợp trong đó, kim mộc thủy hỏa thổ lôi, cẩn thận phân hắn tỉ trọng, kim 3 thành, nước 2 thành, mộc hỏa thổ các 1 thành, lôi 2 thành, trên lý luận tới nói, đây là một loại tính công kích cực mạnh thuộc tính tương xứng, cũng chính là Lý Tích truy cầu. Tu thành lôi đan về sau, trên lý luận đã không cần thiết lại đi lôi đỉnh tiểu thế giới hấp thu lôi đỉnh chi lực, tại mỗi ngày xa chuyển hoàng đỉnh kinh lúc, sẽ tự động ấn tỉ lệ thông qua ngũ hành chuyển đổi, biến đổi ra một bộ phận lôi đỉnh chi lực. Nhưng Lý Tích còn là quyết định mỗi ngày tới Lôi đỉnh tiểu thế giới đợi 2 canh giờ, không chỉ có là có thể trực tiếp hấp thu Lôi đỉnh, mà lại trọng yếu nhất chính là gen thể, hiện tại hắn cảnh giới tại Cựu cung giới gen thể, hiệu quả kém xa Lôi đỉnh tiểu thế giới. Dùng chính Lý Tích lý giải, hẳn là A Cựu vấn đề, nó cảnh giới bây giờ có chút thấp, giúp thế nào nó trở lại trước đó cảnh giới, đây là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết. Hắn chưa hề nghĩ tới muốn vứt bỏ cái này hiện tại đã trở nên gian hoạt đồng bạn, thời gian tỷ lệ loại này máy gian lận cũng không phải chỗ nào đều có thể gặp phải, kết quả tốt nhất là A Cửu cùng hắn cùng một chỗ thăng cấp cảnh giới, nếu như vậy Cửu cung giới sẽ vĩnh viễn chính là hắn an toàn nhất, hữu hiệu nhất luyện công nơi trốn. Chuyện này gấp không được. 3 tháng sau, Lý Tích triệt để củng cố kim đan cảnh giới, tại Hỗn Độn Lôi đỉnh điện, hắn thấy được muốn bái kiến các trưởng bối. Đại Tượng, Đại Âm, Đại Hy, Độ Hải, Độ Nan, Độ Văn trở một giới bên trong cao tầng đều tại tràng, hẳn là tại nghị sự, cái này khiến Lô Mãng mà vào Lý Tích có chút lúng túng, vốn là hắn chính là muốn đơn độc tìm Đại Tượng chân nhân tìm kiếm bước kế tiếp công pháp bí thuật, lần này nhưng đụng vừa vặn. Đương Lý Tích đi tới lúc, rất nhiều mắt người bên trong đều là một bộ vẻ mặt kinh ngạc, trong đó đặc biệt Độ Nan, Độ Văn là nhất, Độ Nan là Lý Tích tiến bộ nhanh chóng mà cảm thán đồng thời, cũng đang vì mình cái kia không bớt lo tam đồ đệ mà tinh thần chán nản, tu hành chính là như thế không thể dự đoán, đồ đệ của mình tài nguyên, sư phụ, thời gian, kỳ ngộ cái gì cũng không thiếu, nhưng nản lòng thoái chí đi xa tha hương, đời này có thể hay không gặp lại đều là hai chuyện, mà cái này Lý Tích, dám lông không có, nhưng là gặp một lần qua bậc thang, hiện tại đã cũng giống như mình là cao quý kim đan, tiếp qua mấy chục trên trăm năm, hắn sẽ đi đến đâu cái tình trạng, chân chính làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đại Tượng chân nhân trên mặt ít có lộ ra một tia tán thưởng, hắn rất cao hứng, rất chỉ cái này đem người tới, hai tên lớn nhất thiên phú nội kiếm đệ tử trước sau kết đan thành công, cho nội kiếm cái này bài nước động bên trong rót vào một tia sinh lực, xem như lôi đình điện chủ, không có cái gì có thể so sánh đây càng nhượng hắn vui vẻ. Người lúc nào kết đan? Hào Sơn địa giới cũng không dị động. Chẳng lẽ ở bên ngoài? 3 tháng trước, đệ tử tại Bắc trên đường về, chợt có cảm giác may mắn được thành, trở lại về sau củng cố tháng 3, hôm nay chuyên tới gặp qua các vị sư thúc, sư huynh, cũng tùy tiện muốn nhìn một chút bước kế tiếp nên đi như thế nào. 3 tháng trước, ngươi ngược lại là có thể nhịn, đến hiện tại mới lên tiếng. Đại Tượng có chút bất mãn, cũng không chỉ là Lý Tích không có đệ nhất thời gian thông chi tông môn, tự mình ở bên ngoài kết đan cũng không an toàn, bình thường giống Lý Tích dạng này không có sư phụ, kết đan lúc tông môn đều sẽ phái ra một tên trưởng bối hộ pháp, dùng bảo đảm và toàn. Nhưng tiểu tử này nhất quán vô pháp vô thiên, cũng may kết đan thành công, chuyện này cũng không cách nào tìm tính sổ. Như vậy, sau này ta nội kiếm nhất mạch tại Phi Lai Phong là hai vị tân tấn đệ tử cử hành đan thành chi lễ, ngươi chớ có quên mất. Hai vị, một mực vùi đầu tu luyện, Lý Tích liền Hiên Viên thành cũng không hồi, cho nên rất nhiều chuyện hắn cũng không rõ ràng. Chính là hai vị, 7 ngày phía trước Vũ Tây hành kết đan thành công, vốn cho rằng đan thành chi lễ liền chính hắn một cái, không có nghĩ rằng ngươi cũng tới góp thú, hắc hắc, cái này thú góp tốt ta. Đại Hy cười nói, Vũ Tây hành, Lý Tích đã rất lâu không nghe thấy gia hỏa này tin tức, không có nghĩ rằng vậy mà theo sát phía sau mình kết đan, cái này đúng là âm hồn bất tán gia hỏa, cắn được thật chặt ta hắn nhưng xưa nay không đi nghĩ, nhân ra Vũ Tây hành dung hợp lúc, hắn còn tại trúc cơ bên trên đảo quanh đây. Đan thành chi lễ, không có cần thiết này a, hao người tốn của, đệ tử không thích náo nhiệt, không bằng. Lý Tích theo thói quen có kẻ mà cả. Ngậm miệng, Đại Tượng trừng mắt liếc hắn một cái, đan thành chi lễ là ta Hiên Viên kiếm phái mỗi một vị kim đan tất qua nghi thức, vạn năm qua đều không ngoại lệ, làm sao? Ngươi Lý Tích phổ đại giá tử lớn, còn mới bất động ngươi sao? Chương 380. Sau 2 ngày, Lý Tích theo Độ Hải nhảy lên Phi Lai Phong. Cùng lần đầu bị Đại Tượng cuốn theo mà tới bất động, lần này hắn là chân thực dựa vào bản thân bản sự phi hành trong đó, mặc dù không thể như bên cạnh Độ Hải như vậy thuần túy dựa vào một thân cương khí tự do ra vào, nhưng ở thi triển một tầng kim kiếm ý sau cũng có thể cố mà làm phi hành, cuối cùng mới vào kim đan hắn cùng Độ Hải dạng này lâu năm linh tịch so với, trên lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Hắn cuối cùng có cơ hội cẩn thận quan sát tòa này bay lượn đỉnh cao toàn cảnh, dùng 4 chữ để hình dung liền là hoang vu mênh mông. Hoang vu bên trong lộ ra một cỗ viễn cổ khí tức, mênh mông bên trong ẩn hàm từng trận buồn chướng bất khuất, nơi này không có một ngọn cỏ, trên thế giới này không có một loại thực vật, động vật có thể ở trên Phi Lai Phong vĩnh viễn không ngừng nghỉ kiếm khí cương phong bên trong sống sót, cho nên lọt vào trong tầm mắt liền chính vàng đen hai màu. Vàng chính là thổ, đen chính là thạch. Phi Lai Phong cao chỉ ngàn trượng, là một tòa huyền không ngược lại truy hình phong thể, thể tích có hạn, kiến trúc càng chính loe que, là Lý Tích Vũ Tây hành cử hành thành đan nghi thức địa phương, là một chỗ tương đương rách nát, tổn hại đại điện, 36 cái cự hình cột đá không có một cái là hoàn chỉnh, đại bộ phận đều có lưu đao phách dịu chém, pháp thuật tàn phá dấu vết, trong đó tổn hại nghiêm trọng nhất mấy cây, cơ bản chỉ còn lại trượng cao nền móng, đương nhiên, không đỉnh là. Không có, cũng không biết là bị cương phong thổi không còn. Còn là bị hủy tại chiến hỏa, Lý Tích đoán chừng là cái sau khả năng lớn nhất. Nơi này là Hiên Viên kiếm phái tổ điện, cận cổ, hiện đại vài vạn năm tới, kinh lịch mấy lần gần như diệt phái khó khăn, địch nhân thậm chí đều công lên Phi Lai Phong, Hiên Viên cuối cùng đều gắng gượng vượt qua, nhưng tòa đại điện này, Hiên Viên đại đế nói rõ, không tu không ngay ngắn, liền như thế đặt tại nơi này, muốn để kẻ đến sau biết, bọn hắn tiền bối đều kinh lịch thế nào chắc trở mới có Hiên Viên hôm nay, cho nên, hôm nay nghi thức là Hiên Viên tán thành cao nhất nghi thức, bình. Thương người nào có bực này cơ hội, ngươi lại còn nghĩ tìm cớ không đến. Độ Hải một bên giảng giải, Lý Tích nghe hổ thẹn không ngớt. Không có che đương, cũng không có bồ đoàn, hai người liền như thế đứng tại tàn phá bừa bãi cương phong bên trong, mặc cho kiếm khí cọ rửa tự thân, một cỗ mênh mông chi ý không tự chủ được từ trong lòng dâng lên, đây là cổ lão kiếm thế, Hiên Viên 13 phong, duy này một phong mới có. Cơ hồ là trước sau chân, Độ Nan đạo nhân mang theo sư đệ của hắn Vũ Tây hành cũng tới đến chỗ này, hơi gật đầu, liền đồng dạng đứng ở chỗ này tiếp nhận kiếm khí cương phong khảo nghiệm, nhưng Vũ Tây hành mới nhập kim đan không đủ 10 ngày, cảnh giới bất ổn, nhất định phải từ bên cạnh sư huynh chiếu ứng. Lý Tích nhìn ở trong mắt, cười ở trong lòng. Kim Đan các sư thúc, a không, hiện tại nên gọi Kim Đan các sư huynh một cái tiếp một cái đến, nhận thức không nhận biết, Bộ Liên, Độ Chân, Độ Phương, Độ Văn, Trung Huyền, Hàn Băng các loại một cái không kéo, đều là nội kiếm nhất mạch kiếm tu. Hiên Viên nội kiếm nhất mạch thành đan nghi thức, so Lý Tích tưởng tượng, muốn long trọng nhiều, không chỉ có là bên trong sơn môn kim đan, chính là tất cả tại Bắc vực trong kim đan kiếm đều bị triệu hồi, một cái không thiếu, cuối cùng, kiếm tu thành đan khó, nội kiếm nhất là khó càng thêm khó, dị vãng mấy chục năm cũng thành không được một cái kim đan, lần này liền nhảy ra hai cái, cũng coi là Hiên Viên nội kiếm nhất mạch đại hỷ sự. Kim đan các sư huynh càng đến càng nhiều, Lý Tích trong lòng ấm ấy, mãi cho đến 34 tên mới đỉnh chỉ gia tăng, dạng này tính mà nói, nếu như lại thêm du lịch ngoại châu, Hiên Viên kiếm phái trong kim đan kiếm đem tại 50 tên trên dưới. Kim đan đến đông đủ, sau đó liền Nguyên Anh, Đại Tượng, Đại Âm, Đại Hỷ, Đại Nhìn, Thiếu Sơn, Thiếu Du, bức tường 11 vị Nguyên Anh chân nhân cũng nhất nhất hiện thân. Sau cùng, là một vị trong lúc lơ đãng liền đứng tại một cái cột đá nền móng bên trên thiếu niên nói người, Lý Tích hoàn toàn không có chú ý tới người này là lúc nào tới, phảng phất một mực liền đứng ở nơi đó đồng dạng, mặc dù không nhận biết, nhìn lạ mắt, nhưng hắn có thể đoán được người này là ai. Thượng Lạc chân quân. Lý Tích có chút tâm tình cuộn cuộn, có thể nói như vậy, đứng ở chỗ này, cơ bản cũng là Hiên Viên nội kiếm tất cả tinh hoa, thậm chí có thể nói liền là Hiên Viên kiếm phái hạch tâm tinh hoa, nói câu cuồng vọng mà nói, nếu như những người này thành đoàn vượt châu, thanh không thế giới có một nửa đỉnh cấp môn phái đem không cách nào ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mà hắn Lý Tích, hiện tại đã đưa thân tại cái này thanh không thế giới sắc bén nhất bạo lực đoàn đội bên trong, trở thành một thành viên trong bọn họ, hoa này hắn gần 60 năm thời gian. Mắt thấy người đã đến đủ, chân nhân bên trong giờ ân ở đầu đại tượng một tiếng gào to, lên kiếm. Tất cả kiếm tu, vô luận là kim đan, linh tịch, còn là nguyên anh chân nhân, thậm chí bao gồm thượng lạc ở bên trong, đều ra kiếm, trong chốc lát đầy trời cương phong phảng phất đều mất đi nhan sắc, trên bầu trời chỉ để lại hủy thiên diệt địa bàng bạc kiếm thế. Kiếm tu nghi thức liền là đơn giản như vậy, liền là thô bạo như vậy, liền là trực tiếp như vậy. Lý Tích mang ở trong đó, phảng phất đan điền thần hồn không bị khống chế, uống như máu gà điên cuồng xuất kiếm. Loại này nghi thức, thật mẹ nó so điên cuồng nhất tông giáo nghi thức còn muốn điên cuồng hơn. Tất cả phi kiếm đều ở trên phi lai phong bay múa đầy trời, khuấy động, hiểu nhau, lẫn nhau đụng chạm, thành đan nghi thức cái thứ nhất có ý nghĩa thực tế mục đích, liền là khiến cái này kiếm tu trùng kiên nhóm hiểu nhau, quen thuộc lẫn nhau phi kiếm đặc thù. Ba động, đánh lộn lúc tại lục thức không thể biện dưới tình huống có thể đệ nhất thời gian phân rõ địch ta. Một khắc đồng hồ về sau, phi kiếm càng thêm sắc bén, cũng càng thêm trở nên có tổ chức ra, tại 11 vị nguyên anh chân nhân dẫn dắt bên dưới, tại thượng lạc chân quân chúng quy dưới lòng bàn tay, 46 vị kiếm tu bắt đầu cùng diễn Hiên Viên nổi danh trên đời Chu Thiên hồi hoàn trảm tiên đại kiếm trận. Lý Tích, Vũ Tây hành nơi nào sẽ cái này? Bất quá không quan hệ, có thượng là tại, hai người bọn họ phi kiếm hoàn toàn đi theo mọi người kiếm thế, hoặc phân tiến, hoặc hợp kích, hoặc vẩy ánh sáng, hoặc thân ẩn. Phảng phất đại trận tiểu khắc vào trong lòng bọn họ đồng dạng tự nhiên, đây là thượng lạc thần ý ngự sử truyền thụ. Phút chốc, thượng lạc quát, Lý Tích, tu quẻ trần tốn, Vũ Tây hành, tu cấn quẻ cách, chỗ ai nấy ngồi, loạn tấu người chạm. Hiên Viên chạm tiên đại kiếm trận, không câu nệ nhân số, hai người có thể dùng, mấy chục người cũng có thể dùng, mấu chốt liền tại căn cứ tự thân kim đang đặc điểm lựa chọn kỹ càng xuất lực bắt quái dành chỗ. Thượng lạc ánh mắt sao mà cao minh, chúng tu sĩ vừa ra kiếm, hắn liền thông hiểu mọi người sở trường đặc điểm. Lý Tích kết chính là lôi đan, trấn là sấm, tốn là gió. Cho nên giao cho hắn vị trí chính là phong lôi chi thế, Vũ Tây hành kết chính là thổ hành đan, hỏa hành làm phụ, cấn là núi, ly là hỏa, vì vậy giao với hắn chính là hỏa sơn chi thế. Thành đan nghi thức cái thứ hai có ý nghĩa thực tế mục đích, liền là tay cầm tay dạy ngươi thế nào đánh hội đồng. Như thế nào tại quần đầu bên trong mức độ lớn nhất phát huy thực lực. Lý Tích ở trong đó là nhìn đến nhìn mà than thở, hắn cuối cùng là minh bạch vẹn vẹn ở mười mấy tên nội kiếm tu, là nếu như bước lên cả môn phái trên vạn năm sống lưng, cũng coi như là minh bạch mình bây giờ vị trí. Đã trở thành bộ này to lớn cô máy giết chóc bên trong không thể thiếu hụt một viên. Cũng không biết tương lai lại là cái nào môn phái sẽ tại dạng này kiếm trận bên dưới thử kiếm. Chương 381. Trảm tiên đại trận tại vận dụng một tuần sau hoàn toàn mà dừng. Đại tượng chân nhân nhìn hai người nghiêm nghị quát, bên trên ta phi lai phòng chịu ta Hiên Viên cấm, các loại đều không vị, không nhiễm đồng môn huyết. Đây chính là lập quy củ cũng là đơn giản, mặt khác cũng không đáng kể, chỉ có huynh đệ tương tàn là tử tội. Hiên Viên tẩy trắng trên vạn năm, cuối cùng là đem chính mình trang phục thành một cái an phận thủ đã chính phái nhân vật. Nhưng lên phi lai phòng, chịu được Hiên Viên bản cấm về sau, mới sẽ minh bạch hắn trần trụi ma môn bản chất, cho tới bây giờ chưa tùy thời trong lúc chuyển rời mà thay đổi qua. Hai người nghiêm nghị thụ giới, đại tượng lại quát, ghi khắc. Tại trang tất cả kiếm tu đều ra hai kiếm, phân biệt đánh về phía Lý Tích Vũ Tây hành hai người, tại sắp gần người lúc, đại tượng dùng cái thủ pháp đặc biệt bao trùm vừa chuyển, nhưng là ngưng kết ra hai viên kiếm ấn, phân biệt hướng trên thân hai người vỗ một cái, từ đây, hai người các ngươi có tự do ra vào Hiên Viên kiếm vỏ tư cách, thỉnh tự miễn chi. Đây chính là thành đan nghi thức bên trên cái thứ ba có ý nghĩa thực tế mục đích. Lấy được nghiên cứu Hiên Viên kiếm phái chân chính kiếm đạo chân giải tư cách. Hiên Viên kiếm phái nội kiếm nhất mạch hạch tâm công pháp, hạch tâm kiếm thuật ở đâu? Không tại Văn Quảng phòng, cũng không tại Hành Chu phong vệ kỵ phòng, mà là tại Phi Lai phòng. Phi Lai phòng bên trên có Hiên Viên đại đế sau khi phi thăng lưu lại tiên thiên dị bảo, Hiên Viên kiếm vỏ kiếm, trong vỏ mật truyền mới là Hiên Viên nội kiếm hạch tâm chân truyền, muốn tiến vào, nhất định muốn có đại bộ phận hiên viên cao vị kiếm tu dạy tin, đây chính là tất cả trong kim đan kiếm tu đều phải trình diện nguyên nhân, người không đủ, Lý Tích Vũ Tây Hành học không được kiếm. Nghi thức đến đây, chủ yếu công năng toàn bộ kết thúc, không nói nhảm, đại gia ai về nhà nấy, Thượng Lạc trước hết biến mất không thấy gì nữa, sau đó mới là nguyên anh kim đan nhóm, một chút như Bộ Liên, Độ Chân, Trùng Huyền, Hàn Băng chờ quen biết sư huynh qua tới chúc mừng, cuối cùng cũng là nhạc hết người đi. Độ Hải nhìn hắn một cái, ngươi là hiện tại tới nhạc tuyển thuật pháp, còn là qua chút thời gian lại nói. Lý Tích bốn phía dò xét, kiếm tu nhóm đi chỉ còn hai người bọn họ, liền Vũ Tây Hành đều không bóng dáng, nghĩ đến hắn hiện nay vấn đề còn là củng cố cảnh giới, không thích hợp quá sớm tiếp xúc thuật pháp, liền trả lời, sư huynh, ta nghĩ hiện tại liền đi. Độ Hải gật gật đầu, cho hắn chỉ phương hướng, cũng xoay người tự đi. Hiên Viên kiếm vỏ cắm ở Phi Lai Phong bên trong vòng một chỗ thạch bích bên trong, không có kiến trúc vì nó che gió che mưa, cũng không có thủ vệ vì nó đứng gác canh gác. Không cần, xem như tiên thiên linh bảo, nó tự thân năng lực cùng phi thăng hiên viên đại đế chặt chẽ tương liên, mà lại tại Phi Lai Phong có chân quân tồn tại, cũng không phải bình thường người có thể tới dòm ngó địa phương. Lý Tích trực tiếp đi tới, hắn đại khái có thể đoán được vỏ kiếm công dụng, khẳng định bên trong khảm không gian cũng không bằng mặt ngoài nhìn đến như thế phổ thông. Tiếp cận hiên viên kiếm vỏ phía trước, cảm giác có một cỗ cổ lão thần niệm trên người mình lướt qua, sau đó trong khoảnh khắc thiên địa biến đổi, Lý Tích tiến vào một chỗ rộng lớn hành lang. Hành lang tả hữu trên vách khắc đầy vô số đồ hình dấu hiệu chữ viết, chợt nhìn bất quá là cổ xưa nhất văn tự ghi chép phương thức, có thể khi ngưng thần đoàn từng lúc, cái kia một vài bức họa, từng cái văn tự nhưng phảng phất như sống lại tại trong đầu của ngươi bày biện ra dị thường đặc sắc động thái một màn. Có vận công phương thức, khiếu huyệt vận chuyển, chú ý hạng mục, còn có mô phỏng chân nhân khu xử, toàn bộ chính là một cái tự động hóa nền giáo dục điện khí hóa lớp học, mà dạng này công pháp bí thuật lít nha lít nhít, liếc mắt nhìn qua vậy mà có mấy trăm loại nhiều. Lý Tích rốt cuộc hiểu rõ hiên viên nội tình vị trí, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Thượng Lạc đối với hắn học được từ Linh Lung kiếm đạo bí thuật không động tâm chút nào nguyên nhân, có khổng lồ như vậy tri thức bảo tàng, như thế nào lại coi trọng Linh Lung kiếm đạo những cái kia kiếm thuật. Những bí pháp này kiếm thuật đối hiên viên kiếm tu tới nói, đại bộ phận cuối cùng cả đời cũng bất quá chỉ có thể học thứ mười mấy môn, lại nơi nào có tâm tư tới quan tâm mặt khác. Bí pháp truyền thừa trọng yếu nhất chính là thể hệ, đây là khác biệt đỉnh tiêm đại phái cùng tiểu môn tiểu hộ căn bản. Một nhị môn lợi hại mật thuật cũng không đáng sợ là một bộ đầy đủ. Hiên viên kiếm tu ở chỗ này liền có thể căn cứ tự thân đặc điểm lựa chọn một bộ thích hợp nhất chính mình, thế nào công, làm sao phòng, đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn, mà không phải tới đông một đúa tây một gậy làm loạn. Lý Tích lập tức liền yêu cái chỗ này, đối với có độc đam mê hắn tới nói, còn có cái gì địa phương có thể so sánh nơi này càng có thể thỏa mãn hắn tò mò. Hiên viên kiếm phái đại đạo chi pháp ở chỗ này cũng có hoàn chỉnh truyền thừa, lục mạch hoàng đỉnh định luận, ngũ hành na di, tam tiêu lôi pháp chính tác, huyền linh bắt đầu bản mệnh chân kinh, hỗn độn tiên tâm sách. Lục mạch hoàng đỉnh định luận là Lý Tích cho tới nay chủ tu công pháp, hoặc là xác định nói hắn tu chính là lục mạch hoàng đỉnh định luận cổ xưa nhất phiên bản hoàng đỉnh nội cảnh kinh, đây là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối công pháp, căn bản là nhất trí. Dù cho Lý Tích hiện nay kết đan, cũng giống vậy sẽ coi đây là chủ công pháp, điểm này sẽ không thay đổi. Tu sĩ tu hành tối kỵ thay đổi thất thường, bảo sao hay vậy, an tại trong chén nhưng xem ở trong nồi, hoàng đỉnh kinh tốt tiểu cũng may bao dung, hải nạp bách xuyên, nhượng tương lai có vô số khả năng. Huyền linh bắt đầu bản mệnh chân kinh, đây chính là vạn năm trước đoạt từ ngọc thanh môn đại đạo chi pháp, nó là tinh kiếm nhất mạch nền tảng, tương lai phương hướng có ba loại: thiên lang tinh phạt, tử vi tinh định, bạch hổ tinh giết. Cái này cùng Lý Tích ngũ hành kiếm đạo không phải một cái con đường, cho nên không cần cân nhắc. Hỗn độn thiên tâm sách, đây là cái hư vô mờ ảo công pháp, hoặc là nói đây là cái dùng phụ trợ làm chủ công pháp, sở trường phán địch, quyết thắng, phá vọng, trời tranh, cảnh giới càng cao, pháp này đang lúc đối địch đối tu sĩ trợ giúp càng lớn, nhưng đơn độc tới luyện liền có chút đơn bạc. Tại hiên viên kiếm thuật thể hệ bên trong, sát kiếm nhất mạch đối kiếm tâm yêu cầu cao nhất, vì vậy mạch trung nhân bình thường đều sẽ phụ tu hỗn độn thiên tâm sách, tỉ như Bộ Liên, Độ Chân đều lựa chọn này công. Lý Tích sở trường chiến đấu, đối với hắn dạng này kiếm tu tới nói, hỗn độn thiên tâm sách là cái lựa chọn tốt, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn còn có càng tốt hơn, càng nóng lòng lựa chọn, đây chính là thân ở đại phái công pháp quá nhiều di chứng. Cái gì gọi là cá cùng tay gấu khó mà chiếu cố? Đặt tại Lý Tích trước mặt vấn đề thực tế chính là, ngũ hành na di cùng tam tiêu lôi pháp chính tắc thế nào chiếu cố? Đây là cái vui vẻ mà thống khổ lựa chọn. Ngũ hành đạo là hắn căn bản đại đạo, hết lần này tới lần khác hắn lại kết chính là ngũ hành biến dị lôi đan, như vậy, tiếp tục tại ngũ hành đạo bên trong đặt nền móng, còn là tại lôi pháp bên trên nâng cao một bước. Hắn quyết định lại cẩn thận ngấp lại, một bước này, đi nhầm không được. Phụ tu tam tiêu lôi pháp chính tắc, không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn tức chiến lực đề cao to lớn, phối hợp hắn lôi kiếm đan, hoàn toàn có thể tưởng tượng dạng này tương xứng bên dưới, lực chiến đấu của hắn đem nhanh chóng đề cao đến một cái kinh người độ cao. Phụ tu ngũ hành na di đồng dạng rất nhiều chỗ tốt, đây là hắn căn bản nói, chứ có thể càng tiến một bước nội thực cơ sở bên ngoài, đối với hắn bước kế tiếp tu luyện hòa độn thổ trợ giúp là không cần nói cũng biết. Mà lại, hắn còn có Hồng Mông Châu, chính mình sau này nhất định sẽ bắt đầu lĩnh hội này châu, như vậy tại tìm hiểu tới trình bên trong minh ngộ ngũ hành biến hóa, thiên địa tương sinh tương khắc đạo lý bên trong, càng vững chắc cơ sở đại đạo gốc rễ không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn có càng lớn trợ giúp. Ở trong hành lang tĩnh tư 3 ngày sau, Lý Tích làm ra quyết định, liền là nó á ngũ hành na di. Chương 382. Quyết định xong công pháp phương hướng, tiếp xuống chính là kiếm thuật bí pháp, trong này lựa chọn khó khăn, càng hơn công pháp, không khác, kiếm thuật thực sự quá nhiều. Kiếm quang phân hóa, phong tập, bạo liệt kiếm, nội cảnh kiếm thế thuật, nhị tướng không chuyển, kiếm khôi thuật, ngũ hành kiếm tháp, vô hình kiếm, ký hồn khiên cơ dẫn, cựu khúc lưu quang kiếm, xích độc thuật, thiên quy thốn trạng, lôi đình bí kiếm, tâm bản kiếm, kiếm băng vực, lưu kim tuyết nguyệt, dục hỏa kiếm sinh. Đây vẫn chỉ là hiên viên kiếm hình chân giải bên trong kiếm pháp bí thuật, liền có toàn cục 10 loại nhiều, thuộc về túng kiếm nhất mạch, mà khác tinh kiếm nhất mạch tự thành thể hệ, cũng có mấy chục loại bí kiếm chi pháp, dịch kiếm nhất mạch kiếm trận càng là trên trăm, sắt kiếm nhất mạch tam sinh sắt kiếm thể hệ. Lại hướng lên nhìn, có chân nhân chân quân mới có thể tiếp xúc luân hồi, chu thiên, hỗn độn, nhân quả các loại cấp độ sâu kiếm thuật, lại không phải hiện nay Lý Tích có thể tiếp xúc. Nhìn thấy những này kiếm thuật bí pháp, Lý Tích rốt cuộc hiểu rõ Độ Hải nói hàm ý, hiên viên kiếm tu cũng chỉ có kết được kim đan, mới tính chân chính bước vào kiếm tu ngưỡng cửa. Cũng chỉ có đến cảnh giới này, pháp cùng thuật mới sẽ nâng lên ngang ngửa địa vị, mà không giống kim đan phía dưới tiểu tu dạng kia, mỗi ngày dùng công pháp dẫn đầu, dùng phá cảnh làm chủ yếu tu luyện phương hướng. Nói đơn giản, hiên viên cho rằng kim đan kiếm tu có thể thả ra cắn người. Nội kiếm tu kiếm thuật phương hướng tại tu sĩ kết thành kim đan về sau, đã cơ bản có thể tự chủ quyết định, muốn đi kiếm trận chơi dịch kiếm kiếm tu, liền muốn bắt đầu khổ luyện kiếm quang phân hóa. Đây là một mình kiếm trận nền tảng, không thể phân hóa kiếm quang, chỉ bằng trong Nghê Hoàn cung 5 viên kiếm hoàn, cái gọi là dịch kiếm liền là trò cười. Ưa thích sát kiếm, sở trường ngàn dặm đi một kỵ kiếm tu, liền muốn bắt đầu phụ tu hỗn độn thiên tâm sách, cũng bắt đầu tu nghiên tam sinh chi bí, quá khứ, hiện tại, tương lai. Bất quá tam sinh chi bí đối kim đan tu sĩ tới nói vẫn còn có chút miễn cưỡng, cho nên kim đan kiếm tu cái gọi là sát kiếm nhất mạch, cơ bản còn là nửa giai điệu hàng, tỉ như Bộ Liên, Độ Chân, bọn hắn cũng không chân chính dò xét được tam sinh chi bí, bất quá là tại túng kiếm cơ sở bên trên có một chút quỷ bí sát phạt thủ đoạn bên trên mà thôi. Từ một điểm này nhìn lại, chính là Lý Tích cũng có một tia sát kiếm ý vị. Chuyên chú tinh kiếm nhất mạch kiếm tu, trên thực tế tại kết đan phía trước tiểu nhất định phải dùng huyền linh bắt đầu bản mệnh chân kinh làm chủ tu công pháp, nó cùng dịch kiếm, sát kiếm nhất mạch bất đồng, là cùng hiên viên đại đế chính truyện hiên viên kiếm hình chân giải hoàn toàn khác biệt thể hệ, có rất ít chỗ tương đồng. Mà dịch kiếm, sát kiếm nhất mạch thì là cùng túng kiếm nhất mạch có thiên ti vạn lũ bên trong liên hệ, có thể nói như vậy. Trừ phi ngươi tu tinh kiếm, nếu không bất luận cái gì một tên hiên viên kiếm tu đều sẽ dùng túng kiếm nhất mạch kiếm thuật làm hòn đá tảng, có sở thành về sau lại lựa chọn tiếp tục tại túng kiếm bên trên đào tạo sâu, còn là chuyển tu dịch kiếm, sát kiếm. Lý Tích đối với mình kiếm thuật phương hướng sớm có quy hoạch, lôi kéo khắp nơi, vô tung vô ảnh, một kích sau lập tức trốn xa, đây là hắn nữa thích vận kiếm phương thức, cho nên nhất định phải là túng kiếm, cũng chỉ có thể là túng kiếm. Đương nhiên, tương lai có thời gian, có cơ hội, lại luyện một hai tay sát kiếm bí thuật, như vậy phối hợp mới là thượng giai lựa chọn. Hắn đối tinh kiếm, dịch kiếm không cảm giác, nói căn đến cùng là loại kia tương đối mà nói đứng như cọc gỗ thức đấu pháp không thể hấp dẫn hắn. Hắn mấy chục năm khế mà không nơ khổ tu ngũ hành độn, chính là vì tương lai có một ngày có thể ra vào thanh minh, không người có thể chế. Cho nên hiên viên kiếm hình chân giải mấy chục loại kiếm pháp bí thuật chính là hắn chọn lựa đầu tiên. Đến kim đan cảnh giới này, tông môn đã sẽ không ở câu thúc ngươi học cái gì không học cái gì, hoặc là nên học mấy loại. Kim đan tu sĩ đã hoàn toàn có một cái tu sĩ độc lập năng lực suy tư. Ngươi như cảm thấy hiên viên kiếm trong vỏ cái này mấy trăm loại kiếm thuật đều có thể học, cũng tùy theo ngươi. Trên thực tế, lại có ai sẽ thật như vậy làm? Có thể trở thành hiên viên trong kim đan kiếm tu, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Đối với mình kiếm thuật thể hệ đều có nghiêm khắc mà cẩn thận quy hoạch. Trên thực tế, tại hiện hữu mười mấy tên kiếm đan nội kiếm tu bên trong, có gần một nửa chỗ tập kiếm thuật không vượt quá 5 loại, chín thành không vượt quá 10 loại. Bọn hắn càng cảm mến vu mỗ một loại kiếm thuật cực hạn, kiếm tu không thiếu tự chủ. Lý Tích Tiểu nghe nói qua một tên nội kiếm tu, cả đời liền chính luyện một môn kiếm thuật kiếm quang phân hóa, cho đến hôm nay cùng người đối đầu, tại nội kiếm nhất mạch bên trong, thực lực cũng là đỉnh tiêm tầng thứ. Đây chính là sở trường đáng sợ. Nhưng Lý Tích là tham lam, hắn cũng có tham lam tiền vốn, cựu cung giới thời gian tỷ lệ nhượng hắn có nhiều lựa chọn mấy môn kiếm pháp bí thuật cơ sở, mà lại hắn cho tới bây giờ cũng không phải cái cực đoan người, sở trường là phương hướng, tạp nham đồng dạng cũng là phương hướng, tại cụ thể bất đồng đối thủ bất đồng hoàn cảnh bên dưới, ai có thể nói loại nào tốt hơn đâu. Tại hiên viên kiếm trong vỏ, hắn một đợi liền là 10 ngày, điểm này cũng không kỳ lạ, tân tấn kim đan kiếm tu lần thứ nhất chọn lựa kiếm thuật, cao nhất ghi chép là tại trong vỏ kiếm trọn vẹn đợi đủ 1 năm. Mỗi một môn kiếm thuật hắn đều sẽ cẩn thận cân nhắc, thể nghiệm, cân nhắc, muốn thích hợp bản thân đặc điểm, muốn đầy đủ sắc bén, muốn bù đắp kiếm thuật thể hệ nhược điểm, còn muốn cân nhắc mỗi môn kiếm thuật tu luyện khó dễ, hao phí thời gian bao nhiêu, tài nguyên nhiều ít các loại, có thể nói, so tuyển lão bà muốn phiền toái quá nhiều. Cuối cùng, hắn tạm thời tuyển định tất môn kiếm thuật, xem như tương lai tu luyện chủ yếu phương hướng. Kiếm quang phân hóa, cái này không cần cân nhắc, là hiên viên mỗi cái nội kiếm tu lựa chọn hàng đầu, cái này đã không chỉ là một môn kiếm thuật, cũng là một cảnh giới, một cái nền tảng, nội kiếm tu có thể đạt tới một cái dạng gì độ cao. Kiếm quang phân hóa cơ hồ là rất trực quan cân nhắc tiêu chuẩn. Giống Độ Hải dạng này dùng kiếm quang phân hóa nghe tiếng nội kiếm hảo thủ, một viên phi kiếm đánh ra, đại khái có thể phân ra hơn ngàn đạo kiếm quang, nơi này nói tới kiếm quang, vì thế có thể khống chế cũng bảo trì nhất định uy lực làm tiêu chuẩn. Theo hiên viên kiếm tu nhìn tới, kiếm quang phân hóa không lên trăm đạo kiếm quang, liền không thể nói tu luyện có thành tựu, mà tại hiên viên hiện có trong kim đan trong kiếm, có thể đạt tới cái này một tiêu chuẩn, còn chưa hơn nữa, giống Hàn Băng, Trung Huyền, Độ Nan, Độ Văn đám người, kỳ thật đều không có đạt tới tiêu chuẩn này. Cái này cùng thần hồn mạnh yếu có rất lớn quan hệ. Lôi đình bí kiếm, là một cái hiếm thấy lôi kiếm đan tu sĩ, hắn đương nhiên nhất định phải lựa chọn một môn có thể phát huy chính mình ưu thế lôi hệ kiếm thuật, nếu không kết thành lôi đan còn có ý nghĩa gì? Lôi đình bí kiếm chính là như thế một loại cực hi hữu lôi hệ kiếm thuật, tại hiện nay kim đan kiếm tu bên trong, còn chưa thấy có những người khác tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản, không có lôi kiếm đan trèo trống, bất kỳ cái gì kiếm tu nghĩ luyện này thuật, cũng sẽ là chút chuyện lần công nửa kết quả, không ai nguyện ý lãng phí thời gian tại chính mình không am hiểu phương diện, cho nên, tại kim đan kiếm tu bên trong, Lý Tích liền là đuôi bỏ cạp độc một phần. Lôi đỉnh bí kiếm phân ba cái cảnh giới, một kiếm một lôi, một kiếm tiên lôi, ngàn kiếm một lôi. Một kiếm một lôi rất dễ lý giải, liền là mỗi phát một đạo phi kiếm, tất có một đạo lôi đỉnh đi theo, một kiếm tiên lôi liền muốn lợi hại nhiều, phát ra một đạo phi kiếm, liền có lôi trận xuất hiện, là phạm vi loại công kích kiếm thuật, ngàn là hình dung nhiều, cũng không đặc chỉ tiểu nhất định muốn có nghìn đạo lôi đỉnh, loại kiếm thuật này đối với một chút dựa vào số lượng thủ thắng âm ế thuật pháp quỷ tà chi vật có hiệu quả. Ngàn kiếm một lôi, chỉ là mỗi phát một kiếm cũng sẽ không có lôi đỉnh đi theo, nhưng sẽ ẩn dục lôi thế, phi kiếm phát càng nhiều. Cái này lôi thế cũng càng tụ càng dày, chưa rơi xuống lôi mới là đáng sợ nhất lôi, đặc biệt là dạng này vô hạn xúc thế, không biết lúc nào bổ xuống. Có thể tưởng tượng, nếu như đối mặt dạng này một cái kiếm tu, đối thủ áp lực tâm lý sẽ có bao nhiêu lớn, chỉ sợ đánh lấy liền chạy rơi tình huống cũng không ly kỳ. Lý Tích rất ưa thích. Chương 383. Lưu Kim Tuyết Nguyệt, Lý Tích khuyết thiếu một loại kết giới loại thủ đoạn công kích. Tại hắn gặp phải trong địch nhân, kết giới là một loại phi thường hành chi hữu hiệu phương thức công kích, không chỉ là giống huyết hà đạo dạng này dựa vào kết giới ăn uống ra hỏa, chính là tu sĩ khác thường thường cũng đều có lạ thường kết giới thủ đoạn, có thể mức độ lớn nhất để nén đối phương, hoặc là trợ lực chính mình. Liên như Ngọc Thanh môn hổ quắc đạo nhân dị không gian kết giới, lúc đó thật đem Lý Tích giảng buộc 10 phần khó chịu, trước đó, hắn không có cơ hội như vậy, hiện tại đương nhiên muốn bổ túc cái này một khối. Lưu Kim Tuyết Nguyệt, chính là dạng này một cái thuần túy kim thuộc tính kết giới, có thể trong nháy mắt đem đối thủ kéo vào một cái hoàn toàn kim thuộc tính kết giới một đoạn thời gian, khả năng đối với đối thủ hạn chế có hạn, nhưng lợi tức lợi lôi, đối Lý Tích uy lực công kích có rất lớn tăng lên. Nội cảnh kiếm thế thuật, nếu như nói Lưu Kim Tuyết Nguyệt là chế tạo kết giới chi dụng, như vậy nội cảnh kiếm thế thuật chính là thoát ly kết giới chi pháp, ngươi có thể cho đối thủ chế tạo một cái có lợi cho chính mình kết giới, đối thủ đương nhiên cũng có thể cho ngươi chế tạo kết giới. Nội cảnh kiếm thế thuật tác dụng chính là trong nháy mắt mô phỏng ra một cái pháp lực thần hồn nhục thân cũng chờ cùng bản thể hóa thân, hấp dẫn đối phương kết giới ràng buộc hoặc là khóa chặt, mà chân thân thuấn di tới nhất định cự ly bên ngoài. Ban đầu ở Ngọc Thanh môn đối mặt hổ quắc lúc, nếu như biết cái này thuật pháp, cũng sẽ không rơi vào trong nguy hiểm, chí ít an toàn thoát ly là nhẹ nhõm. Cái này cũng là cái phá mặt trái trạng thái thuật pháp, đối ràng buộc, định thân, mê muội, hỗn loạn rất nhiều dị thuật đều 10 phần hữu hiệu, tu sĩ đến kết đan, như vậy đối thủ liền đã không phải những cái kia thuật pháp có hạn tiểu tu, kim đan tu sĩ nhiều thủ đoạn, đặc biệt là kim đan pháp tu, lại phối hợp bọn hắn uy lực càng lớn, công năng quỷ dị linh khí, các loại khống chế thủ đoạn là khó lòng phòng bị, ngươi kiếm tu nghĩ lôi kéo khắp nơi, nhân ra đương nhiên là muốn hạn chế hành động của ngươi năng lực, trong này được mất, chính tại tức lòng tầm đó. Cho nên, nội cảnh kiếm thế thuật không phải cái phòng ngự kiếm thuật, mà là môn phụ trợ kiếm thuật, hắn tác dụng không thể thay thế. Nhị tướng không chuyển, đây chính là cái rất thuần túy phòng ngự thuật pháp, kỳ thật chất chính là thành lập một cái dị thứ nguyên không trong lúc, vô luận là trùng giới còn là tiểu giới đều có thể, ngưng luyện kiếm ý xem như đã thông cái không gian này chìa khóa, phòng ngự lúc, đương đối phương đại uy lực công kích đột kích mà tự thân lại không tốt gì động lúc, liền lấy kiếm ý mở ra cái lối đi này, đem công kích của đối thủ đưa vào cái này dị thứ nguyên không trong lúc. Dạng này phòng ngự phi thường đặc biệt, có thể dùng đối phương mang trời mang địa công kích tiêu tán thành vô hình, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người trước đó chuẩn bị tốt tiểu giới muốn có thể bao dung đối phương uy lực công kích dung lượng, như dung lượng không đủ, không đủ để dung nạp công kích của đối phương năng lượng, nhỏ như vậy giới sụp đổ chính là tất nhiên, làm không tốt sẽ còn tổn thương chính mình. Lý Tích tạm thời không có tiểu giới, kỳ thật liền trùng giới hắn cũng không có, bất quá hắn có cựu cung giới, hôm nào thương lượng với A Cựu bên dưới, nó chỗ kia đừng nói dung nạp kim đan tu sĩ, liền là nguyên anh chân nhân công kích chỉ sợ cũng căng đến bên dưới. Cuối cùng, lúc trước A Cựu thế nhưng là từ chân quân tầng thứ rất xuống, hiện tại mặc dù cảnh giới không tại, có thể nội tình còn tại, tương đương với xin cơm ở hoàng cung, mắt bụng nhỏ lớn. Ba công kích một phụ một phòng, cái này năm môn kiếm pháp bí thuật không có chậm trễ Lý Tích quá nhiều thời gian liền đã chọn định, cuối cùng hắn đối với mình phương hướng một mực kiên định không thay đổi, nhưng tiếp xuống lựa chọn liền có chút phiền toái, không tốt chọn lựa. Ký hồn khiên cơ dẫn, đây là đồng quy vu tận chiêu thuật, kích phát sau thiêu đốt thân thể pháp lực thần hồn ngưng là một kiếm, gửi hồn tại địch, không chết không thôi. Thiên quy thốn trảm, này không phải có thể xem như đồng quy vu tận, nhưng thi triển sau cũng lại không dư lực, chém ra một kiếm, xúc điệu thành thốn, nhượng đối thủ hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Xích độc thuật, phòng ngự kiếm thuật, không phải hoàn toàn phòng ngự, mà là giảm thương thức phòng ngự, bởi vì phát động nhanh chóng, rất nhiều kiếm tu đều đem nó thành tầng cuối cùng phòng ngự bình chứng, sơ luyện thành sau có thể giảm bất đối phương uy lực công kích một thành, luyện đến cảnh giới tối cao tắc có thể giảm thương chín thành, nhưng cảnh giới tối cao rất khó đạt tới, tại kim đan kiếm tu bên trong, có thể làm đến giảm thương 5, 6 thành, đã coi như là trong cái này cao thủ. Đối Lý Tích tới nói, như xích độc thuật phối hợp hắn gen ở thể sử dụng, có thể nói là châu liền vách tường hợp. Lý Tích trong lý tưởng phòng ngự thể hệ chính là khoảng cách xa lúc dùng phi kiếm ngăn trở hắn thế, sau đó nhị tướng không chuyển thu hắn uy, kim thổ kiếm ý phòng nó biến, xích độc thuật giảm hắn thương, sau cùng dùng kim thân ngăn kháng, ăn ngay nói thật, hắn bộ này thể hệ so với mai rùa cũng không kém bao nhiêu, nhưng sự tình có đột nhiên, không phải bất cứ lúc nào đều có đầy đủ thời gian tới phát động toàn bộ phòng ngự thể hệ, cho nên giảm thương ý nghĩa liền cực kỳ trọng đại. Kiếm khôi thuật tối đa có thể tu luyện ra 3 cái kiếm tâm khôi, mỗi cái có thể thay chết một lần, đương nhiên song phương cảnh giới không thể chênh lệch quá lớn, nếu là giống lần kia tại Ngọc Thanh Môn, tâm động hắn cùng Nguyên Thần Chân Quân chênh lệch 5 cái tầng thứ, cái kia chết thay cũng bất quá là trò cười, dù là hắn lúc đó sử dụng chính là đại tượng kiếm tâm khôi. Ký hồn khiên cơ dẫn, Thiên Quy thôn trạm, Xích độc thuật, kiếm khôi thuật, cái này 4 loại kiếm thuật bên trong hắn cảm giác mình còn có dư lực tu luyện trong đó 2 loại, vấn đề là nên lựa chọn như thế nào. Lý Tích bắt đầu kiểm kê hắn tu tập tất cả kiếm pháp bí thuật, phát hiện hắn thực sự là cái trọng công nhẹ thủ tiên điên. Kim Duệ Trung Hình Kiếm, Kinh Hồn Thứ, Không Dược Sát Kiếm, Dương Giác Thuật, Lập Nhị Hủy Tam, Hòa Địa Vi Lao, lại thêm chuẩn bị tu tập kiếm quang phân hóa, Lôi Đình Bí Kiếm, Lưu Kim Tuyết Nguyệt, vậy mà đã khoảng chừng cựu môn công kích kiếm thuật. Mà hắn có thực tế phòng ngự ý nghĩa kiếm thuật kỳ thật chỉ có một môn ngũ hành kiếm Vi, còn không có tu đủ hết, chính kim thổ mà thôi, có thể tại nguy cơ tứ phía tu chân giới chỉ bằng cái môn này phòng ngự kiếm thuật sống đến bây giờ, hắn cảm giác chính mình thật rất có vật khí. Nhưng khí vận không có khả năng bạn ngươi một đời, thế là Lý Tích quyết định sau cùng 2 môn kiếm thuật lựa chọn Xích Độc Thuật, Kiếm Khôi Thuật. Cho tới cái kia nhị môn liều mạng công kích kiếm thuật, Lý Tích cảm thấy thật đến loại kia thời điểm, chỉ sợ vẫn là chạy trốn đến hay lắm chút. Quyết định cũng không đại biểu hiện tại liền có thể học tập, nơi này mỗi một môn kiếm thuật đều mênh mông cao thâm, chỉ có tại tinh thần thân thể trạng thái tốt nhất bên dưới, dần dần lĩnh ngộ, cân nhắc, phân tích, dung hợp, đây là cái quá trình khá dài, yêu cầu nội tính, càng cần hơn chăm chỉ. Để mắt vừa nhìn, thần niệm quét qua, liền có thể dùng cái tự mô tự dạng, đây không phải là kiếm thuật, kia là ảo thuật, chỉ xứng tới phàm trần ở thế tục người trước mặt biểu diễn, lừa gạt chút tán toái bạc. Mà những này là chân chính sát nhân chi thuật, là ngàn vạn năm qua vô số người kinh tài tuyệt diễm trí tuệ tinh hoa, ngươi cần dùng tâm tới cảm ngộ, dùng thời gian tới lắng đọng, dùng chăm chỉ tới tích lũy, bao nhiêu năm về sau có lẽ mới có thể trở thành chính ngươi đồ vật. 3 ngày sau, đương Lý Tích thần thanh khí sảng lại vào Hiên Viên kiếm vào lúc, thình lình phát hiện Vũ Tây Hành cũng ở bên trong, hắn so với mình còn muốn sốt ruột, nếu như Lý Tích đoán không sai, hắn kết đan đến hiện tại bất quá mới vẹn vẹn 10 ngày a, cảnh giới không biết củng cố sao? Bất quá Vũ Tây Hành có sư phụ, có sư huynh, có gia tộc lượng lớn tài nguyên cung ứng, có lẽ làm đến điểm này cũng không khó. Hai người trầm mặc gật đầu thăm hỏi, đã từng tranh chấp hơn thua tại hiện tại xem ra có chút buồn cười, tu sĩ chính là dạng này, theo cảnh giới tu vi đề cao, một chút đã từng lúng túng cuối cùng bất quá là xem qua mây khói mà thôi. Lý Tích xếp bằng ở kiếm quang phân hóa đồ phổ phía trước, bắt đầu kim đan đến nay lần đầu tiên kiếm thuật lĩnh ngộ. Chương 384. Hiên Viên kiếm phái đối đệ tử trói buộc, có 2 cái thiết luật, một là trúc cơ sau khi nhập môn trong vòng 1 năm không được xuống núi, hai là kết đan sau trong vòng 10 năm không cho phép xuất sơn. Đây đều là vì đệ tử ưu tú nhóm an toàn mà cân nhắc môn quy, đặc biệt là kim đan, Hiên Viên kiếm tu kết đan không dễ, thật không dễ dàng ra một cái, là tuyệt không cho phép kỹ nghệ chưa thành lúc tiểu đi ra tư du, nếu bị người làm thịt, muốn khóc cũng không kịp. Môn quy là 10 năm, có thể đến Lý Tích nơi này, đại tượng một câu nhưng trực tiếp gấp bội, Lý Tích. Tiểu tử này nếu là xuống núi phải có bao nhiêu môn phái hận không thể giết chi cho thông khoái. Nhượng hắn thành thành thật thật tại bên trong sơn môn đợi chân 20 năm lại nói, dám tự mình đi ra, ta đánh gãy chân hắn. Lý Tích cũng không nghĩ tới đi ra ngoài cứu vớt thế giới. Hắn cửu nhân không ít, nhưng trên cơ bản cũng là tại chỗ tính số sách, không lưu thai hoàng ẩm, hắn cũng không hứng thú tham dự tiến cái nào đó âm mưu kinh thiên bên trong, từ một điểm này nhìn lại, hắn khuyết thiếu nhân vật chính quần sáng. Dạng này rất tốt. Tu luyện địa điểm lại một lần nữa chủ yếu đặt ở Cựu Cung giới, không nói những cái khác, chỉ có một cái thời gian tỷ lệ đặc điểm, tiêu nhượng Lý Tích được ích lợi vô cùng, kim đan kỳ kiếm pháp bí thuật tu luyện 10 phần gian nan, rất nhiều thứ đều muốn dựa vào thời gian tới mài, cho nên, không nhượng xuất sơn chính hợp hắn ý tin tức tốt là, quả quả cùng An Nhiên đều như nguyện mà qua. Quả quả kẹt tại 33 tuổi phía trước cuối cùng chúc được đạo cơ, vào tới Hiên Viên sơn môn, đối với cái này, Lý Tích là rất vui mừng, trên thế giới này không có khả năng tất cả chuyện tốt đều rơi tại trên đầu của hắn, tùy tiện ra chuyến hải nhặt cái tiểu hài tử liền bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt, kia là truyền thuyết, không phải hiện thực. Hiện thực chính là, quả quả chúc cơ rất gian nan, Lý Tích, An Nhiên, hàng áp vì thế bỏ ra không ít tài nguyên mới miễn cưỡng thành công, mà lại, nàng còn không thể tiến vào nội kiếm nhất mạch, chỉ có thể tại ngoại kiếm nhất mạch tu hành, cái này cũng rất bình thường. Không phải mỗi cái tại Lý Tích người bên cạnh đều có thể trở thành nội kiếm tu. An Nhiên bước vào tâm động là thuận lý thành chương sự tình, nghiêm khắc nói, tiến Hiên Viên 70 năm sau tiến nhập tâm động cảnh giới thật không thể tính chậm, đại gia cảm giác nàng tu luyện chậm chạp, chỉ là bởi vì cầm nàng cùng giới Lý Tích, Vũ Tây Hành so sánh, đây là không công bằng. Trên thực tế, lúc đó cùng giới trong 5 người, còn có 2 cái, một cái ở bên ngoài cùng người đấu hung ác bị giết, một cái khác về gia tộc môn phái, bây giờ còn tại dung hợp cảnh lắc lư, toàn bộ Hiên Viên đệ tử cấp thấp bên trong, cả đời nhập không được tâm động cảnh vượt xa một nửa, từ một điểm này nhìn lại, An Nhiên cũng không kém. Chỉ bất quá tự An Nhiên vào tới tâm động cảnh về sau, nàng lập tức lại hồi phục trước đó loại kia lười biếng sinh hoạt tiết tấu, tựa hồ kim đan không có quan hệ gì với nàng đồng dạng, có lẽ đây chính là nàng đạo. Văn Quảng Phong hỗn độn lôi đình điện hôm nay tới khách người, Hiên Viên kiếm phái trưởng môn Phương Lương chân nhân. Theo lý thuyết, xem như một phái đứng đầu, Hiên Viên 13 phong đối trưởng môn tới nói chỗ nào không thể đi được. Nhưng trên thực tế, bởi vì Hiên Viên bên trong ngoại kiếm phân chia, ngoại kiếm tu sĩ là rất ít tới bên trong bốn phong, cho dù là cao quý trưởng môn, Phương Lương chân nhân đăng vị 70 năm, bước lên Văn Quảng Phong đầu số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại Lôi Đình Điện chỗ sâu một gian tiểu trong đường, Phương Lương cùng đại tượng đối diện mà ngồi, Phương Lương đạo nhân một mặt nghiêm trọng. Từ 40 năm trước lên, ta Hiên Viên tại Tây Qua Sa Châu bố trí liền bắt đầu chậm chạp sụp đổ, trước có Mừng Thị nhất tộc tại cùng người tranh đoạt khoáng mạch lúc bị tộc diệt, sau có Kiếm Gây Sơn môn tại Phúc Địa tranh chấp bên trong cao tầng tận chết, môn chúng tàn mát, cái này mấy chục giữa năm, càng là có mấy chỗ ám tử ẩn cọc bị người trừ bỏ, cũng có mấy vị cùng Hiên Viên giáo hảo đại phái đệ tử lọt vào ám toán. Có người trong bóng tối nhằm vào ta Hiên Viên, hẳn là sẽ không sai. Đại tượng giếng cổ không gợn sóng, nội kiếm nhất mạch đối Hiên Viên ở bên ngoài châu bố trí rất ít đúng tay, đây là thuộc về trưởng môn quyền lợi, ngoại sự cũng một mực nắm giữ tại ngoại kiếm nhất mạch trong tay, đây là mấy ngàn năm truyền thống, nguyên nhân chủ yếu chính là ngăn được, mặt khác, nội kiếm tu thực sự là quá ít, kim đan phía dưới không có gì tác dụng lớn, kim đan bên trên cứ như vậy mấy chục cái, hướng bảy đại châu bung ra mà nói, ngâm đều bước lên không ra một cái. Hiên Viên bảy đại châu, dùng Đông Hải, Nam La, Bắc Vực, Tây Sa tứ đại chủ châu lớn nhất, nhân khẩu đông đảo, môn phái tu chân cũng là vô số, đỉnh cấp đại phái quan hệ giữa rắc rối phức tạp, lẫn nhau trong lúc cũng chưa nói tới ai là ai quan hệ vững như sắt đá, bất quá lợi ích câu liên mà thôi, liên minh hoặc là đối địch, tùy thời trong lúc biến hóa mà biến hóa. Cho nên, sinh tử kẻ thù có, đồng sinh cộng tử liền không có, kỳ thật không chỉ chính Hiên Viên, mặt khác đại phái cũng là một cái đức hạnh. Bốn châu bên trong, Tây Qua Sa Châu xem như cùng Hiên Viên kiếm phái quan hệ rất hòa hoãn đại châu lục, Hán Châu bên trên ba đại phái, Thượng Thanh Quan bởi vì cùng Ngọc Thanh Môn trên vạn năm bận thịu, cho nên, địch nhân của địch nhân miễn cưỡng cũng coi là bằng hữu. Mặc dù song phương cũng không có trên thực chất kết minh, nhưng vô tình hay cố ý, còn là rất cho đối phương mặt mũi. Lần trước Lý Tích tại Ngọc Thanh Môn gây sự, bên cạnh nhảy rất hoan, cùng Ngọc Thanh đối nghịch chính là thượng Thanh đạo nhân. Thái Ức Thiên Môn thì là mèo khen mèo dài đuôi, bởi vì khoảng cách xa xôi, trên vạn năm tới cùng Hiên Viên không có phát sinh đại quy mô xung đột, cho nên cũng là chưa nói tới đối địch. Bạch Cốt Môn cũng không cần nói, từ lần trước Cựu Cung Giới một chuyện về sau, song phương cao tầng có kéo dài lẫn nhau tham động tác, bên dưới cấp thấp tu sĩ trong lúc giao lưu cũng là không ngừng, quan hệ đang đứng ở ấm lên trạng thái. Cho nên đối Hiên Viên kiếm tu tới nói, Tây Qua Sa Châu trên lý luận hẳn là vô cùng an toàn ngoại châu. Liên là tại cái này tương đối an toàn châu lục, gần mấy chục năm nhưng lũ lũ xuất hiện kéo dài nhằm vào Hiên Viên sự kiện, đây là rất khác thường. Trên thực tế, những này cái gọi là Hiên Viên ám tử tại Tây Châu sớm đã không phải cái gì bí mật, ba đại môn phái rất rõ ràng những thế lực nhỏ này căn nguyên, đây cũng không có nghĩa là những này cái gọi là ám tử sẽ đi làm chút phá vỡ, người không nhận ra hoạt động, trên thực tế bọn hắn càng nhiều, bất quá là một cái sứ giả tính tồn tại, loại tồn tại. Này, ba đại phái tại Bắc vực cũng không ít. Cơ bản cũng là nửa sáng nửa tối tồn tại, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Tây Châu mấy đại môn phái thái độ gì? Cao tầng không biết chuyện, chúng ta từng tiếp xúc qua cái này ba nhà chân nhân, Bạch Cốt Môn thậm chí đáp ứng trợ giúp chúng ta điều tra, nhưng sư huynh cũng biết, cuối cùng không phải chính bọn hắn sự tình, vì vậy cũng sẽ không quá thâm nhập, những năm gần đây không thu hoạch được gì. Phương Lương chắc chắn nói, hẳn không phải là cái kia ba nhà ý tứ, tối thiểu không phải môn phái cao tầng ý tứ. Đại tượng phán đoán nói, cách làm này không phải đại phái làm, trừ chọc giận Hiên Viên, không chiếm được chỗ tốt gì. Các ngươi làm sao cân nhắc? 10 năm trước, ngoại vụ đường đã phái ra nhân thủ tới hướng Tây Châu tra rõ chuyện này, không quá thuận lợi, thậm chí có bị tập kích kinh lịch, nhưng những năm qua này, cuối cùng cũng có thu hoạch, chúng ta đã đem mục tiêu đặt ở một cái gọi Thần Thánh Chi Minh tổ chức sát thủ bên trên, nó đã từng nhiều lần tham dự sát lục điểm này không sai, nhưng hắn sau lưng còn có hay không người khác nhưng không xác định. Vì vậy, ngày hôm qua tông vụ nghị sự lúc, các trưởng lao đã nhất trí đồng ý phái ra hai tên kim đan ngoại kiếm tu đi tới Tây Châu, một là điều tra, hai là giải quyết, cái kia cái gọi là Thần Thánh Chi Minh nhất định phải kết thúc. Ừm. Rất tốt, cái kia không biết trưởng môn tìm ta là. Đại tượng trầm ngâm nói. Chương 385. Tông vụ hội bên trên, gia tộc thế lực hung hăng ngang ngược, đối với chuyện này xử lý cũng lưu tại nông cạn, cá nhân ta cho rằng, chuyện này sợ không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, cần thận trọng cho thỏa đáng, hai tên kim đan ngoại kiếm cũng quá mức đơn bạc, nhưng kia bối cố chấp, nói thẳng hai tên kim đan đều từ gia tộc nhất hệ phái ra, ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Phương Lương có chút bất đắc dĩ, hắn người trưởng môn này có khi có chút có tiếng không có miếng, bất quá giới hạn trong hắn không phải gia tộc không phải sư đồ xuất thân. Có thể làm đến một bước này đã là rất không dễ dàng. Mà lại, ngoại kiếm người nhiều miệng tạp, các phe phái thế lực hỗn tạp rắc rối vô cùng, ta cũng lo lắng người khác còn chưa tới Tây Châu, cái này hai tên kim đan ngoại kiếm nội tình đều đã sớm lộ ra đi, vì vậy tới cầu sư huynh tương trợ. Ồ, ta thế nào giúp ngươi? Đại tượng đầy hứng thú đại nhìn xem vị này ngoại kiếm trưởng môn sư đệ, đối phương Lương chân nhân, hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, tuy có chút khôn khéo, nhưng xử sự công chính, cũng coi là cái một lòng vì môn phái chính nhân. Phương Lương nhìn thẳng đại tượng, ta thỉnh sư huynh ngầm phái ra nội kiếm tu, truy tung mà tìm. Khắc thường đoan liền trực tiếp diệt sự tình. Đề nghị này ta chưa cùng bất kỳ người nào nhắc lên, sư huynh phái ai đi ta cũng không muốn biết. Đại tượng hơi chút trầm mặc, khẽ gật đầu, có thể. Phương Lương sớm biết vị sư huynh này nhất định sẽ đáp ứng, nếu không cũng sẽ không như vậy lô mang đến đây, hắn dù là cao quý trưởng môn, luận cảnh giới bất quá mới nguyên anh trung kỳ, cùng đại tượng cái này chỉ nửa bước vào chân quân sư huynh không so được, liền cự tuyệt hắn, hắn cũng là không còn cách nào khác. Lấy ra một cái ngọc giản, một viên kiếm phù, tất cả có liên quan tài liệu tin tức đều ở đây, cũng bao quát cái kia hai tên ngoại kiếm tu. Hết thảy đều nhờ vào sư huynh an bài, sư đệ cái này liền cáo lui. Đại tượng nhẹ nhàng hàm đầu, Phương Lương thái độ rất rõ ràng, không hỏi qua hắn phái ai đi, liền là không muốn dính vạn nhất bại lộ hiểm nghi, nội kiếm không giống ngoại kiếm, kim đan cứ như vậy mười mấy cái, có thể đánh càng ít, tổn thất một cái đại tượng đều sẽ đau lòng. Nhưng là, rốt cuộc phái ai đi đâu? Luận thực lực, Độ Hải, Bộ Liên mấy cái không có vấn đề, chính là gặp được nguyên anh tu sĩ, tung không thắng, thoát thân cũng không khó, nhưng Độ Hải quá mức phương chính, làm loại này ở nấp giết người hoạt động cũng không sở trường, Bộ Liên ngược lại là người tốt tuyển, nhưng nàng tại chuẩn bị thành anh công việc, đây là đại sự, không thể quấy rầy. Lại nghĩ đến mấy cái nội kiếm hảo thủ, đại tượng chợt phát hiện, tựa hồ từng cái đều có việc trong người, hoặc đi xa, hoặc bế quan, hoặc có khác hán vụ. Tới châu khác chấp hành nhiệm vụ không phải cái nhẹ nhõm công việc, không chỉ muốn thực lực đủ mạnh, hơn nữa còn muốn đủ giàu hoạt, đủ cẩn thận, một mực xúc động là không thành. Trong lòng hơi động, nhớ tới một người, khẽ mỉm cười, lắc người một cái, người đã tiến vào lôi đỉnh tiểu thế giới bên trong, có không ít ngoại kiếm kim đan tại thu liễm lôi đỉnh chi lực, bất quá nhiều tập trung ở 19 tới 23 tầng, đại tượng thần hồn dừng ra, đã có thu hoạch, lại hơi rung động, đã ở 29 ngày phía trên. 29 ngày, đã là trên lý luận kim đan tu sĩ có thể lập thân cực hạn, lúc này lại là vắng vẻ, chính chỉ có một người, tóc đen áo choàng, xích lỏa trên thân, đang cùng trời bên trong lôi đỉnh tranh phong, cái kia từng đạo to như tay em bé lôi đỉnh bổ vào trên thân. Nhưng phảng phất dòng nước nhập suối, sông quy biển rộng, các loại thanh thế, quá kinh người. Đại tượng bên trên 29 ngày là đắn đo ẩn trú, từ mười mấy cái ngoại kiếm kim đan bên cạnh trải qua cũng không một người phát hiện, nhưng hắn mới vừa bước vào 29 ngày, vậy tu luyện lôi đỉnh kiếm tu liền trong nháy mắt trông tới, vẻ mặt u lãnh, không thấy buồn vui, bình tĩnh nói, là vị sư huynh nào cùng Lý Tích mở đùa giỡn tới. Đại tượng âm thầm gật đầu, chỉ bằng phần này cảnh giác, thiên hạ đều có thể tới được, hắn cũng không thu ẩn ngốc, run lên tay, một viên phi kiếm lướt gấp mà ra, một điểm hai, hai chia làm bốn, trong chớp mắt trên dưới 100 đạo kiếm quang cuồn quyển mà đi. Lý Tích nhíu lại mắt, nội kiếm kiếm quang phân hóa, hắn chỗ nào còn không quen thuộc. Không cần phải nói, nhất định là không biết vị nào nội kiếm sư huynh chạy tới cùng hắn thử kiếm, nơi này là lôi đỉnh tiểu thế giới, đại tượng chấp trưởng không gian, ngoại phái người tuyệt đối không thể tiến vào. Trong lòng có suy nghĩ, thủ hạ cũng không chậm, kho môn xông lên, đồng dạng một viên phi kiếm đánh ra, đồng dạng kiếm quang phân hóa, hắn nhưng trực tiếp phân ra khoảng 200 đạo kiếm quang cuốn ngược mà đi, mặc dù vị sư huynh này nặc bóng dáng, nhưng ở hắn hiện tại chắc tuyệt lục thức bên dưới, nhưng vẫn là không chỗ che thân. Đại tượng khẽ di một tiếng, tiểu tử này vẹn vẹn không đến 20 năm, có thể phân ra 200 đạo đem ánh sáng, cái này thật sự là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, nên biết chính là chính hắn, lúc trước kết đan sau 20 năm, cũng bất quá mới phân ra 100 đạo kiếm quang, nhìn tới tiểu tử này hậu kình, thật là cường đáng sợ. Chính muốn lại tăng cường kiếm quang, nhưng chưa từng nghĩ đối phương cuốn qua tới trong kiếm quang có một đạo thật là đặc biệt, tạch tạch một tiếng vang, kiếm đến lôi tới, thẳng tắp bổ vào đại tượng trên thân, nhất thời nặc hình phá giải, hiện ra bên trong chân nhân tới. Lý Tích giật nảy cả mình, vội vàng dừng tay, thật sâu một tiếp gặp qua địa chủ. Đại tượng bất đắc dĩ thu kiếm quang, thầm nghĩ trong lòng suối quẩy, cái này dĩ nhiên không phải thực lực của hắn vấn đề, mà là cố ý áp chế tu vi bên dưới không cẩn thận, cái này nghiệt chướng chân chính rất giàu hoạt, kiếm quang giấu lôi, một thoáng liền nhượng hắn đường đường nửa bước chân quân lộ nguyên hình, nhượng hắn tiếp xuống dò xét cũng không cách nào tiếp tục, bất quá, tựa hồ cũng không cần đến tiếp tục a. Điểm này lôi đỉnh chi lực đương nhiên sẽ không đả thương hắn chút nào, thế là đại tượng cười tủm tỉm nói, lôi đỉnh bị kiếm. Là, đệ tử cũng vừa vận luyện thành, còn không thể thuần thục nắm giữ, đối điện chủ bất kính, còn mời chân nhân thứ lỗi. Đại tượng trong lòng thầm mắng cầu thí, đều có thể giấu lôi tại kiếm, còn nói cái gì vừa mới luyện thành. Bất quá hắn cũng không để ý, kiếm quang phân hóa, có thể chia được bao nhiêu? Miễn cưỡng 300, lại nhiều liền không cách nào khống chế. Lý Tích đây không phải lời nói thật, hắn kiếm quang phân hóa sớm đã đột phá 700, nhưng cái này lời nói thật không thể nói, quá mức kinh người, cũng không phải hắn tư chất như thế nào được, thực sự là cựu cung giới thời gian tỷ lệ công lao, thả ai tại cựu cung giới tu luyện 100 năm, lại có cường đại thần hồn làm bảo hộ, làm đến điểm này đều không phải quá khó. Đại tượng gật gật đầu, rất tốt. Ta đem ngươi đe tại sơn môn 20 năm, thế nhưng là có lời oán giận. Không có, không có, điện chủ là vì ta tốt, Lý Tích dù lỗ đần, điểm này tốt xấu còn là biết. Lý Tích nào dám nói có lời oán giận, mặc dù hắn xác thực muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, hóng gió một chút. Ừm, ngươi bây giờ cách 20 năm chi kỳ không xa a. Ta điện chủ yêu mến, còn có nửa năm tiểu mãn kỳ hạn. Nhìn xem một bộ cười híp mắt bộ dáng đại tượng, Lý Tích trực giác rất không tốt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Có phải hay không nghẹn rất khó chịu? Thời gian dài như vậy kiếm không thấy máu, sợ là khát nước rồi. Đại tượng hướng dẫn từng bước. Không khát, không khát, đệ tử gần nhất thay đổi triệt để, ăn chay niệm Phật, sớm đã chán ghét trước đó chém chém giết giết Lý Tích liều mạng hướng trên mặt thiết vàng, lao ra hỏa này, không biết tìm mượn cớ lại đem chính mình quan nhị 10 năm a, ăn chay niệm Phật ta ngược lại là nhìn không ra, đan phương mới đạo kia lôi, thay cái sư huynh của ngươi đệ tới, chỉ sợ cũng được không chết cũng lột ra. Đại tượng nhìn xem cái miệng này là tâm không phải sắt phôi, ta có một đút no ngươi địa phương, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi. Lý Tích là người, ý của ngài. Tây qua Sa Châu, có chút con rệp không thành thật, ngươi tới dạy một chút bọn hắn làm sao làm người. Lý Tích đại hỉ, có ngài vững tâm, ta có gì không dám. Chương 386. Lý Tích ngự khí lơ lửng giữa trời, Tây Châu phong quang, nhượng người say mê. Hắn tới Tây qua Sa Châu làm việc, chưa cùng bất luận người nào giảng, bao quát An Nhiên, Quả Quả, Độ Hải các loại, không cần thiết, cũng tiết kiệm bọn hắn lo lắng, những năm này hắn chuyên tâm tu luyện, tuần nguyện không trở về cũng là chuyện thường. Hắn là trực tiếp thông qua vượt châu truyền tống mà tới, đối ngoại thân phận là cái tiểu môn phái trưởng lão đi ra du lịch kiến thức, loại người này tại Thanh Không Đại Lục có rất nhiều, tu chân giới cùng phàm thế đồng dạng, nghèo chỉ còn linh thạch tu hai, ba đời có khối người. Trên đời này biết hắn tới Tây Châu, liền chính đại tượng một cái, cho nên rất an toàn. Một kiện phổ thông phi hành linh khí, tại Lý Tích điều khiển bên dưới chạy nhanh chóng, thần thánh chi minh vị trí cách vượt châu điểm truyền tống có chút xa, hắn nhất định phải đuổi tại ngoại kiếm cái kia hai tên sư huynh trước đó tới, như vậy mới có xoay sở không gian. Tại Phương Lương chân nhân tận lực an bài xuống, cái kia hai tên sư huynh đem tại sau hai ngày mới khởi hành, chính là vì để lại cho hắn nhất định phán đoán thời gian, nhưng Lý Tích không có chút nào điều tra lấy chứng tâm tư, nói đùa cái gì, một môn phái mấy chục năm điều tra đều không thể hoàn toàn đào ra chân tướng, hắn lẻ loi trơ trọi một cái nhân sinh địa không quen, có thể nhìn ra cái giám tới. Đại tượng ý tứ, chính là không tra được liền giết ra tới. Lý Tích rất tán thành. Coi là người lực lượng vượt qua trình độ nhất định lúc, điều tra chân tướng thủ đoạn cũng bắt đầu biến đơn giản, ngươi không thể hy vọng một tên kim đan tu sĩ lại đi kéo tơ bóc kén, tầng tầng suy luận, cẩn thận chứng thực. Đây là tu chân thế giới hệ thống sức mạnh di chứng, không cách nào cải biến. Đương hết thể toàn bằng lực lượng mạnh yếu, bằng tu sĩ nội tâm yêu ghét, liền có chính cùng ma khác biệt, Hiên Viên kiếm phái nội tình liền là ma môn, trải qua trên vạn năm quét vôi, đã đem ma khí thật sâu che giấu, chính thường thường, nô ra một tiểu kia, nhắc nhở lấy chúng môn phái xa xưa hồi ức. Thanh không thế giới, đạo thống chi tranh, chưa hề chân chính đoạn tuyệt qua, sống chung hòa bình hàng ngàn năm, tranh phạt mấy trăm năm, liền là cái vòng lặp vô hạn, tại thanh không, dùng tam thanh đạo môn giờ ân ở đầu chính thống thế lực nội tình thâm hậu, bao hàm rộng lớn, chiếm cứ thanh không tu chân giới nửa giang sơn, môn phái khác, hoặc là xa ra tứ đại châu ở chết một góc, hoặc là phục tùng tam thanh chi lệnh, phục thấp làm tiểu. Phật môn là một cỗ không thể khinh thường thế lực, xuyên thượng cao nguyên khiên chiêu tự, thiên đạo vực A Đà Nàn Tông, phương trượng đạo đại giác thiên tự, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tại thanh không thế giới hẻo lánh chi địa lan truyền Phật pháp, tứ đại châu nhưng là cắm không vào tay tới. Thể tu môn phái tương đối đoàn kết, phương trượng đạo hồn thần giáo, Nam Lan Linh Châu chân vũ viện, chân ma tông, chỉ là bởi vì tự thân thực lực yếu kém, cho nên cũng là không nổi sóng lớn. Thanh không thế giới 17 đại phái bên trong, chỉ có Hiên Viên một nhà, cứng bằng cường hãn sức chiến đấu tại tứ đại châu bắc vực dùng sức lực một người đối kháng toàn bộ tam thanh đạo môn ảnh hưởng, hắn cố hết sức chỗ có thể nghĩ. Đã từng cựu cung giới sự kiện, hiện tại Tây Châu sóng ngầm, dạng này ẩn ẩn nhằm vào cùng gió xét, tại thanh không thế giới phát triển trên vạn năm bên trong chưa từng có đình chỉ qua, đây là Dương Lưu, bọn hắn đang chờ đợi Hiên Viên kiếm phái hư nhược một ngày kia. Cái này cũng là Hiên Viên cao tầng gian nan khổ cực vị trí, đặc biệt là nội kiếm nhất mạch, đệ tử không thịnh, cao vị kiếm tu không hưng, một mực chính là Hiên Viên kiếm phái mệnh môn vị trí, thượng lạc là tên cuối cùng nội kiếm chân quân, cũng là 3000 năm trước thành quân, cái này về sau, Hiên Viên lại không tân tấn nội kiếm chân quân, đại tượng là hy vọng duy nhất, nhưng loại sự tình này lại nào có nắm chặt có thể nói. Nguyên Anh chân nhân cũng không khá hơn chút nào, đại nhìn là vị cuối cùng thành anh nội kiếm, cũng là 400 năm trước sự tình, còn lại nội kiếm chân nhân tỷ như Thiếu Sơn, Thiếu Du, bức tường chờ đều là sống hàng ngàn năm lão quái vật, lại đến một bước vô vọng, tuổi thọ cũng chuẩn bị kết thúc. Độ Hải vốn là nội kiếm nhất mạch số một có hy vọng tiến thêm một bước, ai ngờ lại phát sinh cực hải sự tình, cho nên thực sự hiểu rõ Hiên Viên nội tình, đều đối Hiên Viên tương lai lo lắng. Càng lo lắng, càng ngày sự tình, Tam Thanh đạo môn nhất hệ càng là dò xét nhiều lần, mà Hiên Viên muốn làm chính là dùng tối cường ngạnh thủ đoạn cho thấy thái độ của mình, không thể mềm, mềm nhũn liền sẽ có người được một tức lại muốn tiến một thước. Đây chính là Lý Tích tới đây mục đích, không phải Lý Tích hiếu sát, cũng không phải Hiên Viên hiếu sát, tại cái này đạo thống lớn nhất thế giới, ngươi không giết cũng chỉ có diệt vong một đường, tại cái này bản đại cờ bên trong, không có người nào là vô tội, cũng không ai có thể không đếm xỉa đến. Thần Thánh Chi Minh là cái sát thủ tổ chức, bất kỳ cái gì một cái sát thủ tổ chức, hắn hang ổ vị trí đều là hạch tâm nhất bí mật, Hiên Viên lãng phí thời gian mấy chục năm, phần lớn tinh lực cũng là đặt ở phương diện này. Trong này, địa chủ một trong Bạch Cốt môn có tác dụng rất lớn, không có bọn hắn, những cái kia Hiên Viên ngoại vụ đường đệ tử liền lại cho bọn hắn mấy chục năm, cũng không hẳn ở có thể điều tra ra cái nguyên do mà tới, nơi này không phải Bắc vực, Hiên Viên đệ tử hành động nhận lấy tương đối lớn giới hạn. Tổ chức sát thủ loại vật này, tại thanh không thế giới vẫn tương đối thường gặp, nhưng có thể thành quy mô rất ít, mà lại bọn hắn cũng sẽ không đối Bản Châu đại phái hạ thủ, chính là sợ chọc giận đại nhân vật, đem bọn hắn tận diệt. Chỉ có tại Bắc vực, không tồn tại cái gọi là sát thủ, Hiên Viên đệ tử dùng thực chiến làm đầu, thích nhất dạng này biếng ngắm, đụng lên tương tự tổ chức cái kia tất nhiên là cái không chết không thôi kết quả, mấy ngàn năm xuống tới, Bắc vực làm nghề này chính là bị cày một lượt lại một lượt, đến hiện tại, đừng nói sát thủ, chính là tay chân đều phải thận trọng. Đương nhiên, cũng có thể cho rằng như vậy, Hiên Viên kiếm phái bản thân liền là lớn nhất tổ chức sát thủ, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính bất đèn, đại khái như vậy. Thần Thánh Chi Minh giấu ở một chỗ trong đạo quan, xem tên là Thanh Nhu Xem, một cái khuôn sáo cũ nát phố lớn xem tên. Thanh Nhu Xem ở vào Tây Qua Sa Châu Nam Bộ, tại Bạch Cốt môn cùng Thái Ức Thiên môn tầm đó tới gần trung tuyến vị trí, có thể nói là cái tiêu chuẩn việc không ai quản lý địa phương. Nơi này không phải phúc địa, nhưng Tây Châu linh cơ dồi dào, cũng không chậm trễ tu hành, xem như cái cực tốt ẩn nấp chi địa. Từ ngàn dặm bên ngoài lên, Lý Tích liền thu phi hành linh khí, đổi dùng đi bộ phương thức tiếp cận, mặc dù không tiếp xúc qua tương tự tổ chức sát thủ, nhưng tức dùng ám sát làm chủ nghiệp, cái kia tiềm tung, ám tra, bố phòng, khiếu giác hẳn là cực bén nhạy, điểm này, dù là hắn hiện tại đã là cao quý kim đan, cũng dùng không được nửa điểm lỗ mãng. Chiếu theo Phương Lương trưởng môn cấp cho tài liệu, Thần Thánh Chi Minh không phải cái gì khó lường tổ chức sát thủ, Tây Châu ba đại phái cũng không có khả năng khoan dung bản địa có dạng này giọng khách gát giọng chủ tồn tại, trưởng sự tình, có 2-3 cái kim đan cảnh giới tu sĩ, mặt khác sát thủ liền đều là kim đan trở xuống, dung hợp, tâm động tu sĩ làm chủ. Tên sát thủ này tổ chức chỗ đặc biệt ở chỗ, nhân viên cũng không cố định, trong tổ chức tuyệt đại bộ phận đều không dùng chân diện mục gặp người, lĩnh nhiệm vụ, hoàn thành, thu lấy thù lao, sau đó rời đi, đây chính là hành vi của bọn hắn phương thức. Cho tới những sát thủ này đến từ nơi nào, thế nào liên hệ, an bài thế nào, mục tiêu vật thế nào tuyển lựa các loại càng chuyên nghiệp đồ vật, tài liệu bên trên không có viết, Lý Tích cũng lười đi thăm dò. Từ mặt ngoài đến xem, hết thảy tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, thực lực bình thường tổ chức sát thủ, tìm cũng là thực lực bình thường con mồi, hiên viên tại Tây Châu mấy chỗ ám tử, vô luận là Mừng Thị nhất tộc, còn là kiếm gây sơn môn, nhiều nhất cũng liền 1-2 vị kim đan tọa chấn, lớn như vậy châu lục, mấy chục năm bên trong khởi khởi lạc lạc thế lực nhỏ vô số, không đáng chú ý vô cùng. Cũng chỉ có hiên viên kiếm phái cảm giác được đau đớn người, mới sẽ lên ngờ vực, nếu không tại tu hành giới, những thế lực nhỏ này hạ chẳng, thật cũng không tính là gì. Chương 387. Lý Tích hơi chút cải biến một thoáng dung mạo, đem cảnh giới cũng áp chế ở dung hợp cảnh, hắn hiện tại tốt xấu là thành không tu hành giới danh nhân, người biết hắn có thể tuyệt không tính ít, tất yếu ngụy trang còn là muốn làm một chút. Tây Châu đạo giáo bầu không khí rất đậm, kỳ thật tại Thanh Không tứ đại châu bên trong, trừ hiên viên vị trí bắc vực bên ngoài, mặt khác ba châu đạo giáo bầu không khí đều rất đậm, Thanh Như quan cũng không tận lực cách xa phàm nhân thành thị, cho nên cái này tiểu quan tại giữa ban ngày vẫn còn có chút hư hỏa. Lý Tích cũng thuận dòng người tiến vào dạo qua một vòng, đương nhiên, cho phép phàm nhân du lãm địa phương còn là có hạn, hắn cũng không cựa nở dê cầu, càng không vượt quá giới hạn, loại kia phục cao và thấp, chuồn vào trong cậy khóa liền có thể đơn giản thăm dò đến tin tức, hoặc là phát hiện cái gì ám đạo bí địa ngây thơ ý nghĩ hắn là không có. Nơi này là sát thủ tổng bộ, không phải đồng tử quân doanh. Không tôn trọng đối thủ, liền là không tôn trọng chính mình, sớm muộn rơi trong hố. Hắn liền thần thức đều chưa ngoại phóng, chính là tận khả năng triển khai mặt khác ngũ thức bị động siêu tầm dị thường, đáng tiếc, không hề phát hiện thứ gì, đây chính là cái phổ thông hương hỏa đạo quán, đối với cái này, hắn cũng không thất vọng, rất bình thường che giấu, điểm này đều không làm được cái kia mới kêu kỳ quái đây. Trở ra đạo quán về sau, hắn tại phụ cận một vùng núi đi lòng vòng, còn có mấy cái đạo quán nhỏ, mặt ngoài cũng nhìn không ra cái gì, cuối cùng hắn tại cách Thanh Như Quan một chỗ không xa trên ngọn núi ngừng lại, nơi này tầm mắt mở rộng, ở trên cao nhìn xuống, bằng hắn tu vi kim đan lục thức, có thể thấy rất rõ ràng Thanh Như Quan hết thảy. Hắn không lo lắng có người sẽ phát hiện hành tung của hắn, chính như hắn tại trong quan không dám thả ra thần thức bị người phát giác đồng dạng, như trong quan có người thả thần thức hướng ra phía ngoài dò xét, hắn đồng dạng có thể cảm giác được, hắn lục thức nhạy bén, viễn siêu đồng dạng tu vi kim đan đồng đạo, ban đầu ở Lôi đỉnh tiểu thế giới, chính là đại tượng chân nhân sơ ý một chút bên dưới, đều chạy không thoát cảm giác của hắn, chẳng lẽ nơi này còn có thể che giấu cái chân quân? Lục thức là hắn còn chưa tiến vào Hiên Viên kiếm phái lúc liền tại tu luyện đồ vật, đây là an toàn bảo hộ tiền đề, mấy chục năm xuống tới, hắn chưa hề có một ngày buông lỏng qua đối lục thức tu luyện, đây là sống sót tiền vốn. Hai cái ngoại kiếm đại gia chậm chạp chưa đến. Lý Tích không tin hai người này sẽ ngốc đến mức tiến vào Tây Châu sau còn muốn triển khai điều tra, tiền kỳ kiểm chứng trọn vẹn làm mấy chục năm, bọn hắn nên rất rõ ràng chính mình là người chấp hành mà không phải điều tra người, quá mức lệ mề hậu quả chính là lộ hành tung, ở bên ngoài châu, không bị người chào đón kiếm tu lộ hành tung sẽ có hậu quả gì đồ đần đều biết. Cho nên nhất định là lựa chọn bất đồng tiến châu phương thức. Ngoại kiếm tu có cái rất vấn đề phiền toái, chính là cái hộp kiếm của bọn họ, xem như dưỡng kiếm chỗ căn bản, hộp kiếm chế tác, vận dưỡng, câu thông cơ hồ tràn ngập tại ngoại kiếm tu sinh mệnh mỗi một khắc thời gian, thứ này thả không tiến nạp giới, cho nên chỉ có thể thời khắc lưng người. An mặc như vậy là không có biện pháp giấu giếm được vượt châu truyền tống trận trị thủ tu sĩ ánh mắt, cho nên vì đặt thành nhiệm vụ tính bất ngờ, cùng chính mình tính an toàn, có điều kiện kim đan ngoại kiếm tu đồng dạng đều sẽ chọn một mình vượt ngang châu lục, dùng bắc vực cùng Tây Châu khoảng cách, đại khái hết thảy thuận lợi, 3 tháng có thể độ. Nhưng nếu như là gia tộc tu sĩ, bọn hắn kỳ thật còn có biện pháp tốt hơn, tìm cái trong tộc Nguyên Anh trưởng giả đem bọn hắn đưa đến ngoại châu. Nguyên Anh tu sĩ rất thưa thớt, nhưng ít hơn nữa, ngoại kiếm Nguyên Anh chân nhân cũng so nội kiếm nhiều hơn nhiều, như vậy, hai châu tầm đó phải tốn thời gian không vượt qua được nửa tháng. Đương nhiên, Nguyên Anh chân nhân bình thường sẽ không dễ dàng tiến vào châu khác, đây là cái ước định mà thành hiệu ngầm. Đến chân nhân cấp bậc, trong lúc giơ tay nhấc chân uy lực quá lớn, thật sự nếu không muốn mặt chút, đi chút đánh lén ám toán sự tình, tuy không kịp để phòng đối thủ liền rất bị động, cho nên, thanh không thế giới nguyên tắc chính là Nguyên Anh chân nhân có thể tùy ý tiến vào châu khác, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải quang minh thân phận, nếu không, cung cấp khó lường, bản địa chân quân có quyền lợi xuất thủ giáo hơn đánh giết. Giống lần này loại tình huống này, nếu như là Nguyên Anh chân nhân đưa tiễn, như vậy hắn hoặc là thẳng trở về, hoặc là tại hải ngoại tìm một chỗ chờ đợi, bất kể nói thế nào, hai cái này ngoại kiếm đại gia có thể có bản lĩnh cầu được chân nhân giúp đỡ, tại ngoại kiếm nhất mạch địa vị sẽ không thấp. Lý Tích cũng không đội vã, nên ngoại kiếm hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng sẽ không đi đoạt, chính mình không duyên cớ bước lên phong hiểm không nói, hai tên ngoại kiếm đại gia còn chưa hẳn cảm kích. Tội gì? Lý Tích tại chỗ này trên ngọn núi, trọn vẹn đợi đủ một tháng, hắn thi triển hóa kén xem tâm, đem chính mình cùng núi này, cái này rừng, cái này thế hoàn toàn hòa thành một thể, chỉ để lại lục thức bị động tiếp nhận Thanh Như Quan phương viên hơn 10 dặm các loại tin tức. Một cái tốt thợ săn, kiên nhẫn là một cái rất mấu chốt tố chất, Lý Tích liền như thế lặng lặng nhìn chăm chú Thanh Như Quan, phảng phất muốn nhìn một đời một thế. Thoạt nhìn, đây không phải người thông minh cách làm, có chút đần, nhưng ngươi phải thừa nhận đây là ổn thỏa nhất, an toàn nhất phương thức, liền phảng phất một hạt cát, dung nhập bãi cát bên trong, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cái này một mực chính là Lý Tích chiến đấu lý niệm, an tĩnh tiếp cận, an tĩnh quan sát, an tĩnh chờ đợi, sau đó, bạo khởi giết người, đồng bền trốn xa. Hắn biết rõ chính mình bây giờ đã lên rất nhiều môn phái tất muốn trừ chi cho thống khoái danh sách, lại đi nên ngang gọi gió nhóm lửa thật là không khôn ngoan. Lý Tích phát hiện đến một tia không tầm thường lúc, đã là một tháng sau chuyện, cuối giờ dần, cũng chính là kiếp trước không đến 5 điểm rạng sáng, đối tuyệt đại bộ phận đạo môn tu sĩ tới nói, khoảng thời gian này đúng là bọn họ nhập định rơi vào cấp độ sâu khôi phục thời gian, ngay sau đó giờ mạo sơ, mới là từ trong nhập định tỉnh lại, bắt đầu sáng sớm khóa thời gian. Cho nên, có thể hiểu như vậy, khoảng thời gian này có thể là tu sĩ một ngày bên trong cảnh giới bừng lòng nhất giai đoạn, chỉ từ về điểm này đến xem. Hai cái ngoại kiếm đại gia phi thường giả đến. Bọn hắn ẩn nặc thuật đồng dạng cao minh, thẳng đến trong đó một tên ngoại kiếm kim đan chuẩn bị phát động công kích lúc, Lý Tích mới loáng thoáng phát hiện hắn vị trí, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải sơ tới, nên có mấy ngày quan sát địa hình thời gian, lựa chọn hạ thủ vị trí là Thanh Nhu cùng không đối ngoại người mở ra hậu điện khu vực. Rất chuẩn xác, Lý Tích tại nơi này nằm một tháng, biết hậu điện phạm vi là Thanh Nhu quan duy nhất có tu sĩ ra vào địa phương, nếu để cho hắn hạ thủ, cũng không thể rời đi vị trí này, chỉ là một cái mở đầu, đã nhượng Lý Tích lo lắng thật to chậm lại, không hề nghi ngờ. Ngoại kiếm gia tộc nhất hệ lần này phái ra là chân chính có kinh nghiệm hảo thủ, dạng này người tự có chính mình thủ đoạn, chỉ sợ cũng không cần đến Lý Tích từ bên cạnh giúp đỡ, cái này rất tốt. Hai tên ngoại kiếm đại gia một cái động thủ, một cái ở nút, phân công minh xác. Mặc dù Lý Tích thường xuyên chửi bậy sư huynh đệ của mình nhóm đấu chiến cứng nhắc, nhưng chân chính sách đi ra, đi lên mặt khác châu lục sân khấu, thực lực kia còn là cương cứng rắn. Tên kia phụ trách động thủ kiếm tu sở tới hậu điện mấy chục trượng chỗ, khả năng cũng là phát giác có pháp trận trở ngại, cũng không lề mề, đột nhiên thả ra thần thức, lướt qua toàn bộ hậu điện về sau. Hộp kiếm bên trong phi kiếm đã liên tiếp bay ra, thanh thế kinh người, công chính giảng, chỉ luận uy thế lời, cũng không yếu tại đồng cảnh giới nội kiếm tu. Loại này sát pháp, liền như Lý Tích kiếp trước chiến cơ cận chiến, tùy tiện không mở máy, mở máy liền muốn giết người. Chương 388. Lý Tích không phải động thủ, hắn cũng không có mở máy thả ra thần thức, cho nên hậu điện phạm vi có bao nhiêu tu sĩ, tu vi thế nào hoàn toàn không biết, bất quá chỉ nhìn cái kia ngoại kiếm ngang nhiên động thủ, liền biết tổ chức sát thủ lưu thủ thực lực có hạn. Phi kiếm xuyên vào đại điện, đi kèm kiến trúc tiếng sụp đổ bên trong. Trong điện ẩn ẩn truyền tới tiếng giống giận dữ, ngay sau đó có 3-4 đạo bóng đen tứ tán vọt ra, nhưng ở kim đan kiếm tu thế như vạn cân dưới phi kiếm nhưng hoàn toàn không có một đường sinh cơ, bốn người đều là tâm động tu sĩ, lại chỗ nào tiếp được cao giai kiếm tu tiện tay một kích. Hiển nhiên, lưu thủ ở chỗ này thần thánh chi minh sát thủ cũng không nhiều, hoặc không được vẫy gọi, hoặc nhiệm vụ ở bên ngoài, giống tổ chức sát thủ loại tồn tại này, trên thực tế rất khó một mẹ hốt gọn. Hậu điện quần bên trong một chỗ không đáng chú ý phòng nhỏ truyền ra bàng bạc linh lực ba động, một cái kim ấn mang theo to lớn linh áp hướng tên kia kiếm tu phủ đầu đập tới. Cuối cùng, thần thánh chi minh cao thủ nhịn không được. Đấu chiến muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, pháp tu phòng ngự kiên cố mà nói, rất dễ dàng liền sẽ cùng kiếm tu đánh thành rằng co tiêu hao chiến, bất quá Lý Tích không quan tâm cái này, còn có cái kiếm tu một bên ẩn tàng đây, bọn hắn đồng bạn tầm đó tự nhiên sẽ xuất thủ giúp đỡ, luận không đến hắn Lý Tích tới bận tâm. Lý Tích lặng lẽ thả ra thần thức, tại loại này thần hồn khuấy động đấu chiến trường mặt bên trong, hắn thả ra yếu thần thức có che giấu, mới không ngờ bị người phát hiện. Hắn chính phát hiện một người, phỏng đoán còn là một cái khác ngoại kiếm, mà khác, không còn thu hoạch gì nữa, theo lý thuyết ngoại kiếm hành động rất thành công, đối thủ ứng đối cũng rất tự nhiên, vấn đề duy nhất là có phải hay không quá đơn giản chút, quá thuận lợi chút. Đấu chiến bên trong ngoại kiếm tại hơi chút rằng co về sau, cuối cùng buộc phát ra toàn lực, Lý Tích kinh ngạc phát hiện vị này ngoại kiếm lại còn là linh tịch tu vi, nhìn tới Hiên Viên kiếm phái ngoại kiếm gia tộc nhất hệ thật đúng là không phải ăn không ngồi rồi, hiểu biết giao mổ châu giết gà đạo lý, toàn bộ kế hoạch từ bố trí đến tuyển người, từ xa độ đến tiếp cận, đều là có bài bản hẳn hoi. Đưa ngoại kiếm tăng cường lúc công kích, đối mặt hắn tên kia pháp tu lập tức thi triển ra một loại quái dị thủy hệ phòng ngự kết giới. Dùng pháp tu làm trung tâm, 30 trượng phương viên bên trong tràn đầy một loại đặc dính chất lỏng, tựa như nước lại không phải nước, hỗn độn chọc trong bóng tối như có vô số nhỏ bé cá trùng tôm ba ở trong đó hoạt động gắn nuốt, kiếm tu phi kiếm rơi vào trong đó, tiến không được hơn 10 trượng, thanh thước dáng dấp trên phi kiếm liền bỏ đầy những này. Thủy trùng, liền tựa như đi thuyền mấy năm thuyền biển đáy thuyền bình thường, trở nên mập mạp xấu xí, không chỉ mất đi uy lực công kích, thậm chí điều khiển đều cực kỳ chậm chạp, ngoại kiếm tu thực thể kiếm tại thời khắc này, khuyết điểm bị vô hạn phóng đại. Ngoại kiếm đại gia sắc mặt có chút khó coi, bất quá ứng đối nhưng là không loạn. Lại liên tục tế ra hai cái phi kiếm, đâm vào đối phương nước bẩn trong kết giới, lại không phải là đả thương địch thủ, mà là hấp dẫn những cái kia lít nha lít nhít thủy sinh vật lực chú ý, đồng thời miễn cưỡng đem cái thứ nhất đã sưng to lên vô số lần phi kiếm triệu trở về. Mắt thấy viên kia trên phi kiếm bò đầy vô số trong biển rác hút loại sinh vật, hắn cố nén buồn nôn, một thanh ném vào trong nạp giới, đồng thời rút về khác hai miếng phi kiếm, chuyển tay một thanh phủ lục nơi tay, không quan tâm ném tới. Ngoại kiếm nhất mạch chính là như vậy, bọn hắn chưa từng truy cầu cái gọi là thuần túy kiếm kỹ, phi kiếm bị ngăn trở, tự nhiên có phụ lục chống lên. Hắn trong nạp giới cũng chưa biết chừng còn có linh khí bản thân, cho nên nội kiếm nhất mạch thường thường chê cười bọn hắn căn bản chính là bội kiếm pháp tu. Liên tại Lý Tích cho rằng chiến đấu lại đem tiến vào rằng co bên trong lúc, đột nhiên, đạo thứ ba thần hồn ba động chấn động mãnh liệt lên, nương theo lấy cỗ này mãnh liệt linh hồn ba động, một thanh quán chú tràn đầy lôi đình chi lực phi kiếm từ phía sau đâm vào nước bẩn trong kết giới, lôi đình bạo liệt, lôi quang tán loạn, bởi vì trời sinh tương khắc thuộc tính, vô số trong nước dị vật hoặc là bị sét đánh cái bụng lật trời, hoặc là tại bực này tiên uy bên dưới không dám dị động. Chính đối mặt địch ngoại kiếm phảng phất sớm biết sẽ có loại biến hóa này, hắn ném ra phủ lục căn bản chính là giả tượng, ném ra đồng thời, đột nhiên ba cái phi kiếm lần nữa liên tục bay ra, cùng đồng bạn lôi đỉnh chi kiếm phối hợp hiệu ngầm hoàn mỹ. Cái kia pháp tu nhất thời không quan sát, nước bẩn kết giới bị phá, ngắn ngủi hai, ba hơi trong lúc, tiểu bị chính đối mặt địch kiếm tu liên tục đột phá phòng ngự, bị đâm thành cái sảng. Lý Tích từ một nơi bí mật gần đó nhẹ nhàng gật đầu, hai cái vị này đồng môn chiến thuật phối hợp phi thường hiệu ngầm, lựa chọn điểm đột phá cũng rất hữu hiệu, nếu như đổi hắn tới, cũng nhất định sẽ trước dùng lôi đỉnh mở ra thông đạo, lại biểu phi kiếm giết chi, hiện tại xem ra, ẩn tàng tên kia ngoại kiếm nhất định trưởng kỳ tại lôi đỉnh tiểu thế giới hấp thu lôi đỉnh, nếu không không có uy lực như thế, nói không chắc còn cùng Lý Tích có chút quen mặt đây. Hai tên ngoại kiếm hợp kích một chiêu đắc thủ, cũng không do dự, lần nữa tiêu trừ hậu điện quần kiến trúc bên trong cấp thấp tán tu, xuất thủ tàn nhẫn, tuyệt bất dung tình, rất nhanh, thanh lưu quan hậu điện bị một thanh mà không, hai người cũng không lề mề, lập tức độn không mà đi, không chút nào dây dưa dài dòng, ở giữa Lý Tích rất rõ ràng chú ý tới, bọn hắn thậm chí liền tên kia kim đan pháp tu thi thể đều không có mò. Thật là lao thủ à, vừa nhìn hai người này làm việc, liền biết là làm lâu quen tay, Lý Tích đối với cái này còn là rất khâm phục, hai đánh một tựa hồ có chút vô sỉ. Nhưng chiến đấu trung hòa sát thủ giảng cứu phong phạm đó mới là ngu xuẩn, theo Lý Tích nhìn tới, cái kia pháp tu nước bẩn kết giới rất là bất phàm, trừ cái đó ra cũng không có gì chói mắt chỗ, thật cùng đối diện kiếm tu một chọi một rông dài, giống nhau là cái chết, không ngoài thời gian kéo lâu chút mà thôi, mà tại ngoại vực chỉ. Hoan thời gian, không thể nghi ngờ là lấy họa chi đạo, cho nên, phải thừa nhận, dù là tại hiên viên ngoại kiếm, đồng dạng có đấu chiến cao thủ, chính là Lý Tích không thường thấy mà thôi. Lý Tích tiếp tục bất động, thần thức nội liễm, nhiệm vụ của hắn là hiệp trợ công nhào vào tiêu diệt trong quá trình ngoài ý muốn. Nếu như hai vị ngoại kiếm đại gia việc làm sạch sẽ, hắn cũng không để ý ở một bên xem náo nhiệt, trên thực tế, hai vị này làm phi thường đẹp đẽ, chỉ sợ hiện tại đã thẳng đến hải ngoại, chuẩn bị tiềm trở lại a. Hắn không núp đích, chính là để phòng vạn nhất, nếu như thiên minh trước đó còn chưa có tu sĩ xuất hiện, vậy đã nói rõ đây chính là cái nhiệm vụ đơn giản, hắn không ngại một cái đầu người chưa lấy phản hồi bắt vực. Sát lục là tất yếu, nhưng vô vị sát lục là nhất định phải ngăn chặn, đây là Lý Tích nhất quán lý niệm, coi như tới Tây Châu giải sầu một chút, giải buồn, cũng rất tốt. Lý Tích nhẹ nhõm du lịch Tây Châu tốt đẹp nguyện vọng còn là rơi vào khoảng không, liền tại hai vị ngoại kiếm đồng môn ly khai sau nửa canh giờ, khoảng cách thiên minh còn chưa đủ một khắc lúc, hai bóng người như ưu linh xuất hiện ở hậu điện, là hai tên kim đan, Lý Tích tuyệt đối xác định, bọn hắn không phải vừa mới đến, bởi vì bọn hắn giống như Lý Tích, đều thần thức nội liễm. Đã hiển lộ hành tung, hai người cũng liền không tiếp tục cần giấu, hai đạo cường đại thần thức lướt qua phương viên 10 dặm phạm vi, tại xác nhận không có ẩn nút người về sau, một người trong đó mới bất mãn nói, "Triều huynh, ngươi cũng quá cẩn thận, không chịu giúp thủy trùng liên thủ cự địch thì cũng thôi đi." Lại còn phải nhẫn nửa canh giờ mới bằng lòng qua tới, cũng không biết đến cùng đang sợ cái gì. Tên kia được xưng là Triều Hình cũng lơ đễnh, cẩn thận chút đều là tốt, hiên viên kiếm tu nổi tiếng bên ngoài, thực lực cao minh, hiện tại còn không phải đối cứng thời cơ, Tống huynh, ngươi sẽ không thật cho rằng mới vừa hai chúng ta nếu là xuất thủ, liền có thể lưu lại cái kia hai cái kiếm tu a. Chương 389. Họ Tống tu sĩ có chút không phục nói, bọn hắn giết Hải Trùng Nhi, đều còn muốn hai người liên thủ, nếu chúng ta không ngồi yên, cũng không hà nở không thể lưu lại bọn hắn. Họ Triều lắc đầu, bọn hắn còn chưa dùng toàn lực, sở dĩ liên thủ chỉ sợ cũng là không muốn chậm trễ thời gian, nếu chúng ta hai cái hiện thân, ba đối hai xác thực chưa chắc sẽ thua, nhưng muốn lưu lại cái kia hai cái kiếm tù cũng là tuyệt đối không thể, bọn hắn một khi ly khai, sau này trả thù tất nhiên không ngừng không nghỉ, đến lúc đó thế nào làm? Bọn hắn tại Tây Châu không thể lộ ra ngoài ánh sáng, họ Tống vẫn không phục. Chúng ta liền thấy, họ Triều tu sĩ phản bác, được rồi, không nói những này, mau đưa Hải Trùng Nhi cứu quay tới, ta sợ thời gian dài, cái này đãng sái chính xác ngầm rồi, người ta sợ là còn có phiền toái. Đãng sái, trong biển kỳ vật, chân đốt thân mềm hải trùng. Am hiểu nhất phục tại rãnh biển sâu thẳm chỗ, thôn phệ quá khứ tôn cá cua ba ba, thanh không thế giới hải vực bao la, nhân loại không thể tận dò xét, đặc biệt là dạng này đã từng lặn trong biển sâu dị chủng, thời gian dài, có số rất ít mở linh trí, cũng đã thành trong biển một phương bá chủ, thuộc hải yêu một loại. Đãng sái thành tinh, bản sự cũng là lơ lỏng, cơ bản dựa vào bản năng thần thông ăn cơm, đấu chiến bình thường, nhưng tay kia nước bẩn kết giới phòng ngự nhưng rất không tầm thường, lần này hai tên hiên viên ngoại kiếm bên trong, may có một cái luyện đến có lôi đỉnh chi kiếm, nếu không trong thời gian ngắn chỉ sợ thật đúng là không thể lấy nó thế nào. Thứ này nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi, là hắn ngoan cường sinh mệnh, có thể nói đánh không chết trong nước tiểu cường, không quản chịu thương nặng cỡ nào, bị người hủy đi thành bao nhiêu khối, chỉ cần có một khối huyết nhục vẫn còn tồn tại, đưa vào trong biển, không dùng đến bao lâu thời gian, lại là một đầu tốt côn trùng. Họ Tống tu sĩ cũng biết tốt xấu, hai người tới cái kia bị xuyên thành cái sàng pháp tu bên cạnh thi thể, nhặt lên một khối hơi lớn chút dính túi màu xám trắng khối thịt, ném vào sớm đã chuẩn bị tốt tràn đầy nước biển Triều Châu bên trong, đây chỉ là tạm thời kế sách, quay đầu bọn hắn còn muốn đem thứ này ném vào chân chính trong biển rộng. Nếu không đáng sai cũng không có khả năng tự phục. Sử dụng thủy hệ pháp thuật, lặp đi lặp lại cọ rửa trong tay chất nhầy, phản phất cố kia tanh hôi làm sao cũng cọ rửa không sạch đồng dạng. Họ Tống tu sĩ báo cáo nói, từ lúc tiếp việc này, nhận thức những này đáy biển rất rưởi, ta là cũng lại ăn không tiến hải vật, không có buồn nôn chết người. Họ Triều tu sĩ khẽ mỉm cười, thỏa mãn à, những vật này mặc dù buồn nôn, nhưng tiếp tài vật nhưng tốt xấu có thể làm việc, ngươi thật đổi thành cái kia cơ linh, biết là cùng Hiên Viên đối nghịch, sợ sớm đã cuốn tài vật chạy trong biển ẩn núp đi, ngươi ta lại chỗ nào tìm đi. Hai người nhàn thoại vài câu, đang chờ tách ra riêng phần mình thu thập hậu điện máu chảy đầm địa hiện trường, thình lình đột nhiên toàn thân run lên, bốn phía không gian đột nhiên trở nên kim quang sáng lạ, phảng phất cùng hiện thế tách rời ra một tầng đồng dạng, không tốt, có người đánh lén. Họ Triều tu sĩ kinh hãi, trong chớp mắt đã tế ra một kiện đan nhĩ linh đỉnh, còn chưa hoàn toàn phủ kín tự thân, tiểu nghe đỉnh ngoại ở nước trường kiếm rít thanh âm, phốc phốc phốc ba tiếng vang, đan nhĩ linh đỉnh đã bể thành mấy mảnh, một bên vội vàng lại tế ra một kiện linh vũ, một bên quay đầu nhìn hướng họ Tống tu sĩ, mau tới giúp ta. Hắn không nhìn còn khá, cái này vừa nhìn càng kinh động trong lòng đại loạn, họ Tống tu sĩ đã bị thương, chính liều mạng tế động bản mệnh linh khí điên cuồng chống đỡ mưa to gió lớn phi kiếm công kích, lúc này hai người, chỗ nào còn không rõ, bọn hắn so cái kia hải trùng vận khí còn nát, hải trùng tốt xấu gặp phải còn là Hiên Viên ngoại kiếm, bọn hắn gặp phải, nhưng là Hiên Viên kiếm tu bên trong tên điên nội kiếm tu. Họ Triều tu sĩ kinh hãi bên trong, ngắn ngủi mấy tức, trong nạp giới ba kiện phòng ngự linh khí tất cả đều tổn hại, biết tình thế hết thảy nguy cấp, không có cách, cũng chỉ đành tế ra sau cùng chân quý nhất bản mệnh linh khí hơi làm ngăn cản, trong miệng hô, vị này Hiên Viên sư huynh, chớ không phải là có hiểu lầm gì đó. Chúng ta ngẫu nhiên trải qua nơi này, cùng Thanh Nhu quan hết thảy đều vô căn a. Trả lời hắn là họ Tống tu sĩ buồn bã thét dài, họ Triều tu sĩ trơ mắt nhìn đồng bạn bị lăng lệ đến cực hạn trăm đạo kiếm quang nát thành cho bụi, thẳng đến lúc này, hắn mới chú ý tới, kim quang bên trong một tên vẻ mặt lãnh đạm trẻ tuổi đạo nhân chính lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Cuốn tới kiếm quang càng thêm đông đúc, uy lực càng là vô cùng khó tin, 100 đạo, 200 nói, 300 đạo kiếm quang nhượng không trung đều mất đi nhan sắc, họ Triều tu sĩ có thể cảm giác được rõ ràng chính mình bản mệnh linh khí đang nhanh chóng sụp đổ bên trong, không cấm tiệt nhìn hét, cũng nên nhượng ta phân biệt 1, 2. Nhưng là, cái kia trẻ tuổi đạo nhân lạnh nhạt như lúc ban đầu, kiếm quang sắc bén càng lớn, vẫn muốn phân biệt 1, 2 họ Triều tu sĩ cuối cùng cũng không tìm được phân biệt cơ hội, liền như thế bước đồng bạn theo gót. Lý Tích vung tay lên, thu lưu kim tuế nguyệt kết giới. Đối với nó hiệu quả biểu thị rất hài lòng. Phân biệt 1, 2. Làm sao chia? Nếu như giết đúng rồi, cái kia có nói hay không có cái gì khác nhau. Nếu như giết nhầm, càng phải diệt khẩu sự tình. Lâu đầu, đánh cái trận mà thôi, liền không thể ngừng điểm sao? Cùng đồng môn hai vị ngoại kiếm đồng dạng, Lý Tích đối hai người nạp giới nhìn đều chưa nhìn, duy nhất lấy đi chính là họ Tống tu sĩ một viên thủy triều châu, xuất môn ở bên ngoài, thân tại dị vực, đương nhiên mệnh làm đầu, tại ở phía sau, ngươi lúc này tới mò thì, một khi sở tới cái có thể bị người truy tung đồ vật, đầy bản đều thua. Cho nên cái kia hai tên ngoại kiếm đại gia một vật không lấy, Lý Tích cũng là đụng đều không đập vào, giống loại sự tình này làm lâu, kia thật là càng làm càng nhắc gan, càng làm càng cẩn thận. Mọi việc đã xong, Lý Tích lái phi hành linh khí, phán đoán phương hướng, hướng gần nhất bờ biển bay tới, đối cái kia hai vị nhân loại tu sĩ, hắn căn bản là chưa lên bắt sống thẩm vấn trí tâm, Lý Tích lý niệm rất rõ ràng, cảnh giới tương tự dưới tình huống, bất kỳ cái gì muốn bắt sống đối thủ ý nghĩ đều thế tất ảnh hưởng chính mình ra tay, ngươi lưu lại chỗ trống, đối phương liền có cơ hội, tu hành giới sóng quỷ khó lường, bí thuật kỳ vật tầng tầng lớp lớp. Đến lúc đó thật muốn có biến hóa, muốn khóc cũng không kịp. Mà lại, dùng nhân loại xảo trá, kim đan tu sĩ bên trong vốn là, chính mình lại đối siêu hồn các loại dị thuật rốt đặc cắn mai, lại thế nào khả năng tại trên người bọn hắn thu được tin tức hữu dụng. Làm không tốt liền muốn qua đường, cũng không bằng xong hết mọi chuyện tới sạch sẽ. Bất quá hai cái này kim đan liên quan tới Hải Trùng Nhi một phen đơn giản trò chuyện cũng làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú, cho nên, hắn quyết định tự thân đưa cái này đạng sái vào biển, nhìn một chút có thể được đến chút gì. Sau khi trời sáng thanh nhu quan, Tiên điện phổ thông đạo nhân rất nhanh liền phát hiện hậu điện dị thường, tin tức truyền đến phụ cận thành thị, đạo cung, ngày đó buổi trưa, kẻ trước người sau hai vệ độn quang xuống tới Thanh Nhu quan hậu điện quần. Một cái là Thái Ức Thiên môn tuần sử, Kim Đan đạo nhân Lôi Dương, một cái khác là phụ cận đại thành chú đóng đạo nhân, Bạch Cốt môn Điệp Cốt đạo nhân, cũng là tu vi Kim Đan. Đạo huynh thấy thế nào? Điệp Cốt đạo nhân cau mày hỏi, nơi này miễn cưỡng xem như hắn địa giới quản hạt, nhưng nói thật, mấy chục năm trong lúc, hắn chưa từng tới bao giờ nơi này, tại chú đóng đạo nhân quần thể bên trong, giống hắn dạng này hoang tại tục sự chính là phổ biến hiện tượng. Không chút nào ly kỳ. Chương 390. Thái Ức Thiên môn Lôi Dương đạo nhân tới trước một bước, hoàn toàn là cái trùng hợp, hắn cái gọi là tuần tra, bất quá là truy tìm một cái dị trùng phi cầm mà thôi, cho nên phát hiện Thanh Nhu quan thảm án, trong lòng của hắn là rất không thoải mái, trong lòng kêu to suối quẩy, làm sao lại đụng lên loại này thí sự. Nơi này hẳn là cái nào đó thế lực chỗ ẩn giấu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thanh Nhu quan là tu hành nơi trốn, vì vậy, bị người trả thù tiêu sát, Thanh Nhu đạo nhân cũng không hẳn ở trong sạch. Vấn đề ở chỗ, cái này không có danh tiếng gì thế lực thực lực tại xung quanh cũng thực không yếu, hai tên kim đan, 14 người tâm động, dung hợp tiểu tu, dạng này tổ hợp, sợ là lập hạng trung môn phái đều dư xài a. Nghe trong quan đạo nhân sở thuật, tranh đấu tựa hồ rất ngắn, mà lại cũng chưa thấy rất nhiều tu sĩ xuất hiện tình huống. Điệp Cốt vừa tới, còn chưa kịp tới nghiệm nhìn thi thể. Đương nhiên rất ngắn, đạo huynh ngươi xem một chút cái này hai cô kim đan thi thể liền biết vì sao. Điệp Cốt đạo nhân nghi ngờ đi lên trước, thần thức cẩn thận lướt qua, không khỏi giật nảy cả mình, kiếm tu làm. Đúng vậy a, còn là nội kiếm tu làm. Lôi Dương đạo nhân bĩu môi, hắn đối hung hăng kiếm tu chưa từng có hảo cảm gì, không quản là Hiên Viên, còn là Vân Đỉnh. Hai tên kim đan tu sĩ là bị nội kiếm tu giết chết, xem tình hình cũng không có ngăn cản bao lâu, những cái kia tiểu tu thì là bị ngoại kiếm giết chết. Cho nên, chí ít có hai tên kiếm tu tới qua nơi này, đạo huynh ngươi tại bản địa trú đóng nhiều năm, hai cái này tử quỷ ngươi có thể nhận ra. Điệp Cốt đạo nhân viết hai cỗ thi thể một chút, không biết, xem bọn hắn tác phong, như vậy tụ tập ẩn nấp, sợ cũng không phải cái gì tốt con đường, Lôi đạo hữu có thể nhận biết. Điệp Cốt không nói lời nói thật, cái kia họ Tống tu sĩ hắn nhưng thật ra là thấy qua, là phụ cận một tên khá là điệu thấp tán tu, xuất thân không rõ, chuyện này sau có thể thông chi môn phái đi thăm dò, lại không tất yếu nói cho Thái Ức Thiên môn tu sĩ, đều bằng bản sự, hắn lại không phải cái gì làm người tốt. Lôi Dương không quan trọng gật đầu, là hắn biết là câu trả lời này, đạo huynh nói giỡn, ta tuần sát một phương, 10 năm 8 năm cũng tới không được nơi này một lần, thì như thế nào nhận biết bản địa đạo nhân. Lôi Dương xác thực không biết hai người, nhưng hắn tới so Điệp Cốt sớm một khắc, vì vậy tại hai người di vật bên trong nhưng là có thu hoạch, xem như Tây Châu địa chủ, hai cái ngoại kiếm tu cùng Lý Tích không dám cầm đồ vật, hắn cũng không có gì cố kỵ. Trong đó một tên tu sĩ hắn phân biệt không ra, nhưng họ Triều tu sĩ nạp giới có thể giấu không được người, đại lượng công thủ linh khí phụ lục pháp trận, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng đến kim đan cấp độ này thì như thế nào có thể dễ dàng cải biến công pháp của mình phương hướng thuật pháp đặc điểm. Hắn chính một đắc mắt, liền biết cái này tử quỷ là đại danh đỉnh đỉnh thái hư tu sĩ, liền không biết cái này cái gọi là Tam Thanh đạo đầu tu sĩ trốn ở chỗ này làm gì. Biết ngay người này đến từ Thái Thanh, vậy giết bọn hắn kiếm tu cũng liền không cần nói cũng biết, trừ Hiên Viên dám làm, tiêu không có nhà thứ hai, cho tới Vân Đỉnh, bất quá là Tam Thanh đạo môn chó mà thôi, lại nào dám hướng chủ nhân nghe răng. Bất quá những này hắn lại sẽ không cùng Điệp Cốt nói ra nửa chữ, những năm này Bạch Cốt môn tại Tam Thanh đạo môn cùng Hiên Viên tầm đó tả hữu gặp duyên, một bộ tiểu nhân sắc mặt, thật coi hắn Thái Ức Thiên môn không biết sao. Hai người lại rảnh rỗi kéo vài câu, mới ai đi đường đấy, đối với lần này Thanh Như quan sự kiện báo cáo cũng hoàn toàn bất đồng, Điệp Cốt tại tông thuật sự thực về sau, không quên công hộ Thái Ức môn người sớm đến một khắc, khả năng có thu hoạch, ẩn tàng chân tướng, Lôi Dương đạo nhân như thật trần thuật về sau, tắc hoài nghi Bạch Cốt môn người tại tự mình địa bàn có mưu đồ, nếu không nhiều như vậy cái thực lực tu sĩ, lại thế nào khả năng nhìn không đến. Liên tại phía xa Bắc vực Hiên Viên đều biết còn cố ý phái người qua tới độ diện, người Bạch Cốt môn nói mình cái gì đều không biết. Đây chính là thanh không thế giới tu hành giới chân thực hiện trạng lẫn nhau phá đám, đặc biệt là nhìn bề ngoài thế lực lớn nhất Tam Thanh đạo môn, trừ Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba cái chính thống truyền thừa bên ngoài, cùng thuộc Tam Thanh đạo thống, trong lịch sử bởi vì đủ loại nguyên nhân phân tách ra tới còn có Thái Ức Thiên môn, Quảng Lăng tông, Âm Phủ đạo, Sùng Hoàng chân quan, Thương Lăng các, nếu như lại thêm Tam Thanh nâng đỡ lên tới Vân Đỉnh kiếm cùng Tam Thanh thế lực. Tại toàn thanh không 17 nhà đại phái bên trong, vậy mà chiếm chính tịch, vượt qua một nửa. Nếu như Tam Thanh thế lực kim thành đoàn kết, chỉ sợ trên đời này sớm không có Hiên Viên hai chữ rồi. Vấn đề là, đoàn kết thứ này là thiên đạo đều không giải quyết được vấn đề khó khăn không nhỏ, chính vì tư tâm mới là vạn chủng tâm cảnh đứng đầu, chính là thiên đạo, tự không có tư tâm sao? Thái Thanh dùng đạo chủ tự xưng, chẳng biết xấu hổ, Ngọc Thanh nhiều mưu không đoạn, ngoài mạnh trong yếu, Thượng Thanh thanh cao tự thưởng, tự cho là đúng, Quảng Lăng suy nhược khó trở lại, lưỡng lự, Âm Phủ sống một mình ngoại vực, kéo dài hơi tàn, Thái Ức cao ngạo vô lượng, kiệt ngạo không vấn, Sùng Hoàng bán nữ cầu vinh, lương chừng qua ngày, Thương Lãng ở lâu bắc vực, hùng tâm lại không, Vân Đỉnh càng là bảo chó, bất qua ý thế hiếp người mã tử mà thôi. Nếu mà so sánh, ngược lại là môn phái khác có chút vui vẻ phồn vinh khí phái, đại giác thiền tự thao quang mịt mờ, khiên chiêu kiên nhẫn tàn nhẫn, chân ma tông, hồn thân giáo đồng bộ phát triển. Chỉ không biết vì sao, dùng Thái Thanh giờ ân ở đầu Tam Thanh thể hệ nhưng Thủy Trung đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hiên Viên. Có lẽ, là vài vạn năm tới bị đánh mặt đánh số lần quá nhiều a. Chỉ nói Tây qua Sa Châu, trên lý luận cũng là Tam Thanh đạo thống kiên cố nhất châu lục, đông có Thượng Thanh, tây có Thái Ức, đạo thống truyền khắp châu lục, hết lần này tới lần khác nhưng cùng Hiên Viên kiếm phái sống chung hòa bình. Không có một tơ một hào Tam Thanh chính thống bộ dáng. Muốn nói Thượng Thanh cùng Thái Ức cũng là hai cái dị loại, một cái thanh cao, một cái cao ngạo, bọn hắn điểm giống nhau liền là chưa từng đem Thái Thanh coi như Tam Thanh đạo thống lĩnh tay áo, đương Tam Thanh đạo thống xuất hiện nguy nan lúc, bọn hắn có thể không chút do dự đứng ra, một khi không còn áp lực ở bên ngoài, tắc lập tức trở nên không thích sống chung, ai làm chuyện ấy. Kẹp ở dạng này hai cái ngạo kiêu mà thực lực cường đại giữa các môn phái, Bạch Cốt môn tình cảnh có thể nghĩ, hết lần này tới lần khác Tây qua Sa Châu tài nguyên phân bố lại đại thể tập trung ở đông tây hai đoàn. Bị chen ở giữa Bạch Cốt môn mấy ngàn năm qua cuộc sống có thể nói là trải qua xít sao ba ba, tại thanh không thế giới, Bạch Cốt môn luôn luôn dùng giản dị tự nhiên lấy sừng, kỳ thật chỗ nào là bọn hắn nguyện ý như vậy, thực sự là trong túi ngượng ngủng, không giản dị cũng không thành. A cho nên, mới có 70 năm trước cựu cung giới bên trong Bạch Cốt môn hướng Hiên Viên dựa vào, trong này thâm ý, cũng là không thể gạt được người hữu tâm. Mấy chục năm qua, Hiên Viên kiếm phái tại Tây Châu mấy cái nửa sáng nửa tối cứ điểm bị đoàn, cái này đương nhiên chạy không thoát ánh mắt của mọi người, nhưng sau lưng kẻ chủ mưu là ai? Kỳ thật cũng không có quá lớn huyền niệm. Thái Thanh, Ngọc Thanh, nhị giả tất cư thứ nhất. Khó đoán là Tây Châu người trợ giúp là ai. Mặc dù Hiên Viên mấy cái cứ điểm thực lực bình thường, nhưng có thể bất hiện sơn bất lộ thủy diệt đi bọn hắn, không lưu lại một chút dấu vết, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Tại Tây Châu khối này thổ địa, không có ba đại môn trong phái một cái nào đó ngầm đồng ý, lại há có thể bình an nhiều năm như vậy. Lại hoặc là Tây Châu cái nào đó gan to bằng trời trung tiểu môn phái. Chương 391. Lý Tích mang theo thủy triều châu, thẳng đến khoảng cách gần nhất bờ biển, mặc dù không thể ngự kiếm, nhưng dùng thực lực của hắn bây giờ điều khiển phi hành linh khí cũng là tương đương mau lẹ, ba ngày sau liền đi tới Tiền Hải Chi Tân. Đối với đãng sái loại này hải dương dị chủng, nói thật hắn không hiểu nhiều, bất quá tại hắn tùy thân trong nạp giới có rất nhiều ngọc giản thư tịch, tiểu tương đương với trên thế giới này bách khoa toàn thư, thiên văn địa lý, dị thú quái cầm, không chỗ nào mà không bao lấy, đây đều là hắn mấy chục năm tu hành đến nay thu thập. Cái thế giới này tu sĩ phỏng đoán có rất ít giống hắn dạng này yêu thích thu thập tạp thư, bất quá bây giờ cái thói quen tốt này giúp đến hắn. Thư tín bên trong giới thiệu, đãng sái sinh tại hải dương chỗ sâu rãnh biển bên trong, nhưng cũng không nói nó khôi phục sinh mệnh tiểu nhất định muốn tại đồng dạng sâu rãnh biển. Lý Tích một không tâm tư tới tìm dạng này rãnh biển, thứ hai biển sâu nguy hiểm, càng sâu địa phương tiểu càng khả năng có thực lực cường đại hải yêu, hoàn toàn không đáng. Cách bờ biển 1-200 dặm, Lý Tích tùy tiện tìm cái địa phương tiểu đem thủy triều châu ném đi xuống, nơi này cách đại lục rất gần, không lo có hải yêu chi sầu. Sau đó Lý Tích vận chuyển pháp lực hộ thân, hình thành một tầng trong suốt lực trường, theo sát hạt châu hướng đáy biển rơi xuống, cái gọi là tị thủy quyết, rẽ nước chú các loại đồ vật căn bản chính là trò cười, tu sĩ vào nước căn bản không cần đến những này, bất quá là phàm phu tục tử bịa đặt ý dâm mà thôi. Tu sĩ có pháp lực hộ thân, đối đồng dạng thủy hỏa, năng lượng như vậy chẳng tận đủ. Nơi này hải vực không sâu, giống Lý Tích tuyển cái chỗ này, không hơn 100 trượng tới sâu, nhưng cho dù như vậy, bốn phía nước biển u ám, đã hoàn toàn không thấu ánh sáng sáng lên, có giam cầm hoảng hốt chứng người dưới hoàn cảnh này không có khả năng lâu cầm. Lý Tích tài cao gan lớn, bất quá lại sâu địa phương, hắn cũng là không nguyện ý tới. Thủy triều châu tại nước biển áp lực dưới, từ từ phân giải dung hợp, đãng sái khối kia thịt vụn, tại đáy biển phát ra trắng bệch lân quang, kỳ lạ chính là, vốn còn là lít nha lít nhít bầy cá, tại khối này thịt vụn sau khi xuất hiện, lộn xộn phần chấn kinh tránh xa, tại Lý Tích chu vi mấy trăm trượng phương viên bên trong, lại không một cái sinh vật biển có can đảm tới gần. Gia hỏa này, nhìn tới cũng là hải dương một phương bá chủ đây, Lý Tích nghi trong lòng. Thịt vụn tại lúc đầu một đoạn thời gian vắng lặng bất động về sau đó biến hóa nhưng càng ngày càng nhanh. Lý Tích phảng phất có thể nhìn đến khối thịt bên trong tế bào liền như thổi bóng ngâm trưởng thành, phân cách, lại trưởng thành, tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ không dùng đến một ngày, thứ này liền có thể khôi phục nguyên hình. Ngẫm lại cũng thế, nghịch thiên như vậy năng lực, nếu như tốn thời gian quá dài mà nói, vạn nhất bị loại nào lợi hại hải vật một ngụm nuốt, cái kia mới oan uổng đây, cho nên, nhất định muốn nhanh. Mấy cái canh giờ trôi qua, đãng sái đại khái hình thái đã hoàn toàn hiện lộ, dùng hai chữ để hình dung liền là buồn nôn. Đây là một loại chân đốt thân mềm sinh vật, hơn 10 trượng trường, như thùng nước kích thước, đầu bằng phẳng, mắt kép, đầu hai bên đều có một cái thật dài xúc tu, dưới hạ thể không đủ, có mấy chục đối rắc hút, dựa vào vặn vẹo hành động, nếu như nhất định muốn tìm cái hình đồng dạng thái giống loài, nó càng giống một cái phóng đại bản địa. Lại là mấy cái canh giờ trôi qua, đãng sái thân thể dần dần chắc định, hoàn toàn nhìn không ra đây là đã từng một khối thịt vụn, tạo vật chủ thần kỳ có thể thấy được chút ít, trừ sinh mệnh khí tức còn có chút suy yếu, cái này rất bình thường. Kỳ quái là, thứ này tựa hồ một mực tại ngủ say, không có chút nào tỉnh dậy dấu hiệu, Lý Tích khẽ mỉm cười, đe dọa, lại giả chết, giết ngươi ném xa mà tới. Cái kia hai cái xúc tu khẽ run lên, mắt kép cuối cùng là bắt đầu có một tia thần quang, có thể nó vẫn là không dám động. Dị chủng sinh linh, hóa được hành thạch, tu được linh trí, đồng cảnh giới hạ, là không bằng nhân loại tu sĩ, bởi vì bọn chúng hết thảy đều thuần túy dựa vào bản năng, không có thể hệ, không có tiền bối kinh nghiệm, đấu chiến thủ đoạn cũng rất đơn nhất, liền là lật tới ngã xuống mấy môn bản thể thần thông. Trừ một chút thượng cổ dị chủng, như là phượng hoàng, long, kỳ lân, côn bằng chờ bên ngoài, đại bộ phận dị loại thành yêu đều là như vậy. Nhưng chúng nó có một điểm mạnh hơn nhân loại, chính là trực giác. Bọn hắn rất rõ ràng ai có thể chọc cho, ai không thể, liền như hiện tại sống lại đãng sái, nhìn đến trước mắt tên này một mặt bình tĩnh trẻ tuổi đạo nhân, từ sâu trong linh hồn tiểu không khỏi dâng lên một cô âm thầm sợ hãi, người này, so với hắn bước lên Tây Châu sau kiến thức qua bất luận cái gì một người tu sĩ đều càng cường đại, cho nên, nó giả chết, cho nên, hiện tại ngoan ngoãn mở mắt ra, cũng không dám có một kia gì động. Ta hỏi, người tới đáp. Lý Tích bình tĩnh nhìn chằm chằm cặp kia mắt kép bên trong chiết xạ ra trăm ngàn cái Lý Tích thân ảnh, Lý Tích trước mắt nhìn đến chính là yêu, nhưng ở yêu trong mắt nó nhìn đến nhưng là ác ma, không muốn cùng ta nói những cái được gọi là hứa hẹn, nghĩa khí, ngươi đã chết qua một lần, hết thể nhân quả đều đã kết thúc, đồng bạn của ngươi đều đã biến thành giống như ngươi thịt vụn, đáng tiếc, bọn hắn không có ngươi loại này bản sự, nhưng ngươi muốn rõ ràng, ta có thể đem ngươi cứu trở về, tiểu nhất định có thể để ngươi chân chính chết trở về, cho nên, cẩn thận đáp lại, ta không sẽ hỏi ngươi lần thứ hai. Đãng sái co lại thành một đoàn, xúc tu điểm nhẹ, nó có thể cảm giác được, trong thân thể có một cỗ phi thường nhỏ xíu không ổn, nó nói không rõ không ổn rốt cuộc là cái gì, nhưng lại biết nhất định là đến từ trước mắt cái này nhân loại ác ma dở trò quỷ. Ngươi lên bờ vì nhân loại làm việc, có bao nhiêu năm rồi? Thượng chân, chiều lên 40 lại 9 lần. Lý Tích gật gật đầu, 49 năm, nhìn tới nhà này sống từ vừa mới bắt đầu, liền là sự kiện người tham dự. Ai chiêu mộ ngươi? Là ta hai cái đồng tộc, bọn hắn vì nhân loại làm việc, sau đó lại kéo lên ta. Nhân loại? Họ gì tên gì? Xuất thân phái nào? Chỉ biết một cái họ Triều, một cái họ Tống, mặt khác nhưng là không biết, bọn hắn cũng không chịu nói. Đãng sái có chút lo lắng không yên. Nó không biết câu trả lời của mình đối phương có hài lòng hay không. Ngươi vì nhân loại làm việc, có thể biết nguyên nhân. Đối đầu là ai? Lý Tích hồn không để ý, bất kỳ cái gì một nhân loại tu sĩ, cũng sẽ không cùng cái này ngu xuẩn nói ra lai lịch mình. Không biết, chính là cầm người tài vật, ra chút khí lực, cho tới giết ai, vì sao mà giết, bọn hắn không nói, ta cũng không có hỏi. Cố ý lưu ngươi tại Thanh Ngư Quan, thế nhưng là bởi vì ngươi có hồi sinh chi thuật. Lý Tích đột nhiên chuyển đề tài. Cái kia đãng sái cũng không giấu giếm, thượng chân anh minh, xác thực như vậy, bọn hắn nói ta tức có này thuật, có thể tọa trấn ở đây, vạn nhất có cửu gia thượng môn, đánh rất nhỏ, tự nhiên ngôi giận rời đi, cũng bảo toàn đại gia. Lại do dự một chút, còn là nhận không chủ tâm bên trong hiếu kỳ, hỏi, không biết ta hai vị kia đồng bạn thế nhưng là. Lý Tích khẽ cười nói, bọn hắn rất thủ tín, ngươi chết rồi không lâu liền tới thay ngươi nhặt xác, nếu không ta cũng không biết ngươi lại còn có như thế thần thông đây, về phần bọn hắn hai cái, ngươi sợ là không thấy được, đương nhiên, nếu như các ngươi tình nghĩa thâm hậu, ta cũng không để ý đưa ngươi đi gặp bọn hắn. Đặng Sái đem cái mềm yếu lắc bay lên, không tình thâm, không tình thâm. Lý Tích nhìn chằm chằm nó nói, ngươi cái kia hai cái đồng tộc, họ tên là gì? Có lai lịch gì? Đặng Sái trong lòng thở dài, cuối cùng là tránh không khỏi cửa ải này, hai bọn chúng, một cái gọi Câu Trầm Quân, lai lịch là biển sâu một đầu câu xà sở hóa, một cái khác gọi là Hoành Công, là Hoành Công ngư tu luyện thành tinh, hai bọn chúng thực lực, nhưng muốn so nhỏ lợi hại nhiều lắm. Chương 392. Lý Tích cuối cùng buông tha Đặng Sái, bất quá là một đầu linh trí không cao hải yêu mà thôi, nhiều nhất là cái đồng loại nhân vật. Nó tức đã chết qua một lần, kiếp trước nhân quả đã kết, hiện tại nó không có mấy trăm năm khôi phục, là không trở về được trước đó thời kỳ cường thịnh trạng thái, phục sinh lại thế nào khả năng một điểm đại giới không giao. Hắn không kỵ sát lục, nhưng muốn tại đối phương từ đầu chí cuối thổ lộ thực tình sau trở tay xử lý đối phương, đây không phải hắn đạo, cho nên đối chiều tống hai cái tu sĩ, hắn tức không muốn bỏ qua đối phương, cũng liền căn bản sẽ không thẩm vấn bọn hắn, mà cái này đáng sái, tức hỏi nó cũng là không có có chủ tâm nghĩ hủy nó, chỉ mong nó có thể nhớ kỹ lần này giao hấn. Thế giới nhân loại không phải nó có thể tiến vào thò một chân vào, nếu không, tránh thoát lần này, nhất định tránh không khỏi lần sau. Câu Trầm Quân cùng Hoành Công là lần này Tây Châu trừ bỏ Hiên Viên Thai Mắt lực lượng chủ yếu, phe nhân loại là Triều, tống hai cái tu sĩ, Hải Yêu một phương thì là đi sâu nghiên cứu cùng Hoành Công, cho tới lại hướng lên có hay không tầng cao hơn chủ đạo lực lượng, đương nhiên là có, nhưng đây không phải là Lý Tích có thể giải quyết, hắn chỉ làm thuộc về mình phạm vi năng lực bên trong sự tình. Theo đáng sái sở thuật, Câu Trầm Quân cùng Hoành Công sở dĩ không tại Thanh Ngư Quan, là bởi vì 10 năm một lần Bích Hải Triều. Sinh vật vô luận là trên lục địa, còn là trong biển, phần lớn đều có di chuyển thói quen, không phải nhóm sinh vật nhàn không có việc gì chạy trốn chơi, đây là sinh tồn di chuyển, là vật lại thiên trạch, bởi vì hoàn cảnh, khí hậu, đồ ăn, ấm lạnh, thậm chí là thiên tai nhân họa có chuyện xảy ra, thường thường đều có thể tạo thành một cái hoặc là mấy cái tộc đàn đại quy mô di chuyển hành vi, chỉ là vì sinh tồn. Trên lục địa động vật sẽ di chuyển, trên biển cũng giống như thế, động vật ăn cỏ di chuyển, ăn thịt cũng tất nhiên muốn đi theo, cho nên sinh vật tại di chuyển kỳ, quy mô của nó là vô cùng khổng lồ, nhượng người nhìn mà than thở. Bích Hải Triều chỉ là một loại sinh mệnh lực cực ngoan cường, sức sinh sản cực kỳ khủng bố tạo loài nấm phụ du vi sinh vật, độc tính mãnh liệt, tại bọn hắn đại lượng sinh sôi địa phương, liền sẽ đối diện quá khứ các loại hải sinh vật sinh tồn tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng. Bích Hải Triều mỗi năm đều sẽ có, nhưng quy mô không lớn, nhưng mỗi chừng 10 năm đương các phiến biển xanh hợp thành khu vực lúc, hải sinh vật di chuyển tiểu trở nên không thể tránh né, ly khai những này kinh khủng độc tính tạo khuẩn phạm vi khống chế, chờ đợi mỗi năm mùa đông trên biển phong bạo đem bọn nó thổi tan, năm tới mới là phản hồi thời cơ. Năm nay, chính là Bích Hải Triều liên khu liên miên niên đại. Cho nên tại khổng lồ tiền hải sinh tồn sinh vật biển nhóm, vô luận chủng loại, không quản lớn nhỏ, không phân ăn cỏ ăn thịt, đều nhao nhao bắt đầu chuẩn bị đại quy mô di chuyển. Bích Hải Triều đối đã có linh trí, tu thành yêu thể hải yêu nhóm tới nói, không phải vấn đề lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn chúng sinh tồn tu hành, nhưng vấn đề là, chính bọn chúng có thể không quan tâm, lại không cách nào không cố kỵ khổng lồ tộc đàn, những cái tiếp tộc tử tộc tôn nhóm. Cho nên, di chuyển bên trong, cơ hồ mỗi cái tộc quần cường giả yêu chủng, đều sẽ thủ hộ tại tộc đàn bên cạnh, dùng ngăn chặn những tộc quần khác không có hảo ý dòng nó. Câu Trầm Quân sở thuộc Câu Xà tộc quần, Hoành Công vị trí Hoành Công ngư quần đều lần này di chuyển trong đội ngũ, cho nên bọn hắn nhất định phải trở về, đáng sái tiểu không quan trọng, bọn chúng tộc đàn không dùng lượng thủ thắng, mà lại phục tại biển sâu danh biển, tạo khuẩn nơi mà không đến được, cho nên xưa nay chưa từng thăm. Dự dạng này di chuyển, Lý Tích hiện tại phi hành phương hướng, chính là khổng lồ hải sinh tộc đàn nhóm tụ tập, chuẩn bị di chuyển lên điểm, nói đến buồn cười chính là, tại khổng lồ hải sinh tộc đàn không có sinh ra linh trí hải yêu lúc, dạng này di chuyển thường thường là tùy ý, không có tổ chức, tự phát càng lăn càng lớn hành vi. Mà bây giờ có các tộc chúng cường người hải yêu hướng dẫn, di chuyển trở nên được càng có tổ chức, càng thêm trùng trùng điệp điệp, cũng không tránh được miễn sinh ra học được từ nhân loại bệnh hình thức tập tục xấu thể sư đại hội. Tìm kiếm hải tộc thể sư đại hội cụ thể địa điểm rất đơn giản, đi theo bảy cá đi tự tốt, Lý Tích cũng không quá lo lắng ở chỗ này trong hải dương sẽ gặp phải một ít hắn hoàn toàn không thể địch tồn tại, hải yêu bên trong trí cường giả, có thể so đo nhân loại nguyên anh cấp bậc hoặc là càng cao tồn tại, đều nghỉ lại tại mấy vạn dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm biển sâu, tại Tây Châu dạng này đại hình châu lục phụ cận, vạn dặm hải cương bên trong, Kim đan cấp bậc hải yêu đã là chúa tể một phương. Cái này cùng ngoại vực nhân loại đại tu không thể tùy tiện đi vào là một cái đạo lý, trong hải dương siêu cấp cường giả muốn tiếp cận châu lục, cũng nhất định phải trước thời hạn cho thấy thân phận, ý đồ, nếu không rất có thể sẽ bị cho rằng dị đoan mà bị chém giết, nhân loại tuy không lực tiêu trừ mười mấy vạn dặm bên ngoài hải vực, nhưng nếu cách rất gần, không khác hẳn với đưa tài thượng môn, siêu cấp hải yêu khắp người đều là bảo vật, nhân loại tu sĩ nào có không dòng nó. Nhược Lý Tích ngoại ý muốn chính là, lao tới di chuyển điểm khởi đầu cũng không chính là ngư yêu hải quái, cũng có nhân loại không ít tu sĩ. Nguyên lai những này hải tộc thệ sư đại hội còn có những chức năng khác, tỉ như giao dịch, tỉ như hợp tung liên hành, so ai quyền đầu cứng, so ai thần thông rộng, sau cùng đại khái còn muốn sắp xếp cái số ghế, trong tộc có cường giả trèo trống, toàn bộ hải tộc đều sẽ dương dương đắc ý, cái này cũng liên quan đến tộc đàn di chuyển trong quá trình vị trí. Bình thường thực lực không đủ tộc đàn, cũng chỉ có thể tới đi tiền trạm hoặc là kết thúc, tốt nhất đường đi vĩnh viễn là lưu cho bộ tộc mạnh mẽ nhất, từ một điểm này đi lên luận, hải yêu nhóm đối trên đại hội hiện ra vũ lực đều là rất nóng lòng. Nhân loại tu sĩ xuất hiện ở đây đương nhiên không phải là vì đánh lộn, bọn hắn thuần túy là vì giao dịch, hải dương là cái thế giới này bảo tàng lớn nhất, 10 năm tích lũy xuống, mỗi cái hải tộc quần đều có đại lượng kỳ chân dị bảo đang đợi giao dịch. Đến từ Tây Châu các nơi tu sĩ không phân môn phái, đều là lợi ích mà tới, trong đó có lớn phường thị thương gia, cũng có hy vọng một buổi phất nhanh độc hành khách, bọn hắn cơ bản cũng đều là kim đan cảnh giới tu sĩ, lại thấp tiểu không phải tới cầu tài, mà là đi tìm cái chết, lại cao lời, hải tộc cũng sẽ cảm giác bất an, cho nên, đây chính là cái kim đan thị yến. Tại khoảng cách bờ biển 7-8 ngàn dặm chỗ, hải tộc quần bắt đầu trở nên đông đúc lên, cho dù là thân ở mấy trăm trượng không trung, cũng có thể nhìn đến dưới thân bầy cá vô biên vô hạn, tinh hồng sáng lạn đao bầy cá, màu xanh sẫm thâm trầm đàn cá kiếm, to lớn cá kình trên mặt biển phun nuốt ra của nước, tráng lệ hùng vi. Đối Lý Tích tới nói, đại bộ phận hải tộc chủng loại hắn đều là không phân biệt được, kỳ thật liền xem như mấy đời tường truyền thâm niên ngư dân, muốn phân biệt cái này hàng ngàn hàng vạn cái chủng quần, đều là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tiếp tục hướng trung tâm bay tới, hải tộc ngược lại không giống ngoại vi dạng kia đông đúc, nơi này đã không phải là phổ thông hải tộc có thể tới địa phương, chỉ có cao đẳng hải tộc mới có thể chỗ thân tại dạng này một cái vị trí trung tâm. Thanh giao quần, câu bầy rắn, hồ kinh quần, hồng bầy cá mập, hoành công ngư quần. Lại hướng bên trong, đại hội chỗ trung tâm là một mảnh phương viên mấy chục dặm san hô đá ngầm, nhân loại xưng là phía trước hải quỳnh đá ngầm san hô địa phương. Từ không trung nhìn lên đi xuống, ngũ thải ban lan, như mộng như ảo, phảng phất nhân gian tiên kính đồng dạng. Đáng tiếc, hiện tại cái này thời tiết, bản cư tại vô số bãi đá ngầm bên trên, nhưng là mấy trăm cái hình dung dữ tợn, thân thể ghê tởm hải quái thủy yêu, bởi vì không ở nhân gian địa giới, cho nên bọn quái vật cũng lười hóa thành hình người, hắn hung ác dữ tợn, lệ khí trùng trời, đem thật tốt một bộ nhân gian tiên cảnh, làm cho cùng cái kia địa ngục đồng dạng. Chương 393. Lý Tích chạy tới Tiền Hải Quỳnh tiểu lúc, cái này cái gọi là Thệ Sư đại hội đã bắt đầu rất nhiều ngày, hơn nữa còn sẽ tiếp tục mở rất nhiều ngày, thẳng đến hải yêu nhóm tầm đó có minh xác bài vị trình tự. Đám yêu quái có chính mình xử lý vấn đề phương thức, cũng không có khả năng giống người loại dạng kia rồi rào thứ tự, trên cơ bản có thể dùng một câu giải thích, không phục tự làm. Đương nhiên, hải yêu nhóm cũng có trí tuệ của mình, cái nào là có thể khiêu chiến, cái nào là chênh lệch quá lớn, cái nào là có thủ, cái nào là trước đó vài ngày an tộc ta bên trong đồng loại, người ở bên ngoài nhìn tới, tranh đấu hoàn toàn là lộn xộn, tùy tâm sử dụng, chỉ có hải yêu nhóm trong lòng mình rõ ràng, cái này kỳ thật cũng là có dấu vết để lần theo. Có một trăm biển, dài trăm trượng, đại bộ thân thể giấu ở dưới nước, chỉ còn lại phần cổ hơn 10 trượng lộ tại trên biển, một cái thổ tín, tinh hồng như xiên, phun ra nuốt vào tầm đó nhanh như thiểm điện, còn kèm thêm khí độc lượn lờ, cùng nó đối đầu chính là chính to lớn thánh hút, kiếp trước tên khoa học bạch tuộc, tục xương bạch tuộc đồ vật, tiến thối tự nhiên, giấu ở một mảnh sâu màu mực trong kết giới. Cũng không lúc từ trong kết giới vung ra mấy đầu mạnh mẽ đanh thép xúc tu quất đánh, trong lúc trên xúc tu giác hút còn thỉnh thoảng từ chăn biển trên thân xé xuống mấy khối thì tới hai cái quái vật đánh chính là kinh thiên động địa, gào thét như sấm, xung quanh nước biển lan lộn, nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Lý Tích mới tới Tiền Hải Quỳnh tiểu, nhìn đến liền lại như thế một bộ lộn xộn hỗn loạn chẳng diện, lại thêm bên cạnh vô số hình thù kỳ quái hải yêu nhóm riêng phần mình phất cờ hò reo, nhát gan người chỉ sợ thật không cách nào thích ứng loại này bởi yêu xúm xít chẳng diện. Nhưng nhân loại tu sĩ nhóm cũng không để ý những này. Thứ nhất là những này hải yêu giấu hàng có thể khiến nhân loại ta phất to, thứ hai những yêu vật này tranh đấu thực sự là có chút có tiếng không có miếng. Nhân loại chiến đấu, cường tại thể hệ, dạng gì công pháp, đối ứng dạng gì bí thuật, thế nào công, làm sao phòng, thế nào khống chế, làm sao đột hành, đều có hán quy, những này đều là mấy trăm mấy ngàn năm truyền thừa xuống đồ vật, nương tụ tiền bối các bậc tiền bối vô số người trí tuệ, trong đó biến hóa cao thâm khó lường, đương nhiên là chướng mắt những này thô bị hải yêu mãng phu hầu đả. Đương nhiên, hải yêu cũng có ưu thế của bọn nó, thần thông sắc bén, da dày thịt béo, có thể chịu có thể đánh, lại ở vào trên biển, một cái không đúng liền có thể bỏ trốn mất dạng. Đạo huynh, cái này muốn đánh tới lúc nào? Lý Tích hướng một vị tuổi hơi lớn kim đan tu sĩ hỏi, người này một thân đoàn bảo trang phục, phía sau còn đi theo hai cái đạo đồng, đều là dung hợp cảnh giới, trong ánh mắt nhìn đến những này hải yêu tranh đấu còn có vẻ sợ hãi, vì vậy Lý Tích phán đoán đây là cái nào đó đại thương hào chủ sự mua sắm, dạng này người, hòa khí sinh tài, bình thường sẽ không tùy tiện cự tuyệt người xa lạ bắt chuyện. Quả nhiên, người này nhìn Lý Tích tuổi còn trẻ đã là tu vi kim đan, nghĩ đến cũng là Tây Châu ba đại môn phái kết xuất, vì vậy trả lời mười phần khách khí. Không dám xưng đạo huynh, si sống mấy tuổi, đạo hưu xưng ta lão giang tựu tốt, không biết đạo hưu phương nào danh đổ, nơi nào cao đệ. Tiểu môn tiểu phái, không dám ô đạo huynh thay, liền gọi ta tiểu Lý tựu tốt. Lý Tích nói nhăng nói cuội, không chịu nói ra lai lịch, cái này tại tu hành giới cũng là thường có sự tình, cũng không lạ thường, cũng không phải xem thường, người nào không có bí mật. Trừ giống lão giang dạng này hòa khí sinh tại thương nhân bên ngoài, cái nào kim đan trong tay không có mấy đầu nhân mạng. Không có thù hận phân tranh. Gặp người tiểu để lộ nội tình kia là hôn không lâu dài. Lão Giang cũng lơ đễnh, còn trẻ như vậy đạo nhân đại khái như vậy, không sợ hãi, bốn phía gây thù hằn, thật đến già đến hắn cái tuổi này mới sẽ biết tiện trí giúp người chân lý, nguyên anh là cá nhân liền có thể bên trên. Tiểu Hữu đừng nội, bộ này sao, còn có được đánh đây, những yêu vật này không có kế hoạch, không biết khắc chế, lúc nào bích triều tới gần, bọn hắn tự nhiên sẽ ngừng lại. Hỗn loạn như thế, thì như thế nào giao dịch? Lý Tích khó hiểu nói. Lão Giang cười ha ha, không sao, loạn điểm càng tốt hơn, đám yêu quái huyết khí dâng lên lúc, mới là chúng ta người làm ăn hung ác bên dưới đồ đao thời điểm, nó muốn thanh tỉnh, còn kiếm lời cái gì linh thạch. Ta nhìn tiểu hữu lạ mặt chặt, khả năng cũng là lần đầu tham dự Hải Triều Thịnh hội a. Nhìn Lý Tích gật đầu, lão Giang tự đắc nở nụ cười, tương kiến chính là hữu duyên, ta cùng tiểu hữu mới quen đã thân, liền dạy ngươi cái tiểu bí quyết, ngươi như muốn tìm hải yêu giao dịch, nhất định muốn tìm cái kia phe thắng lợi, những này xuẩn vật đắc thắng phía sau xuất thủ kia là cực kỳ hào phóng, ngươi như tìm sai yêu, tìm cái kia thất bại, đừng nói giao dịch, liền là đánh nhau một trận cũng không kỳ lạ đây. Cái gọi là mới quen đã thân, kia là rất kéo nhạt thuyết pháp, bất quá là lao thương nhân xử thế làm người thái độ, thêm một cái bằng hữu liền nhiều một phần cơ hội. Lão Giang mắt độc cực kỳ, biết giống Lý Tích còn trẻ như vậy kim đan tu sĩ trong túi cũng sẽ không quá dư giả, đối tượng hắn dạng này đại thương gia cũng thực sự không tạo thành cái uy hiếp gì, cho nên mới tận lực chỉ điểm một chút, lưu cái gặp lại tình cảm. Lý Tích hiếu kỳ nói, chúng ta cũng có thể đi lên đánh. Lão Giang bị người trẻ tuổi kia không biết trời cao đất rộng vấn đề sặc một cái, chỉ là nói nói mà thôi, cũng không hẳn ở thật có thể đánh lên, hải yêu hung hãn không biết biến báo, chúng ta dù không sợ bọn hắn, nhưng đừng quên nơi này chính là yêu quái sân nhà, tại biển rộng mênh mông phía trên, đối phương lại có 200-300 cái yêu đan, lại là gan to bằng trời, ai lại sẽ đi chính xác trêu chọc bọn hắn. Đến lúc đó thật ăn phải cái lô vốn, này không phải đến mấy trăm cái tu sĩ có thể chưa chắc sẽ có người đứng ra giúp ngươi. Lý Tích có thể nghe được vị này lão tu sĩ hàm ẩn cảnh báo trong lời nói chi ý, hắn cũng không quan trọng, đạo huynh, cái này mấy trăm cái yêu tu, chẳng lẽ liền không có mấy cái chủ sự sao? Như vậy hỗn tạp giao đấu, rõ ràng là tại kết thúc tư hoán, chậm trễ thời gian không nói, cũng làm trễ mãi giao dịch, nếu là có chỗ tử thương, càng là không đáng. Lão Giang cười nói, không sao, những này xuân vật da dày thịt béo, cũng không phải chết dễ dàng như vậy, ngươi cũng đừng đem bọn nó lấy ra cùng chúng ta nhân loại so sánh, giữa bọn chúng quan hệ lại cái kia so sánh được nhân loại môn phái bên trong như vậy đẳng cấp sâm nghiêm. Mỗi 10 năm một cơ hội duy nhất, không chỉ có riêng là sắp xếp cái thứ bậc, trên cái di chuyển vị trí như vậy đơn giản, trọng yếu nhất chính là, tương lai 10 năm tộc đàn hoạt động nơi trốn, đều muốn ở chỗ này một trận chiến ma tuyệt, thắng xếp tại hàng đầu tự nhiên có phi nhiêu cá chẳng, nếu là chiến tích không tốt, bị đuổi đến chút vừa cạnh góc rừng hiểm ác chi địa, 10 năm này nhưng là gian nan. Lý Tích có chút hiểu được, quả nhiên bất kỳ lợi ích đều khó tránh khỏi huyết tinh, bọn hắn sẽ không hướng biển sâu di chuyển sao? Lão Giang lắc đầu, nơi nào có đơn giản như vậy, biển sâu có biển sâu tộc đàn, luận thực lực có thể so sánh những này biển cạn phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế ngoại đảo viên là không tồn tại, đừng nói độ sâu hải mở ra cá chẳng, liền là mỗi năm từ biển sâu tranh hải thất bại tộc đàn về đến biển cạn, đều đủ những này thổ dân uống một bình. Lại chỉ vào bãi đá ngầm chỗ trung tâm một cái to lớn ngũ thải dạng san hô nói, ngươi nhìn mấy cái kia yêu đan bên trong cường giả, hiện tại tiền hải chủ đạo, lại cái nào không phải ban đầu ở biển sâu tàn phá bừa bãi tồn tại, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn đợi tại tiền hải, không dám vượt qua giới hạn. Chương 394. Lý Tích để mắt nhìn tới, tòa kia to lớn dạng san hô bên trên nhưng là bản cư có 6 đầu hung ác hải yêu. Một đầu trăm mắt, một đầu cá mập răng cưa, một cái ban tiết sinh, một đầu một sừng dao, một đuôi hoành công ngư, một đầu đen câu xà, trong đó đầu kia trăm mắt đối thần hồn cảm ứng càng nhạy bén, Lý Tích chính là chăm chú nhìn nó một chút, nó lập tức có phát giác nhìn lại, muốn biết là cái nào mắt không mở yêu tộc dám đối với nó lên tâm tư, đợi thấy là cái nhân loại tu sĩ sau mới hung ác hồi trừng một chút, quay đầu nó chiếu cố. Lý Tích vội vàng từ trong nạp giới lật ra một bản giới thiệu sinh vật biển thư tín, nghi muốn tra tìm những quái vật này căn nguyên lai lịch, thần thông đặc điểm. Bên cạnh Lao Giang lại cười lên, "Tiểu Hữu, ngươi cái kia thư tín bất quá là trên thị trường thô lậu nhất giới thiệu, có thể có cái danh tự cùng đồ hình đã là vận hạnh, thì như thế nào có càng thâm nhập độ vận?" Ta nhìn Tiểu Hữu đối với mấy cái này yêu quái có chút hứng thú, không bằng liền do ta tới thay ngươi giảng giải một, hai. Lý Tích trịnh trọng một tiếp, bất kể nói thế nào, cái này Lao Giang chân thực nhiệt tình, hắn dạng này tới qua vô số lần lão điệu giảng giải, nhưng muốn so thư tín bên trên đơn điệu đồ vật muốn phong phú hơn nhiều. Tại hạ kết được kim đan không lâu, du lịch không đủ, kiến thức có hạn, còn làm phiền phiền đạo huynh miệng lưỡi, thực sự là nhận lấy thì ngại. Lão Giang gật gật đầu, xin chịu cái này một tiếp, dùng chỉ điểm, đây là trăm mắt, biển sâu dị chủng, tộc đàn thưa thớt. Cái kia trăm mắt cảm giác đến lại có người hướng nó chỉ trỏ, trong lòng tức giận, không khỏi mấy trăm chính độc nhãn đều phát ra hung quang, hung hăng nhìn chằm chằm bên này, Lão Giang biết nó tập tính, nhưng không sợ nó, tiếp tục nói, mấy trăm năm trước bị từ biển sâu đổi ra, một mực xuất tộc đàn định cư tiền hải, có phần vui đến quên cả trời đất chi ý, tiến thủ tâm không đủ, hành sự lo trước lo sau, tại yêu tu bên trong xem như gan mỏng, này yêu thần thông, sắc bén nhất ở vào cái kia mấy trăm độc nhãn, có thể nhiễu nhân thần hồn, hãm người huyễn cảnh, là hải yêu bên trong ít có không dùng lực thủ thắng giống loài, nhân tu gặp gỡ nó, như cảnh giới không đủ, pháp lực không thuần, thần hồn không cứng mà nói, liền rất dễ dàng chúng hắn đạo, này yêu có chút trí tuệ, tại yêu tu trung bình dùng quân sư tự xưng, thực lực là rất không tệ, quanh năm xếp tại danh sách 5 vị trí đầu, có không ít yêu tu cùng nó giao hảo, là cỗ thế lực lớn. Lại chỉ vào mặt khác một yêu, đầu này cá mập răng cưa, tính cách vừa vặn cùng trăm mắt tương phản, tàn bạo vô mưu, nó cũng là bị từ biển sâu đổi ra ngoài, nhưng lại không nhận thua, qua không được mấy năm tự giác thực lực có chỗ tăng trưởng, đó nhất định là muốn về biển sâu lấy lại danh dự, mấy trăm năm qua, ra ra vào vào, độ sâu hải vô số lần, lại bị đuổi ra vô số lần, cũng thiệt thòi hàng này ra thịt bền chắc lại tốc độ cực nhanh, có thể sống đến bây giờ cũng là dị số, bất quá đơn thuần. Đấu chiến chi năng, tại chàng tất cả yêu tu bên trong, nó là vững vàng xếp tại trước ba. Hắn thần thông có hai cái, một là khung xương, hai vị răng thấu. Khung xương là phòng ngự thần thông, toàn thân cứng như long cốt, răng thấu thì là phá phòng ngự, bất kỳ cái gì phòng ngự vật lý tại nó răng bên dưới đều sẽ mất đi hiệu lực, cho nên tuyệt đối không nên bị nó cắn được. Lão Giang cũng là trong lúc rảnh rỗi, hứng thú nói chuyện vừa mở, liền quần quật không ngừng, không chỉ có là trung tâm bãi đá ngầm bên trên cái kia 6 cái hung vật, chính là mặt khác có chút đặc điểm, cũng nhất nhất nói tới, hắn mấy trăm năm kỷ, tới Bích Hải Triều sẽ cũng có mấy chục thứ hai nhiều, những này hải yêu cũng phần lớn không hiểu nhiều dấu rốt, cho nên thần thông bình thường đặc điểm đều chạy không thoát hắn phê bình. Đương nhiên, cho tới cái nào hải yêu có hay không bản lĩnh cuối cùng, vậy liền không biết được. Lý Tích đối thưởng thức yêu vật giao đấu là vô cùng có hứng thú, bất kỳ cái gì sinh vật, tức được hưởng tự nhiên chi ban thưởng, cái kia tất có hắn tồn tại tiền vốn cùng căn cơ, hiểu rõ hơn một chút đều là tốt. Hắn tự học đạo đến nay, cùng nhân tu đấu quá nhiều, cùng yêu tu nhưng không có cơ hội, cho nên dạng này quan sát là rất khó được. Một chút yêu tu thú vị thủ đoạn thậm chí nhượng hắn tại một ít lĩnh vực có càng nhiều lĩnh ngộ. Ba yêu đi, tất có thời ta, huống chi nơi này có trọn vẹn 200-300 đầu yêu vật đây. Lý Tích quan sát, cái này nhìn qua liền là năm ngày, ở giữa Lao Giang giao dịch mấy lần, nhìn hắn một mặt đắc ý, nghĩ đến là thu hoạch không ít. Mắt thấy đám yêu quái giao đấu có một cái ngắn ngủi đình trệ, Lý Tích đi tới Giang đạo nhân bên cạnh, "Đạo huynh, giao dịch đều hoàn thành." Giang đạo nhân cười ha ha một tiếng, "Ừ mừng, nên giao dịch đều giao dịch, nếu không tiếp qua 10 ngày Bích Triều sắp tới, đến lúc đó lại giao dịch thật có chút không kịp, tiểu hữu như muốn đãi lộng chút bà bối, hiện nay ngược lại là một cơ hội, không biết tiểu hữu muốn tìm cái nào giao dịch, Lao đạo ngược lại là có thể chỉ điểm một, hai." Lý Tích gật gật đầu. Giang đạo nhân giao dịch hoàn thành kia là tốt nhất, như chờ hắn ra sân, về sau đại gia chưa hẳn còn có giao dịch tâm tình đây. Giang đạo nhân hữu tâm chỉ điểm Lý Tích đây cũng không phải nói ngoa lừa gạt, nơi này 200-300 cái yêu tu ai nghèo ai phú, ai đã giao dịch xong ai còn chưa giao dịch, cũng chỉ có bọn hắn những này thường dâng lên sẽ lao khách mới rõ ràng. Hắn nơi này vừa muốn hướng Lý Tích chỉ điểm cả người nhà dù không phong phú nhưng tính tình ôn hòa còn chưa giao dịch yêu tu, lại thấy cái này trẻ tuổi đạo nhân tung người một cái, đã đến trung tâm bãi đá ngầm trên không. Giang đạo nhân run lên trong lòng, kia là đấu chiến không vực, lại không phải có kẻ mặc cả chợ giao dịch chỗ, tiêu tính lại là tân thủ, những ngày qua xuống tới cũng sẽ không không rõ đứng tại cái chỗ kia ý vị như thế nào. Trẻ tuổi, tiểu mang ý nghĩa phù táo, xúc động, nóng lòng thành danh, mà không quản nơi này là trường hợp nào. Giang đạo nhân thở dài một hơi, người trẻ tuổi kia nhìn xem trầm ổn biết lễ, không nghĩ tới nhưng là cái nội tâm như lửa, chỉ mong hắn có thể còn sống xuống tới. Lý Tích giữa trời mà đứng, chỉ tay trung tâm bãi đá ngầm, "Câu Trường Quân, Hoành Công, có dám đi ra một lần?" Tập sát hai cái này yêu vật cũng không khó, nếu như tụ tập nhưng toàn lực xuất thủ, không dám nói có thể hai cái đồng loạt giải quyết, nhưng cường sát trong đó một cái là khẳng định, nhưng loại phương thức này cũng không thích hợp tức thì. Thứ nhất làm như thế đem thế tất dẫn tới đám yêu quái cùng chung mối thủ, thế nào kết thúc là phiền phức. Thứ hai Lý Tích tới đây, đánh chủ ý chính là uy nhiếp yêu tộc, đã muốn uy nhiếp, liền muốn đường đường chính chính, liền muốn để bọn chúng về sau nghe đến hiên viên hai chữ cũng không dám lên không trung thực. Lý Tích lời vừa nói ra, mấy trăm yêu tu ồn ào, cái này rõ ràng đã tới kết tư toán, cái này nhân loại thật là to gan, đơn độc một cái, liền muốn tại hải tộc địa bàn hóa trang khang làm bộ, hàng ngàn đến nay trăm năm. Này còn là lần đầu. Câu Trầm Quân cùng Hoành Công tốt nhiên làm bộ, dựng lên thân, khổng lồ yêu khu tỏa ra vô tận hung diễm, hai bọn chúng bên trong, Câu Xà nhất quán kiệm lời ít nói, đối ngoại giao thiệp đồng dạng đều là Hoành Công ra mặt, không biết vị này nhân đạo họ tên là gì, cùng bọn ta có gì thù hận. Tại ta hải tộc thịnh hội bên trên Dương Oai, ngươi nếu nói không ra cái căn nguyên tới, hôm nay sợ là sống không ra vùng biển này. Lý Tích bình tĩnh như nước, âm thanh lạnh nhạt nhưng bao trùm toàn bộ bãi đá ngầm xung quanh, bần đạo hiên viên Lý Tích. Lý Tích nhìn chăm chú hai người, từng chữ từng câu nói, 40 năm tới Tây Châu mấy chục nổi lên nhằm vào ta hiên viên biệt quán đồ sát, trăm tên hiên viên ngoại môn đệ tử chết đi, hai vị đều không nhớ rõ sao? Chương 395. Câu Trầm Quân cùng Hoành Công trong lòng cảm giác nặng nề, hiên viên kiếm phái cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. Hai bọn chúng ngay từ đầu tham dự chuyện này, là không biết đối đầu là ai, chính cho là tổ chức sát thủ sao, ai cho linh thạch liền cho người đó làm việc, dù sao phía trên có nhân loại tu sĩ đỉnh lấy, tổ chức chủ hoạch liên lạc cơ cấu chợt đều không cần bọn hắn bận tâm, chính hành động lúc ra đem khí lực, tự nhiên có không ít tiền tài tới tay. Nhưng mấy chục năm xuống tới, cuối cùng cũng là Kim Đan yêu tu, thông qua một chút dấu vết, cũng chậm chậm lý giải chủ yếu hạ thủ đối tượng là cái gì bối cảnh. Nói thật, lúc đó bọn hắn là có qua do dự, hiên viên đại danh dù cho tại phía xa Tây Châu, cho dù ở trên biển, cũng là không vòng qua được một đạo khảm. Nhưng là, nhiều năm linh thạch cho ăn dưỡng sớm đã bành trướng bọn chúng tham lam, lại là trời cao hiên viên địa phương xa, lại thêm làm chủ nhân loại tu sĩ đồng dạng đáng sợ tam thanh bối cảnh, từ từ, cũng liền quên hoảng hốt, một mực làm đi xuống. Lại không nghĩ rằng, lần này Bích Hải chiếu sẽ, lại bị người chắn vừa vặn, hai yêu trao đổi lên đồng thức, tình cảnh này trước mắt bao người cũng không thể yếu thanh thế, tả hữu tới cái chết không nhận á, ngươi nói là chúng ta chính là chúng ta, nhưng có chứng cứ, nhưng có khổ chủ, vô cớ liên quan vu cáo là bắt nạt ta yêu tộc không người ư? Lý Tích bình tĩnh nhìn bọn hắn, ta hiên viên làm việc không cần chứng cứ, ta nói là các ngươi chính là các ngươi. Hắn không thèm nói đạo lý lần nữa dẫn tới yêu tu nhóm rối loạn tương mừng, có tính tình ác liền bắt đầu chửi lấy chửi để, thậm chí có chí xuất binh nhận chuẩn bị vũ lực giải quyết. Hiên viên kiếm phái xác thực danh chấn thanh không, nhưng xa xôi khoảng cách nhượng Hiên Viên uy nhiếp ở chỗ này cũng không như vậy hữu hiệu, ký ức là yêu cầu huyết giáo huấn tới gia cố, mà hàng ngàn năm hòa bình đã sớm đã nhượng Hải yêu nhóm quên mất chiến tranh. Hoành Công tiếp tục nhóm lửa châm ngòi nói, bằng ngươi một người chi tử, liền muốn ta cùng câu quân chi mệnh. Toàn thanh không thế giới, còn có so ngươi Hiên Viên càng ngang ngược sao? Nếu như vậy, ta liền cùng câu quân tới rỗi lượng bên dưới uy danh hiển hách kiếm tu chí năng, cũng để cho ngươi biết, ta Tiền Hải yêu tộc không có xương sụn hạng người. Hai yêu nói chuyện, đã song song nhảy lên không trung, hướng Lý Tích bước đi, nhưng tốc độ này, nhưng là chậm đáng thương, hiển nhiên, hai yêu đánh cược chính là sau lưng rất nhiều hải tộc nhóm sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trong mắt sắc mặt tái xanh, hai gia hỏa này đem quyền lựa chọn ném qua tới, lại làm cho bọn hắn làm thế nào? Còn lại bốn yêu nhanh chóng thần thức cấu kết, cá mập răng cưa thái độ kịch liệt nhất, nói thẳng giết sự tình, cái này cũng phù hợp nó nhất quán tính tình, ban tiết sinh tắc vừa vặn tương phản, nó lo lắng chính là động người này, Hiên Viên khả năng càng kịch liệt trả thù, một sừng giao tắc không tỏ rõ ý kiến. Trong mắt nhìn chung quanh quần tình sục sôi chúng yêu tu, trong lòng biết chuyện hôm nay như một cái xử trí thất thố, bọn hắn mấy cái thật không dễ dàng mới tranh tới địa vị, Tiền Hải yêu tộc tiên cảnh đều sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm, cho nên quyết đoán nói, cái kia hai tên gia hỏa chọc ra tới đại lâu tử, lại làm cho chúng ta không thể không vì chúng nó chối đi, như thế tình hình dưới, chúng ta thì như thế nào có thể không đếm xỉa đến, bất chấp đồng tộc tình nghĩa. Thật như vậy làm, đừng nói biển sâu, chính là biển cạn chúng ta cũng không tiếp tục chờ được nữa, chẳng lẽ lên bờ làm cái phú gia ông đi. Mặt khác ba tên yêu tu nhao nhao gật đầu, đồng ý phán đoán của hắn, bất quá hỗ trợ quy hỗ trợ, là dùng 10 phần lực còn là dùng 5 phần lực, nhưng là đều tại chúng ta tự quyết. Trong mắt âm hiểm nợ nụ cười, chờ sau đó đi lên, như kia kiếm tu cao minh, nhất thời thắng không được, chúng ta cũng liền xa xa treo, xem tình hình thi triển, như kia kiếm tu lơ lỏng, vậy liền trực tiếp giết chết, bất quá ta đã nói trước, Hiên Viên là cái cỡ nào tồn tại, các ngươi cũng không phải không biết, cuối cùng này một thoáng sao, hoan, có đầu nợ có chủ, còn là lưu cho câu xả cá lớn tự mình giải quyết tốt. Mấy yêu thương nghị đã định, đồng thời bắn lên thân hình, cùng câu xả Hoành Công Ngư cũng tại một chỗ. Trong mắt càng là cao giọng hô to, Hiên Viên ỷ thế hiếp người, ta Tiền Hải yêu tộc trên dưới một lòng, có nạn cùng chịu. Mong rằng tại chàng Tam Sơn Ngũ Nhạc các bằng hữu làm chứng. Bọn hắn bốn cái một màn này tới, yêu tu nhóm cũng lại kìm nén không được, nhao nhao hò hét mà ra, hải thú thành yêu, vốn là tính khí táo bạo, nếu không phải Hiên Viên thanh danh quá mức vang dội, thay cái môn phái người tới đánh sớm chết vô số lần, há dung hắn hiện tại còn nhàn nhã sự ở chỗ này. Gần 300 yêu tu, lúc này nhảy lên giữa không trung, cũng không dưới 200, còn lại cũng không phải trong lòng còn có thiện niệm, thực sự là trên trời quá mức chen chúc. Lười đi góp phần kia náo nhiệt mà thôi, trong lúc nhất thời, dùng Lý Tích làm trung tâm, không gian từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, đều là diện mục dữ tợn không có hảo ý yêu đan, liền một tia đường lui khe hở cũng không lưu lại. Nhân tu bên này, đại gia sớm đã tụ làm một đoàn, mặc dù không làm bọn hắn sự tình, bất quá cũng muốn phòng bị những yêu vật này rết đỏ cả mắt, không quan tâm nhìn đến nhân loại liền hạ thủ, một chút còn chưa giao dịch tu sĩ càng là truy chân bữa ngực, không quản ai sống ai chết, ai thắng ai thua, cái này về sau giao dịch nhất định là phải dẹp. Có người liền tại trong bóng tối mắng to Hiên Viên sinh sự từ việc không đâu. Trong đó một tên lão giả râu bạc trắng đi ra, đứng tại Giang đạo nhân bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Giang đạo hữu, ngươi cùng cái này Lý Tích quen thuộc?" Lão Giang vừa nhìn người tới, nhưng là đến từ Thượng Thanh Quan phường thị mua sắm đạo nhân, bọn hắn những người này đều là tự phát tới Tiền Hải Quỳnh Tiểu giao dịch thương nhân, lẫn nhau trong lúc cũng không có cái lệ thuộc, càng chưa nói tới phối hợp, bất quá cái này râu bạc lão đạo tuổi tác tức lớn, lại xuất thân Thượng Thanh Quan, mọi người đều coi hắn làm nhân loại một phương này người chủ sự, có cái gì tranh chấp, lão đạo này còn là rất công chính. Giang đạo nhân dậm chân một cái, gọi lên chàng tiên quất: "Lý Tích, Hiên Viên kiếm tu, ta chỗ nào biết hắn à? Bất quá nhìn hắn vừa mới đến, chỉ điểm vài câu sinh ý sự tình, ai ngờ đây không phải cái hòa khí sinh tài, nhưng là cái lấy đao giết người. Nếu sớm biết như vậy, ta nào dám cùng hắn bắt chuyện. Chờ sau đó hắn gặp họa, những cái kia yêu vật sợ sẽ không tới tìm ta phiền phải à?" Dâu bạc đạo nhân gật gật đầu, ngươi cũng chớ cần lo lắng, hắn là hắn, chúng ta là chúng ta, nơi này cũng có 70-80 người tu, hắc, cũng không phải những yêu vật này có thể ăn xuống. Hắn lời này là nửa chân thực nửa an ủi, đừng nói 70-80. Nơi này nếu có 50 cái thượng thành tinh nhuệ kim đan tại, đều có thể đem đám yêu quái cho giết, thái ớt tại cũng giống như thế, vấn đề là hiện tại nơi này đều không phải đấu chiến kim đan, nhìn một chút những người này, đều là thông qua các loại mưu lợi phương pháp đi lên người làm ăn, công pháp bí thuật không để cập tới, liền phần kia sinh tử coi nhẹ tuyệt tranh trí tâm, lại có cái nào sẵn sàng. Thật muốn yêu tu đánh tới, chỉ sợ cũng là một đợt đẩy tận, có thể chạy ra mấy cái đều không tốt nói. Giang đạo nhân một đời làm quen rồi sinh ý, sớm đã không còn tu sĩ đấu trí, trong lòng càng tự có chút nghĩ lại mà sợ, Thường lão, ngài nói nếu như kia kiếm tu cho bọn yêu vật tạo thành tổn thất, có mấy phần tử thương, có thể hay không bắt chúng ta tới chút giận đâu? Dâu bạc đạo nhân Thường lão khẽ mỉm cười, nhìn bên cạnh dần dần gom lại tới tu sĩ thương nhân, nói ra một câu để bọn hắn càng bất an lời, không phải nếu như, mà là nhất định, cũng không phải mấy phần, mà là đại lượng. Thanh không một quạ, không giết cái mười mấy cái, mấy chục cái, hắn đối với hắn tốt tên kia hảo sao? Chương 396. Bốn phía bị yêu vây định, Lý Tích là nửa phần không sợ, mấy ngày này quan sát xuống tới, hắn phát hiện tuyệt đại bộ phận yêu tu cũng chỉ là đi phổ thông thể tu con đường, tức không cách nào tu biến hóa, cũng không trận pháp nghiêm cẩn, một đám mang yêu mà thôi, kiếm tu, lúc nào sợ còn đấu. Quyết định. Nhìn xem dần dần đến gần 6 đầu lao yêu, Lý Tích meo lại mắt. Trong mắt hào khí vượt mây nói, Tiền Hải, chỉ có chiến tử hải tộc, không có đầu hàng kim đan. Chúng ta Kính Hiên Viên Thanh không nổi danh, ngươi như hiện tại ly khai, chúng ta tuyệt không làm khó, nếu không nghe khuyên can, ta sợ ngươi trăm năm tu hành muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Tích bật cười lớn, không chút do dự ngang nhiên xuất kiếm, phi kiếm trở ra nê hoàn, thoáng chớp mắt trong lúc mấy trăm đạo kiếm quang bén nhọn đã vung vậy mà ra, hơn 200 cái yêu tu, mỗi cái đều đến phiên một viên phi kiếm, ai cũng chạy không được. Kiếm quang phân hóa, nội kiếm tu nền tảng chi thuật, trải qua Lý Tích gần 20 năm, sắp thực nói, là trải qua cựu cung giới bên trong gần trăm năm ma luyện, sớm đã đạt tới một kiếm hóa 700 ánh sáng trình độ, lúc này Lý Tích cũng chân thực đạt tới kiếm tu cái thứ hai cảnh giới kiếm quang phân hóa. Dạng này kiếm quang phân hóa thuật, cho dù ở Hiên Viên nội kiếm nhất mạch kim đan bên trong, cũng là trước năm tồn tại, khống chế hơn 200 đạo kiếm quang chia ra tấn công vào hơn 200 cái yêu tu, ngoại nhân xem ra là thần hồ kỳ kỹ, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng còn xa chưa đến cực hạn của hắn, hắn còn có rất nhiều dư lực triển khai bước kế tiếp sát lục. Nhưng là, cho dù là cái này hơn 200 đạo cơ hồ là dò xét tính công kích, còn là có yêu không tiếp nổi. Yêu vật thành tinh, trượng chính là huyết mạch, cái gọi là truyền thừa thể hệ căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Bọn hắn cùng người cùng cảnh giới loại tinh nhuệ tu sĩ so với, em cũng không phải một điểm nửa điểm, chỉ có dưới biển sâu những cái kia hồng hoang dị chủng mới có thể có cùng nhân loại so sánh nội tình. Thực lực vốn là yếu, tính tình lại thô bỉ, càng hàng ngàn năm không biết đến kiếm tu thủ đoạn, một chút ở vào vòng vây ngoại tầng yêu tu thậm chí còn tại cùng phụ cận đồng bạn lớn tiếng đàm tiếu, theo chúng nhìn tới, cách xa như vậy, trung gian lại ngăn cách lấy mấy cái hải yêu đồng tộc, đối phương làm sao lại công kích mình? Lý Tích không chỉ công, mà lại một cái không lọt. Cho nên, phủ giao thủ một cái, không trung liền như bên dưới như sủi cảo. Phốc hành rơi xuống mười mấy cái tới, dùng yêu tu cường hãn sinh mệnh lực, lại thân ở trong biển rộng, tính mệnh ước chừng là không sao, nhưng tái chiến đã không khả năng. Nhân loại tu sĩ công kích, vài vạn năm truyền thừa, nói câu âm độc tàn nhẫn đều là nhẹ, cũng không giống phàm nhân chiến đấu, đánh một thoáng liền là một thoáng thương, tu sĩ cho ngươi tới một thoáng, theo sát phía sau cây độc liền theo nhau mà đến, cái này độc, không phải đơn thuần độc dược độc, mà là pháp độc, kiếm độc. Pháp tu thuật pháp cập thân, thủy pháp liền nước độc xâm thể, hỏa pháp liền hỏa độc công tâm, nào có dễ dàng bỏ qua. Kiếm độc cũng giống như thế, phi kiếm nhập thể, lập tức băng tán phân tán, vô số nhỏ bé kiếm khí nghịch huyết mà lên, không chỗ không toàn, thân thể mạnh mẽ, nếu như lập tức tìm địa phương tĩnh dưỡng dẫn đạo sơ giải, còn có thể một trong thời gian ngắn sau từ từ khôi phục, như đụng lên thân thể yếu, trực tiếp liền giàn vật đến chết. Hôm nay tới vây công Lý Tích, đều là yêu đan, không nói những cái khác, chỉ có thân thể một hạng, kia là cái đỉnh cái mạnh, cho nên ngược lại không có yêu một mạng ô hồ, nhưng rơi tại trên biển, nhưng là từng cái vận chuyển yêu đan sơ giải kiếm khí, không ai hiện cường ngạnh chống đỡ, lại đến mấy lần, nói không chắc mạng nhỏ thật muốn bỏ ở nơi này, trên trời nhiều như vậy đồng bạn, dựa vào cái gì chính mình bị thương, bọn hắn nhưng không tận lực. Một kiếm tức phát, cũng không nhìn kết quả, tùy hình kiếm phụ khởi động, thân hình đã ra hiện tại đầu kia mới tới tiền hải quỳnh tiểu nhìn thấy chăn biển bên người, không đợi cái kia đại gia hỏa kịp phản ứng, kiếm quang trong tay chợt lóe, dài trăm trượng chăn biển tiểu biến thành dài chừng 10 trượng, hai đoạn thân thể lăn lộn dây dưa rơi vào trong biển. Gia hỏa này, mới vừa tại yêu tu quần bên trong mấy nó nhảy hoan, la hét cái gì yêu tộc không thể nhục nói nhảm, nó cho là mình tại yêu tu bên trong thể lượng lớn nhất, ai ngờ ở trong mắt Lý Tích liền là đồ có hắn dáng dấp phế vật, lần này gãy thành hai đoạn. Không có mấy chục năm là đừng nghĩ lại mọc trở lại. Trường kiếm trong tay đoạn chăn biển, phi kiếm cũng không có nhàn rỗi, một viên phi kiếm xung ra, lập tức lại là khoảng 200 đạo kiếm quang, vừa mới ứng phó quá mức một đạo kiếm quang yêu tu nhóm luống cuống tay chân không thể không tiếp nhận giao cái này đợt công kích thứ hai, Lý Tích độn hành quỷ dị, dương giác thuật đánh ra, lần này xui xẻo là cá mập răng cưa, tại yêu tu mấy cái đầu ly nhờ bên trong, nó là rất giữ dằn hành động phái, không chạm nó chẳng ai. Trước sau hai lần công kích, ở giữa giãn cách bất quá một hơi, nhớ ăn không nhớ đánh ngoại vi yêu tu nhóm lại có mấy cái không cẩn thận mắc lửa, cùng chăn biển cá mập răng cưa cùng một chỗ, phốc hành rơi vào biển rộng. Phía dưới mấy chục cái yêu tu, còn có không đến trăm tên nhân tu trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước đây hải kỳ cảnh, không đến hai hơi, trên bầu trời đã bên dưới hai đợt yêu thịt sủi cảo. Lúc này Lý Tích đã phóng xuất đợt thứ 3 200 đạo kiếm quang, hắn mục đích minh xác, chính là muốn nhượng bất kỳ một cái nào yêu tu đều không rảnh ra tay tới công kích mình. 200 đạo kiếm quang vừa ra, hắn tiếp tục tìm kiếm cái kế tiếp thẳng xui xẻo. Túng kiếm chân lý, chính là di động, vĩnh viễn không ngừng nghỉ di động, nhượng người không mò ra hắn bước kế tiếp khả năng nương thân vị trí. Cái này cũng là nội kiếm tu vi gì nghiêm khắc yêu cầu đệ tử nhất định muốn thích ứng di chuyển nhanh chóng bên trong phát kiếm nguyên nhân. Lý Tích thần hồn cường đại, lại có tòa tiêu thể hệ định vị, lại phối hợp sát ý truy tung, cho nên không quản hắn di động có bao nhanh, phát ra phi kiếm liền như mọc ra mắt trực kích mỗi cái yêu tu muốn hại, để bọn chúng không thể không phòng, không thể không cứu. Người trí kiếm đã tới, người đi kiếm còn tới. Sủi cảo mưa còn đang rơi, bất quá đã từ từ trở nên thưa thớt, không phải yêu tu nhóm có ứng đối chi pháp, mà là hải yêu càng ngày càng ít, vòng tròn càng vây càng lớn, mấy cái đầu ly nhờ trừ lăng đầu thành cá mập răng cưa rơi vào trong biển không rõ sống chết bên ngoài, giống trăm mắt, ban tiết sinh, độc giác dao, đều thật sớm lòng còn sợ hãi rút lui bãi đá ngầm khu vực bên ngoài, chỉ sợ một cái chế, cái kia tên điên liền lấy bọn hắn khai đao. Hiện tại còn lưu tại trong sân, trừ câu xả quân cùng hành công là bị phi kiếm kéo chặt lấy bên ngoài, còn lại đều là chút chân chính ngu xuẩn, bọn hắn toàn bộ hành trình đều tại cùng nhìn không thấy địch nhân chiến đấu, ứng phó một viên tiếp một viên không ngừng xuất hiện phi kiếm, phí công gào thét hét to chút gì có bản lĩnh quang minh chính đại đơn đấu nói nhảm. Lý Tích ưu nhã phát ra một đợt phi kiếm, sau đó đột kích rơi một, hai cái đần yêu, lại phát một đợt phi kiếm, lại xử lý mấy cái xuân quái, toàn bộ bãi đá ngầm trên không, phảng phất đều là bầu trời của hắn, xem chi phía trước, xem chi ở phía sau, như dòng điện ánh sáng, không thể dự đoán. Loại này túng kiếm tư vị, thật là khiến người ta mê luyến, đáng tiếc, đối thủ quá ngu, quá yếu. Cuối cùng, liền xem như đầy đầu bắp thịt xuân yêu đều nhìn ra không đúng, nhao nhao thoát đi bãi đá ngầm trên không, không chung vì đó một thanh, Lý Tích cũng không đuổi theo, dừng thân hình, lặng lặng nhìn bị phi kiếm cuốn lấy khổ không thể tả, đánh không được, chạy không được, chết không được câu xả cùng hành công ngư, hiện tại có thể cùng ta nói một chút, những sự tình kia thế nhưng là các ngươi làm sao? Chương 397. Không chỗ có thể trốn hoàn cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục, nhượng tinh thần chịu đến to lớn trùng kích, hai cái yêu vật đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, câu xả quái mắt khẽ đảo, chính là chúng ta làm, thì như thế nào? Ngươi cũng đừng tận cố lấy khi dễ chúng ta hải tộc, cái kia người sau lưng Thái Thanh giáo ngươi dám đi trêu chọc sao? Hai cái hải yêu hiện ra bản thể, tự biết vô vọng, liền muốn lên tới liều mạng, Lý Tích vung tay lên, hai viên phi kiếm đánh ra, hai cái hải yêu đang muốn đối cứng xông lên. Nhưng không nghĩ trên bầu trời đột nhiên tiếng sét đánh lên, hai đạo lôi đình rơi xuống, phối hợp hai miếng phi kiếm, nhất thời trở thành cho bụi, chính là cường hãn hơn nữa thân thể, lại thần kỳ hồi phục cũng là vô dụng. Tiên hải khổ luyện đan, san hà trong bụng truyền, thị phi liệu bất định, tranh cũng là hưởng công. Lý Tích nhẹ nhàng thở dài, chuyển hướng xa xa tụ tại một chỗ hải yêu nhóm, chuyện này là câu xà cùng hành công lén lút làm, cùng tiên hải chúng sinh không có quan hệ, bọn họ tổn thương, trong lòng ta biết rõ, nên không đáng chết, chỉ này sự tình về sau, các vị bạo tinh khí, muốn sửa đổi một chút, Lý Tích này tới không phải cùng tiền hải yêu tộc là địch, cũng không ngăn trở các ngươi di chuyển đại sự, luận sự, các ngươi nghĩ như thế nào? Mấy cái đầu ly nhờ yêu tu, muôn vàn lửa giận, hết thảy bất đắc dĩ, đủ loại hoảng hốt, thiên luôn vạn ngữ hợp thành một câu, trong mắt không tự chủ được buồn kẻ nói, không sao, không sao. Tất cả hải tộc đều ở sau lưng thầm mắng, không sao ngươi tê liệt à, gần trăm yêu tu còn nằm ở trong biển hồi khí, ngươi nơi này cùng cái này hùng nhân nói không sao. Nghĩ thì nghĩ, tiểu liền ngu xuẩn nhất yêu tu cũng sẽ không đứng ra phản bác, nghĩ kỹ lại, trừ câu này, lại có thể nói cái gì đó. Lý Tích khẽ mỉm cười, chăm mắt, thần thông của ngươi rất đặc biệt, vì sao không sử dụng tới? Chăm mắt một mặt suối quẩy, thần hồn trên lệnh cách xa, dùng cũng là tự dứt lấy nhục mà thôi. Lý Tích gật gật đầu, sáng suốt người đều là sống được so với hắn người càng lâu. Lại nhìn về phía nhân tu quần thể, cố ý hướng Giang đạo nhân thật có lỗi nở nụ cười. Lý Tích tới quý vực, vô ý quấy rầy các vị sinh ý, bất quá sinh ý chuyện nhỏ, sinh mệnh chuyện lớn, hiên viên trên dưới 100 lỗ hổng khoản nợ, Lý Tích lại không cách nào làm như không thấy. Nếu có đắc tội chỗ, mong rằng Tây Châu các vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Nói xong, cũng không đợi các vị đạo nhân trả lời, đem thân nhảy lên, tiếng kiếm rít lên, đã biến mất không thấy. Ngang dọc thiên địa, tiêu sái tới lui. Giang đạo nhân cảm khái nói, "Chư vị, cùng người này so với, chúng ta đại đạo có phải hay không cũng thái bình phẳng chút." Chúng thương nhân đều trầm mặc không nói, cái này Giang đạo nhân nói đều là nói nhảm, mọi người đều cái này rất nhiều tuổi rồi, chẳng lẽ học kiếm kia tên điên giết người đi. Chỉ có Thượng Thanh Thường đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng, kẻ này như thanh anh, thanh không thế giới đem không người có thể chế. Lý Tích một đường hướng bờ biển mà đi. Lần này áp đạo tiền hải chúng yêu, miễn cưỡng còn tính là viên mãn, bất quá hắn cũng không xác định có thể quản bao lâu, cuối cùng, có lẽ những yêu vật này sau lưng còn có càng cường đại hơn tồn tại, đây không phải là hắn có thể đụng chạm. Lý Tích ưu điểm lớn nhất chính là có tự mình hiểu lấy, không đi đụng chạm không nên chính mình đụng chạm sự vụ. Chính là lần này bắt nạt tiền hải chúng yêu, cũng là có nhất định vận khí thành phần, cũng không phải hắn thật là mạnh mẽ đến có thể một mình đối mặt 300 tên yêu đan tình trạng. Những này yêu tu, có lần này giáo huấn, trở về nhiều hơn cân nhắc mà nói, đồng dạng yêu quẩn, hắn cũng không hẳn có thể như vậy nhẹ nhõm lấy xuống. Tỷ như phân phối xong đánh xa gần thủ, thi triển ra rất nhiều kết giới, lại hơi chút tâm đủ một chút. Hiện tại yêu quần, lâu không kinh lịch quần chiến, lại cực kỳ hiếm thấy thức kiếm tu thủ đoạn, đều có dị tâm, ngay từ đầu là sâu nhi lang đường, lại hướng sau thì là chí khí bị đoạn, tóm lại một câu, một đám người ô hợp. Nhưng loại này tiện nghi, khả nhất bất khả nhị, nếu thật là động những yêu vật này hạch tâm lợi ích, những vật này từng cái không sợ chết lên, đó cũng là vô cùng phiền phức. Cũng may, cũng không có lần sau. Bay qua 3000 dặm, nhìn phương tây, Lý Tích chậm xuống tốc độ bay, nơi đó có một cỗ cường đại khí thế đang nhanh chóng tiếp cận. Tự hắn tại một đám người yêu trước đó báo ra tính danh, áp đảo uy nhiếp sau đến nay, đã qua hơn nửa canh giờ, đối một chút tin tức truyền thống linh hoạt đại môn phái tới nói, những thời gian này đã đầy đủ bọn hắn làm ra một loại nào đó phản ứng, liền không biết tới là người phương nào, có gì ý đồ. Rất nhanh, một bóng người từ phương tây chân trời xuất hiện, trùng thiên đạo quan, tay áo phất phới, màu đồng tiếc làng ra, một cái cực anh tuấn thanh niên đạo nhân, cho dù ở kinh lịch phi hành hết tốc lực về sau, dung nhan trang phục vẫn không hề loạn lên chút nào, nhìn đến Lý Tích xa lập hải không, người này một tiếng cười sang sảng, Thái Ức Thiên Môn Lôi Đình Tử, biết sư huynh tại Tiền Hải Quỳnh Tiểu Đại Chiến Thần Uy, nhiếp phục quân vụn, trong lòng ngưỡng nghệ, chuyên tới này gặp gỡ bắt vực. Anh hùng, Lôi Đình Tử. Đối với danh tự này, Lý Tích là có một chút ấn tượng, Thái Ức Thiên Môn đệ tử cấp thấp đại sư huynh, kia còn là mấy chục năm trước tại Đông Hải trợ giúp Sùng Hoàng Dược Tế lúc nghe Thái Ức môn người nói lên, cũng không biết lúc nào kết đan. Đối với mấy cái này các môn các phái bên trong chân chính ngút trời kỳ tài, tựa hồ cảnh giới cũng không thể câu thúc bọn hắn phát triển. Thanh không thế giới tu hành giới nhàn nhân, đối thời đại này thiên tư tung hoành người là có rất tường tận đánh giá, cái gọi là thời đại này căn bản là dùng 200 năm kỳ hạn, nguyên anh phía dưới trung đê giai tu sĩ mà nói, Mặc dù còn không có nhàm chán đến làm ra cái gì cụ thể xếp hạng, tỉ như cái gì thiên bảng địa bảng nhân bảng các loại thứ cho má, nhưng đối chân chính chắc tuyệt người, cũng tự có một phần xứng đáng tôn sưng, ngay thẳng nói, chính là ngoại hiệu. Không giống với như là Hiên Viên Tam Kiệt, Song Tiêu, Bảy Anh chờ đóng cửa đến từ nói tự lời nói xưng hô, muốn lấy được toàn bộ thanh không thế giới tán thành, không có nghiền ép người khác cường đại thực lực, không làm ra đầy đủ nhượng người liếc mắt sự tích, là rất khó được đến người khác thừa nhận. Hiện tại trẻ tuổi tuấn ngạn, được đến châu lục một cấp tán thành cũng không nhiều, dùng hai câu vẻ thuận miệng để hình dung liền là: Hoa Bối Cửu, Hồ Lô Tinh, trên Hoàng Tuyền Lộ Quỷ Thủ Cầm, Nam Đa Bảo, Tây Lôi Đỉnh, nâng lên Thương Sơn đi về hướng tây. Cửu, cổ thú, tựa như báo mà chán có báo vằn, có khiên chiêu tăng lữ tại không thể nói chỗ tìm được một đấu cửu, nuôi dưỡng lớn lên, dần được linh trí, là yêu thân thông linh, tức tập Phật môn bí lục, lại kiêm bản mệnh thần thông, là thành không tu hành giới rất chứ danh dị loại tu đạo giả. Hoa Lưng, là chỉ này yêu hóa thân hình người sau lưng có thần bí đồ đằng, hắn công dụng huyền bí không thể biết, tại khiên chiêu tự đương đại đệ tử bên trong chiến lược siêu tuyệt, là danh phủ kỳ thực đại sư huynh. Hồ Lô Tinh thì là thượng thanh quan phía sau núi một gốc trên vạn năm lao đằng kết, lúc đó một đằng 13 quả, 12 chết duy nhất sinh, có thượng thanh đạo nhân nhìn hắn thần dị, mỗi ngày tụ chú, linh tuyển đổ vào, 30 năm thành hình, linh trí dần mở, là tinh loại sinh linh điển hình. Hai người này, hoặc là nói cái này hai yêu, đều là dị loại thành đạo, bởi vì bản thân có thần bí thần thông mà vô cùng cường đại, tại thanh không đại thế giới dạng này một cái đối dị loại vẫn tính khoan dung thế giới, mọi người cũng không lấy chúng nó hoàn toàn cho rằng dị thường loại đến xem, là khiên chiêu tự cùng thượng thanh quan thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử. Kỳ thật tại Hiên Viên trong lịch sử cũng có một cái rất chứ danh dị loại Lục Tổ Thiên Lục đạo nhân vệ kỵ. Cho nên, quy thuận dị loại mới là tốt dị loại. Không chịu quy thuận, vậy liền khác nói. Chương 398. Hoàng Tuyên Lộ, chỉ là một cái Ngọc Thanh môn đệ tử Hoàng Tuyên đạo nhân, hắn cùng đương thời Hổ Quắc đạo nhân nhất thời cùng xương du lượng, là vì Ngọc Thanh song thanh, đáng tiếc trong đó một thanh bị Lý Tích chạm, chỉ còn Hoàng Tuyên một cái lẻ loi trơ trọi là Ngọc Thanh giữ thể diện. Đạo nhân này tu tập chính là Ngọc Thanh đại pháp linh bảo bản tương vận độ kiếp kinh bên trong rất thiên môn một loại, Hoàng Tuyên đạo. Người kia tại phương này mặt cũng sát thực thiên phú kinh người, cùng người đấu chiến, Hoàng Tuyên đạo vừa ra, không người có thể trốn, vì vậy tại Đông Hải nổi danh. Quỷ Thu Cầm là Đông Hải một thượng đẳng môn phái Cầm Tông đệ tử, hắn cũng là vẻ thuận miệng bên trong một cái duy nhất không phải đỉnh cấp đại phái xuất thân đệ tử, một thân cầm kỹ nghe nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, là chân thật bằng thực lực bộc lộ tài năng cao thủ. Nam Đa Bảo, Tây Lôi Đỉnh, nói là Thái Thanh giáo đệ tử bảo nhiều đạo nhân, cùng với Thái Ức Thiên môn Lôi Đỉnh tử. Kháng lên Thương Sơn đi về hướng tây, trong đó Kháng Thương Sơn là Nam La Châu Chân Ma Tông đệ tử, trời sinh thần lực đã siêu việt nhân loại cực hạn, cái gọi là dốc hết toàn lực, đương lực lượng lớn đến cái nào đó trình độ về sau, hết thể Hoa Lý Hồ Tiếu tại lực lượng trước mặt cũng sẽ không có ý nghĩa. Đi về hướng tây, chỉ chính là Hiên Viên kiếm phái nội kiếm vũ tây hành. Tám người này, cơ bản bao hàm hiện nay thanh không thế giới đỉnh cao nhất thiên phú người, tại tương lai, bọn hắn phát triển cũng chắc chắn ảnh hưởng sở thuộc môn phái cao thấp chìm nổi. Lý Tích cũng không tại tám người trong đó, không phải không đủ tư cách, mà là số danh rõ ràng hắn sớm đã thoát ly châu vực dương danh cảnh giới, nghe hắn ngoại hiệu thanh không một quạ, bằng thanh không hai chữ. Liền biết hắn đã là thành không thế giới danh nhân, ở cái thế giới này cùng hắn nổi danh còn có một cái khác đại giác thiền tự Hoa Liên tăng nhân, cùng xưng Phật tử Liên Hoa, thành không một quạ. Lý Tích rất ít cân nhắc những này ngoại giới ca tụng truyền ngôn, hoàn toàn không có ý nghĩa, hắn thấy, trăm năm sau quả đen khả năng biến thành tử nha, Liên Hoa cũng hứa thành vì phân bón hoa, lại có thể nói rõ cái gì. Nhưng lần này Thái Ức Lôi Đỉnh tử tìm tới, chỉ sợ vẫn là có một tia tranh danh ý vị ở bên trong, có lẽ không nhất định chính là vì chính mình, cũng có thể là tông môn. Tranh danh không quan trọng, tranh tài cũng bình thường. Hy vọng không có những thứ đồ khác trộn lẫn trong đó. 47 năm trước, ta từng nghe quý phái Lôi Động Tử nói qua sư huynh phong thái, đáng tiếc vô duyên tương kiến, hôm nay gặp mặt, cuối cùng là kết thúc tâm nguyện. Lý Tích nhìn xem cái này là Thái Ức Thiên Môn lúc trước đại sư huynh, luận tuổi tác nên so với hắn lớn hơn một chút, bất quá tu sĩ bất luận cái này, chỉ luận cảnh giới, thực lực. Lôi Đỉnh Tử cởi mở cười to, trong môn có người tham gia Bích Hải triều hội, liền đem sư huynh hiện thân tin tức truyền về trong môn, ta vừa vặn tại phụ cận làm việc, trong lòng kìm nén không được liền chạy tới, hiện tại xem ra những cái kia Tiền Hải xuẩn yêu là dài dạy dỗ. Lý Tích khẽ mỉm cười, Tiền Hải hải tộc còn là rất giảng đạo lý, ta cùng bọn hắn thương lượng, kết quả cũng may không sai. Lôi Đỉnh Tử một chỉ Lý Tích, cười ha ha, trăm tên hải yêu xuống biển bơi lội, sư huynh đạo lý kia giảng chân chính thông thấu. Ta sớm nghe sư huynh đại danh, càng biết sư huynh có một tay phá lôi kỹ thuật, hôm nay tìm tới, không phải là hắn sự tình, nguyện cùng sư huynh chứng thực một phen, dùng toàn tâm nguyện. Lý Tích cũng không dối trá, đưa tay ra, mời. Hắn lúc này mới nhớ tới lúc đó đối phó lôi tu tình huống cụ thể, xác thực bất kỳ cái gì tu sĩ nếu như biết người khác có phá giải chính mình hạch tâm thuật pháp năng lực đều sẽ trong lòng bất an, muốn thực địa chứng thực a. Lý do này rất bình thường. Đắc tội. Lôi Đỉnh Tử xa xôi xa một tiếp, vung tay lên, trong nháy mắt một đạo lôi đỉnh rơi xuống, đem tụ tập không kịp để phòng Lý Tích bổ xuống chính. Trong nháy mắt lôi. Lý Tích trong lòng hơi động, hắn vốn là không có ý định trốn, đương nhiên cũng là tránh không thoát. Mặc dù lôi đỉnh bổ xuống tốc độ xa xa không đến tốc độ ánh sáng trình độ, nhưng cũng không phải kim đan tu sĩ có thể bằng độn pháp tránh né. Thiên đạo là công chính cân bằng. Lôi đỉnh ẩn dục tốc độ nhanh, tự nhiên uy lực tiểu không đủ, liền như hắn lôi đỉnh bí kiếm cảnh giới thứ 3000 kiếm một lôi, không ngừng ẩn dục xúc thế, mới có thể bổ ra kinh lôi, hắn sớm đã cho chính mình tròng lên thổ kiếm ý, lôi hỏa rèn qua thân thể tại loại trình độ này đã kích xuống bình yên vô sự. Đã đối phương bắt đầu, chính mình tự nhiên phải có chỗ hồi báo, cơ hồ tại lôi đỉnh cập thân đồng thời, một viên phi kiếm bắn nhanh mà ra, thẳng đến ngoài mấy trăm trượng lôi đỉnh tử đánh tới. Đối Lý Tích phi kiếm, lôi đỉnh tử cũng không dám khinh thường, giơ tay một chiều, trên bầu trời nhưng xuất hiện hai đạo lôi đỉnh, một đạo lôi đỉnh bổ vào trên phi kiếm, một đạo nhưng phách ở trên người lôi đỉnh tử, nhượng hắn giật nảy cả mình. Hắn đương nhiên không có chiêu tế hai đạo lôi đỉnh, một đạo khác căn bản chính là Lý Tích làm, lôi đỉnh bí kiếm cảnh giới thứ nhất, một kiếm một lôi. Dạng này lôi đỉnh đối đầu trăm năm tiến dần tại lôi đỉnh đại đạo bên trong thái ớt môn người mà nói đương nhiên không tính là gì, bọn hắn có vô số loại biện pháp đối kháng lôi đỉnh, nhưng đối một cái kiếm tu có như thế lôi đỉnh tạo nghệ, lôi đỉnh tử vẫn còn có chút giật mình, tốt lôi. Lôi đỉnh tử lớn tiếng hoan hô, trong tay càng thêm chặt chẽ, chú pháp biến ảo bên trong, lôi đỉnh liền như nối liền chuỗi, răng rắc phách đem xuống tới, Lý Tích cũng không yếu thế, hắn lôi đỉnh uy lực không bằng lôi đỉnh tử, nhưng hắn vì thế phi kiếm làm chủ, lôi đỉnh làm phụ, trong lúc nhất thời cùng lôi đỉnh tử đấu cái lực lượng ngang nhau. Đối Lý Tích tới nói, cái này cũng là chàng mới lạ chiến đấu, hắn chưa từng có dạng này thử qua đứng như cọc gỗ thức phương thức chiến đấu, không phải hắn cố ý không di động, mà là tại lôi đỉnh truy đuổi bên trong di động ý nghĩa thật không lớn. Trừ phi hắn muốn tới gần thân phận sinh tử, nhưng đối vị này Thái Ức đại sư huynh, hắn thật không có đuổi tận giết tuyệt tâm tư. Thế là chiến đấu biến thành xa lập mấy trăm trượng xa giữa hai người đối hoành, Lý Tích kiếm tần tại kết thành kim đan sau đã vượt qua một hơi 20 kiếm, cụ thể cực hạn ở nơi nào hắn đều lười tới thử, nhưng nếu như sử dụng lôi đỉnh bí kiếm mà nói, hắn tối đa cũng chỉ có thể đạt tới một hơi 2 kiếm trình độ, lại nhiều trên kiếm liền dẫn không ra lôi đỉnh. Lôi đỉnh tử trong nháy mắt lôi rất nhanh, mà lại đa dạng tân trang, nói thật tại dạng này khoảng cách bên trên, Lý Tích là không có cơ hội đánh gãy lôi đỉnh, mặc dù hắn phát kiếm rất nhanh, nhưng mấy trăm trượng khoảng cách bên dưới, chờ hắn phi kiếm đi qua, lôi đỉnh đã rơi, về mặt thời gian không kịp. Cho tới bây giờ, lôi đỉnh tử đã sử dụng Bính Hỏa Dương Lôi, Quý Thủy Âm Lôi, Ất Mộc Chính Lôi ba loại, thuộc tính không giống nhau, uy lực, đặc điểm cũng mỗi người mỗi vẻ, đây là ngũ hành lôi bên trong ba loại, Lý Tích tin tưởng lôi đỉnh tử nhất định còn nắm giữ tương đối cao cấp hơn ba loại thần lôi một trong, Chu Tà Thần Lôi, Giết Thần Ma Lôi, Sinh Diệt Tử Lôi, chỉ không biết đến cùng là loại nào mà thôi. Cao giai tu sĩ trong lúc giao đấu, là lướt qua tắc rừng, còn là sinh tử tranh chấp, không cần phải nói, vừa qua tay liền có hiểu ngầm, tỉ như Lý Tích cùng Lôi Đình Tử, Lý Tích không di động không gần người, những cái kia đại uy lực kiếm pháp bí thuật không cần, chính lấy kiếm thuật kiến thức cơ bản cùng với Lôi Đình bí kiếm rằng co, thiếu đi quá nhiều biến hóa, bản thân cái này liền là loại thái độ. Đồng dạng, Lôi Đình Tử chính phát tuấn lôi, nhưng không thi triển tổ hợp lôi, lôi trận, lôi vực, cùng với cao cấp lôi chủng, cái này cũng đại biểu tư thái của hắn. Chương 399. Dạng này giao đấu không thể phản ứng chân thực đấu chiến năng lực, nhưng cũng đầy đủ song phương đối với đối thủ thực lực có cái rõ ràng nhận thức. Tỷ như ra lôi tốc độ, xuất kiếm tốc độ, lôi, kiếm lực độ, phản ứng, phòng ngự, ứng biến các loại, từ trong liền có thể đại khái phán đoán một cái tu sĩ sâu cạn, Lý Tích lôi kiếm phối hợp, huy sái tự nhiên, lôi đỉnh tử tác phản phất lôi thần hóa thân, hạ bút thành văn. Lý Tích vì thế ngũ hành kiếm ý chủ phòng, xích độc thuật giảm thương, kim thân ngạnh kháng lôi đỉnh, mà lôi đỉnh tử nhưng là dùng sét đánh che đậy chủ phòng, tầng bên trong phòng ngự đến cùng là cái gì? Lý Tích nhất thời cũng không rõ rõ, nhưng hai người rất rõ ràng, dạng này trình độ dò xét căn bản nhìn không ra đối phương cấp độ sâu đồ vật, nhưng hai người lại không nguyện ý sinh tử tương bác, thế là Lôi Đỉnh Tử đề xuất một cái biến chiêu. Lý Sư Minh, dạng này đánh xuống sợ là không có ý nghĩa gì, không bằng người ta đều ra một chiêu tuyệt kỹ, lẫn nhau thử công thủ thế nào? Lý Tích cảm giác dạng này rất trò đùa rất nhàm chán, cái gì gọi là tuyệt kỹ? Đối Lý Tích tới nói, hắn bất luận cái gì một môn kiếm thuật tại đặc định trường hợp bên dưới đều có khả năng biến thành tuyệt kỹ, dùng mấy phần lực. Vì thế giết chết ngươi làm mục đích, còn là thương ngươi. Hoặc là tất cả đều vui vẻ điểm đến là dừng. Cái này Tây Lôi đỉnh, cuối cùng vẫn là không có thoát khỏi cái thế giới này tu hành giới một chút cố tập, hữu tâm cự tuyệt, đột nhiên có cảm giác, thế là vui vẻ đáp lời, "Tốt, ba hơi sau ngươi ta riêng phần mình xuất thủ." Lôi đỉnh tử gật đầu nói phải, hắn lần này tới sẽ Lý Tích, là chân chính dùng kỹ kết bạn, đồng thời nhìn một chút chính mình cùng cái này thành không một quạ có bao nhiêu chênh lệch, xem như một tên lãnh tĩnh kim đan, hắn chưa từng sẽ giống sư huynh đệ của mình nhón cuồng vọng như vậy cho rằng Lôi tu vô địch thiên hạ. Hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua cái này kiếm tu quá khứ, phát hiện người này mỗi một lần đấu chiến đều là tại cực các kém dưới tình huống lật bàn, hoặc là dùng ít được nhiều, hoặc là lấy yếu thắng mạnh, liền là chân quân xuất thủ đều không thể muốn hắn mạng nhỏ. Điều này nói rõ người này nội tình chi sâu, cũng không phải bình thường kiếm tu có thể sánh được. Mới vừa giao đấu mọi người đều chưa xuất toàn lực, chính mình cho dù còn có chút áp đáy hòm tuyệt kỹ, nhưng đối phương tại thanh không nhượng người người mất vía sát kiếm chi thuật cũng giống như vậy chưa ra, cái này khiến hắn rất tiếc nuối. Hắn rất muốn biết mình uy lực lớn nhất lôi pháp năng cho đối phương tạo thành bao lớn thương tổn. Đồng thời cũng muốn biết tại đối phương kinh khủng trên phi kiếm chính mình rốt cuộc có hay không sức phòng ngự, cho nên mới có như vậy đề nghị. Sinh Diệt Tử Lôi, đây là lôi đỉnh tử uy lực lớn nhất đơn thể lôi thuật, cũng là Thái Ức Thiên Môn Bát Đại Lôi hệ bên trong khó tu luyện nhất, uy lực lớn nhất lôi thuật, so với hắn bình thường sử dụng Bính Hỏa Dương Lôi uy lực phải lớn 3-4 lần. Đồng thời, lôi đỉnh tử lấy ra chính mình mạnh nhất phòng ngự, một viên cứng lôi ấn, dưới phi kiếm là dung không được nửa điểm chủ quan. Ba hơi về sau, lôi đỉnh tử tử lôi, Lý Tích sừng dê kiếm đồng thời phát ra. Lôi đỉnh tử vừa nhìn kiếm của đối phương thế, liền cũng lại không để ý tới quan sát chính mình sinh diệt tử lôi có thể chế tạo bao lớn thương tổn, cứng lôi ấn, xét đánh che đậy, kính thuẫn, bên trong vòng hộ thể thuật, lần lượt toàn lực vận chuyển, trong vận am hiểu nhất phòng ngự hừ hà khí dùng kháng cự khả năng phi kiếm gần người. Phi kiếm một đường phá phòng ngự, đụng mở lôi ấn, xuyên thấu lôi võng, xé rách kính thuẫn, chui vào hộ thể thuật, sau cùng đang giận huyết lao nhanh hừ hà khí hướng dẫn bên dưới, mới từ bên hông vút qua, kinh đến lôi đỉnh tử trên trán không tự kiềm hãm được toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại đối phương, Lý Tích đứng thẳng như cũ, chính trên sợi tóc một tia tóc đen trở nên khô vàng, còn mơ hồ trong đó có khói xanh bốc lên, lôi đỉnh tử giãn nhẹ một hơi, còn tốt, đối phương không có chiếm được tiện nghi gì, thoạt nhìn so với mình còn hơi chật vật chút. Hắn nơi này thầm hô may mắn, nhưng làm sao biết Lý Tích đương thời tình cảnh so với hắn càng muốn hung hiểm gấp trăm lần. Lý Tích đấu thời chiến chưa từng chủ quan, cho nên ngũ hành kiếm ý bên trong kim, hỏa, thổ, kiếm ý đã tuần hoàn mở ra, ngũ hành kiếm ý bên trong, hắn cũng chỉ còn lại sau cùng hai loại chưa từng tập được, không phải là không muốn tập, mà là không có công pháp, coi như thế, ba kiện kiếm ý phòng ngự cũng không phải đơn giản được ra, mà là ngũ hành tương sinh quan hệ tính trên diện rộng đề cao, hiệu quả so đơn kiện kiếm ý mạnh gần 10 lần, dạng này phòng ngự đã không sợ đại bộ phận kim đan một. Kích toàn lực. Xích độc thuật cũng đã vận chuyển, hắn hiện tại có thể làm đến giảm thương năm thành, cho nên, hắn không tin dạng này phòng ngự bên dưới kim đan tầng thứ tu sĩ còn có thể là ai đối với hắn tạo thành chí mạng tương tổn. Nhưng chí mạng không phải sinh diệt từ lôi, mà là đến từ phía sau. Cảnh giác đến từ Tiền Hải Quỳnh Tiểu, tại hắn áp đảo một đám hải tộc yêu tu lúc, hắn tựu cảm giác đến có một cô loáng thoáng dòm ngó thần thức tại không ngừng đối với hắn định vị, có lẽ là làm lúc hắn chơi tung kiếm chơi chính này, ngang dọc tới lui, không ở một chỗ dừng lại, cho nên cô này thần thức một mực không có tìm tới cơ hội hạ thủ. Hắn không xác định thần thức đến từ nơi nào, khả năng cô kia thần thức cảm thấy tại mấy trăm yêu tu hỗn loạn chiến trường sẽ rất an toàn, sẽ không khiến cho sự chú ý của hắn. Nhưng lại không biết Lý Tích cực hạn cũng không phải hơn 200 đạo kiếm quang, mà là 700 nói, cho nên Lý Tích có thừa lực rất rõ ràng cảm giác được cỗ này thần thức tồn tại. Sở dĩ trước khi đi dò hỏi trăm mắt vì sao không động thủ, liền là hắn một trận cho rằng đây là cái kia mắt yêu thủ đoạn, nhưng sự thực chứng minh, không phải trăm mắt như vậy đến cùng là ai? Là người vẫn là yêu. Tại biển rộng mênh mông phía trên hắn căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu siêu tầm, cái nghi vấn này một mực nương theo lấy hắn ly khai. Tại lôi đỉnh tử đưa ra song phương đều ra tuyệt kỹ lúc, cẩn thận Lý Tích lại cảm thấy đến cỗ này cực yêu ớt thần thức ba động. Đặt ở bình thường hắn sẽ lướt qua, có thể ép phục chúng yêu không quá nửa canh giờ chuyện lúc trước, cô này thần thức dù cho lại yếu ớt, hắn đặc hữu đặc thù còn là lập tức đưa tới Lý Tích chú ý, cho nên hắn đã đáp ứng lôi đỉnh tự yêu cầu. Hắn biết rõ, nếu như hắn không đáp ứng, cô này thần thức chủ nhân tựu nhất định sẽ không xuất thủ, mà sẽ tiếp tục cẩn giấu đi, đây là Lý Tích không thể chịu được. Bốn phía thời tiết quang đãng, vạn dặm không mây, dùng Lý Tích cảm giác, không có khả năng tồn tại mặt khác nhân tu, cho nên nguy hiểm nhất định là đến từ dưới biển, giống như đang tiền hải bãi đá ngầm chỗ một dạng. Lý Tích lúc trước hải bãi đá ngầm bay đến nơi này, không có ngự kiếm, chính là đồn hành, tốc độ cũng không quá nhanh, cũng bất quá bay ra không đủ 3000 dặm, khoảng cách như vậy, đối trong biển một ít dùng tốc độ tăng trưởng hải yêu tới nói, đuổi theo chính mình cũng không tính khó. Cũng có thể là lôi đỉnh tử âm ưu, bất quá khả năng này không lớn, dù sao mình một đường tiềm tung, sau cùng mới tại bãi đá ngầm bên trên lộ đáy, chính là thần tiên, cũng không thể nào nhanh như vậy phái ra nhân thủ đối với mình phục kích. Tất cả những thứ này, lộ ra rất thần bí, Lý Tích nóng lòng tìm ra chân tướng, cho nên không tiếc dùng tự thân làm mồi. Phán đoán của hắn rất chuẩn xác, nhưng ứng đối nhưng có chút sai lầm, hoặc là nói bởi vì không hiểu rõ trong biển đến cùng che giấu cái thứ gì, cho nên đem nhầm cái này hải vật xem như cùng những cái kia hải tộc yêu tu một dạng tồn tại. Đối lôi đỉnh tử công kích, Lý Tích dùng 9 phần lực, bởi vì không xác định người này có tham dự hay không trong đó, cho nên nhất định phải làm cho hắn bận bịu ứng phó phi kiếm của mình, mà không phải rảnh tay cho chính mình tìm phiền toái. Đối lôi đỉnh phòng ngự hắn chính dùng 5 thành lực, bởi vì lôi đỉnh tử lúc trước công kích không thể gây tổn thương cho hắn chút nào, cho nên dù là lần này uy lực càng lớn, tại ba tầng kiếm ý bên dưới chỉ sợ cũng phải không công mà lui. Sở dĩ yếu bất phòng ngự là bởi vì hắn muốn lưu chút khí lực ứng phó trong biển thích khách, hắn định đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại đối hải vật công kích, phải một kích kiến công, không cho đối phương cơ hội đào tẩu. Thứ này ở dưới biển đều có thể đuổi theo hắn tốc độ phi hành, một khi thất thủ, lại nghĩ truy tìm khó hơn lên trời. Chương 400. Lý Tích kế hoạch thoạt nhìn rất cẩn thận, chỉ là có chút nghĩ đương nhiên. Bởi vì thứ này công kích vượt xa tưởng tượng của hắn, căn bản không phải những cái kia tiền hải yêu tộc có thể sánh được, thậm chí còn tại lôi đỉnh tử lôi phía trên. Kia là một vệt bóng xám từ dưới biển biểu ra, thời cơ lựa chọn phi thường hoàn mỹ, cùng lôi đỉnh tử lôi đồng thời mà động, nhưng Lý Tích có thể cảm giác được cái kia một cỗ trực thấu linh hồn sắc bén, đây là cực hiếm thấy, không nhìn phòng ngự vật lý công kích linh hồn. Tử lôi, bóng xám, trong điện quang hỏa thạch, Lý Tích nhất định phải làm ra chính xác phản ứng, nếu không lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lý Tích lựa chọn phòng ngự, chủ động phòng ngự. Hắn cơ hồ lập tức từ bỏ đối công hướng lôi đỉnh tử viên kia phi kiếm khống chế, tại giữ lại ba thành pháp lực chèo chống ngũ hành kiếm ý bên ngoài, vận dụng hết toàn thân pháp lực thần hồn. Hướng bóng xám phía trước không gian lại ra một kiếm, trong khoảnh khắc, tử lôi gần người, đồng thời bóng xám phía trước không gian xuất hiện không tên và mẹo, cái kia bóng xám một không có mà vào, nhất thời không bóng dáng, lại nhìn mặt biển, bình tĩnh như gương, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một. Dạng. Nhị tướng không chuyển Lý Tích mới xây thành không gian loại phòng ngự kiếm thuật, vết kia bóng xám thế tới hung hăng, đáng tiếc hiện tại đã đi cựu cung giới. Lý Tích bị lôi không nhẹ. Ba thành pháp lực ngũ hành kiếm y liễu, ba thành pháp lực xích độc thuật, tại lôi đỉnh tử sinh diện tử lôi bạo kích bên dưới, mặc dù giảm bớt gần nửa ý lực, còn là có một nửa chém thẳng ở trên người Lý Tích, may mắn mà có hắn mấy trăm năm bị sét đánh kiếp sống, may mắn mà có rèn tam bảo luyện thể cảnh giới, đổi người lần lượt lần này, cơ bản liền trở thành tử nha, Lý Tích cảm giác linh hồn của mình cơ hồ đều sắp bị bổ ra bên ngoài cơ thể, nhưng hắn ngạnh sinh sinh đè xuống cái này khẩu nịch. Huyết, không thể rụt rè. Hắn hiện tại xác thực đứng thẳng như tùng, bất quá không phải là bởi vì cái eo cứng, mà là bị chém cứng. Tử nha tử, cũng muốn mạnh miệng. Lý sư huynh, mới vừa tựa hồ trong biển có vật tập kích ngươi. Lôi đỉnh tử mặc dù ở vào toàn lực phòng ngự trạng thái bên trong, nhưng đến cùng là kiệt xuất kim đan, yếu thần thức bên dưới, đối chung quanh tình thế biến hóa còn là có nhất định trường khống, chỉ bất quá không phải quá rõ ràng mà thôi. Không sao, đã bị ta đánh lui, chạy mất. Lý Tích cuối cùng chậm qua khẩu khí này, đạo này tử lôi chúng quy vẫn là nhượng hắn nội phủ bị thương, dạng này thương tình, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, nhưng nếu tiếp tục cùng người động thủ, liền sẽ tăng lên thương tình. Lôi đỉnh tử giận dữ, thần thức lướt qua mặt biển, nhưng nơi nào còn có bóng dáng. Hướng bọn hắn dạng này tu sĩ, có cựu gia vô số, bị người đánh lén là chuyện thường, nhưng hắn không thể nhịn, nhưng là dưới loại tình huống này đánh lén, cái này khiến hắn Lôi đỉnh tử ở trong đó cũng thoát không ra đồng lõa hiểm nghi. Thế nhưng là tiền hại yêu tộc, ta cái này liền đi giết bọn hắn. Thân phận địa vị của hắn danh tiếng, không dung hắn chủ động nói xin lỗi ngữ điệu hái ra bản thân, cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này để diễn tả cùng chuyện này không có quan hệ thái độ. Lý Tích phất tay ngăn trở hắn, cùng tiền hại yêu tộc không có quan hệ, càng cùng đạo huynh vô can, thứ này truy lùng ta rất lâu, một mực liền đang chờ đợi cơ hội, vừa rồi chẳng qua là vừa lúc mà gặp mà thôi. Tiền hại yêu tộc đã giáo huấn qua một lần, đạo huynh lại đi, sợ là sẽ kích thích bọn họ cùng thủ chi tâm, không cần thiết. Lôi đỉnh tử chính là xúc động phẫn nộ ngữ liệu, nghe Lý Tích lời nói, thuận thế cũng dừng bước, loại sự tình này xác thực không ổn, Lý Tích giết yêu có thể đi thẳng một mạch, hắn thai ớt thiên môn tiểu lập phái tại tiền hải chi tân, về sau phiền toái làm sao đây? Nên biết, những này tiền hải yêu tộc tại biển sâu còn có vô số thân thích đồng tộc đây. Nghĩ nghĩ, cũng không biện pháp quá tốt, hiên viên không nguyện đắc tội thai ớt, hắn thai ớt lại chưa từng nguyện ý ác hiên viên. Thế là từ trong nhẫn đảo ra một vật, xa xa ném tới. Ta lần này tới Lô Mãng, nhưng kém chút cho quỷ ma chi đổ thời cơ lợi dụng. Viên này lôi phủ, sư huynh cầm chi có thể thẳng vào vượt châu truyền tống trận, không cần xét duyệt, nghĩ đến đối sư huynh còn có chút tác dụng. Lý Tích thản nhiên tiếp lấy, thật đúng là đừng nói, cái này lôi đỉnh tử chân chính là cái biết là người, vào giờ phút này, thứ này còn tiểu thật đối với hắn trợ giúp lớn nhất, tại vượt châu truyền tống lúc lại ít đi rất nhiều phiền phức vô vị. Như vậy, Lý Tích cảm ơn, ta xem đạo huynh lần này diễn lôi còn có phần chưa hết chi ý, ngày khác hữu duyên, chờ Lý Tích lôi kiếm chi thuật lại có tiến cảnh. Đương cùng đạo huynh lại làm lôi đấu. Lôi đỉnh tử cười ha ha, cái này Lý Tích hành sự hào hùng đại khí không lề mề, rất đúng hắn tâm tư, vậy liền quyết định, ta chờ sư huynh tin tức. Xoay người điện xạ mà đi. Lý Tích sau đó ngự phi hành linh khí hướng bờ biển bay tới, hắn hiện tại thật có chút nóng lòng trở về hiên viên. Không chỉ là thân có vết thương nhẹ nguyên nhân, càng quan trọng hơn là, hắn phi thường bức thiết muốn biết, cái kia bị chuyển đổi tiến cựu cung giới năng lượng chi vật rốt cuộc là cái gì. Đối với cái này hắn đã có suy đoán, nhưng còn không thể xác định, nếu như đoán không lầm, lần này chỉ sợ là câu được một con cá lớn đây. Lôi đỉnh tử trở về môn phái, trong lòng một mực có chỗ nghi hoặc, cái kia đánh lén Lý Tích đến cùng là thần thánh phương nào? Nếu là bị đánh lui, vì sao chính mình không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết? Nếu như bị giết, vì sao không có dị tượng, thi thể? Tại công kích trước đó, hắn xác thực không có phát hiện cái kia dị vật hành tung, nhưng dị vật công kích cùng một chỗ, nắm giữ kim đan cường đại thực lực hắn lập tức liền ý thức đến vật này bất phàm, sắc bén như thế ám sát, lại thêm chính mình gần như toàn lực sinh diệt tử lôi. Lý Tích lại là như thế nào tại cái này hai đợt cường đại thế công bên dưới phòng giọt nước không lọt. Một tên đồng tử đi đến trước người, cung kính nói: "Thượng chân, Dừng chân nhân gọi ngài." Lôi đỉnh tử gật gật đầu, hướng một chỗ điện các bay tới, Dừng chân nhân là hắn sư bá, Lôi đỉnh tử sư phụ mất sớm, mấy chục năm qua, hắn truyền nghề cơ bản đều là vị sư bá này thay dạy, tuy không sư đồ chi danh, nhưng có sư đồ chi thực. Sư bá, tại một chỗ bí điện, Lôi đỉnh tử thấy được vị sư bá này, vẫn ăn xong, rất cung kính đứng tại một bên, chấp chính là đệ tử chi lễ. "Thế nào, nhìn ngươi thần thái, là bại?" Dương Nhạt tiếng nói, hắn tọa hạ có mấy cái đệ tử, lại đều không nên thân, chỉ có vị sư điệt này tiềm lực tâm tính đều là thượng giai, ở trên người Lôi đỉnh tử hắn cũng sâu thua đại lượng tâm huyết. Nghe nói hắn ra biển tìm cái kia thanh không một quả đấu pháp, trong lòng của hắn nhưng thật ra là không tán thành, xem như lao bối tu sĩ, hắn biết rõ kiếm tu xuất thủ tại thanh không là nổi danh không nhẹ không nặng, cái này vạn nhất có cái thất thủ, vô luận là ai tử thương, chỉ sợ đều không tốt giao phó. Điểm đến mà dừng, không làm sinh tử chi tranh, ta ra lôi, cái kia Lý Tích cũng ra lôi kiếm, ngược lại là cái không phân cao thấp cục diện. Lôi đỉnh tử ăn ngay nói thật. Ồ, cái kia Lý Tích cũng thông lôi pháp. Dừng chân nhân tới hứng thú. Ta cảm giác không phải lôi pháp, mà là lôi kiếm, hẳn là một loại nào đó hiên viên bí truyền lôi kiếm chi thuật, nhưng cái này Lý Tích, kết nhất định là lôi kiếm đan, nếu không trên kiếm mang lôi tuyệt không có như thế uy lực, như vậy nhẹ nhõm. Dừng chân nhân gật đầu nói, lôi kiếm đan. Ân, rất có thể, cuối cùng thanh không hai cái nổi danh nhất lôi đỉnh thế giới, tự có một cái tại hắn hiên viên, cũng có tam tiêu lôi pháp chính tác dạng này đại đạo chi pháp, ra cái lôi đan, cũng không kỳ lạ. Chương 401 Hiên viên lôi đỉnh chi thuật, so sánh ta thái ớt thế nào? Lôi đỉnh tử hiếu kỳ nói. Dừng chân nhân cười lên, ngươi vấn đề này, liền như hỏi ta thái ớt phi kiếm chi thuật, so sánh hiên viên thế nào? Hai người đều nở nụ cười, Dừng bình phán nói, Hiên Viên Lôi Đình thuật, bất quá là hắn kiếm thuật thể hệ một cái chi nhánh, vẫn tương đối thiên môn chi nhánh, nếu có kiếm tu kết được lôi đan, tắc có thể tu, nếu không làm nhiều công ít, không tu cũng thế, Lý Tích người này, bất quá là đặc cách mà thôi. Lôi Đình Tử tiếc nuối nói, đáng tiếc Lôi Đình tiểu thế giới, đặt ở Hiên Viên thật là lãng phí. Dừng lắc đầu, đều có cơ duyên, không cưỡng cầu được, tại tu chân giới, bảo vật cũng tốt, tiểu thế giới cũng thế, cũng không phải chiếu theo ngươi có cần hay không tới phân phối. Mới vừa nghe ngươi chi ý, có thể cùng cái kia thanh không một quạ bên tám lạng, người nửa cân. Lôi Đình Tử nghiêm nghị nói, chỉ luận lôi, hắn không bằng ta, nếu bản về liệu mạng tranh đấu, tuyệt tranh một đường, ta sợ là không bằng hắn. Sư ba yên tâm, đệ tử không phải là không có tự mình hiểu lấy người, điểm này ngăn trở phòng ngại không được ta. Dừng chân nhân vui mừng nở nụ cười, ừm, ngươi có thể nghĩ như vậy, nói rõ đạo tâm đã minh, nên biết, tại tu hành giới so không chỉ có riêng là ai quyền đầu cứng, càng là so ai đi xa, đi trường, nhất thời ưu khuyết điểm, trăm năm qua đi, ngươi lại nhìn hắn, thì sao? Lý Tích trở về, vô cùng thuận lợi, đầu tiên là vượt châu truyền tống, lại là châu bên trong truyền tống, trực tiếp truyền về Hiên Viên, hắn thậm chí đều không có hồi Văn Quảng Phong hướng đại tượng giao nộp, mà là trực tiếp hồi tự mình đạo phủ, một đầu đâm vào Cựu Cung giới. A Cựu không ngủ, phảng phất tại đặc biệt chờ hắn, gặp một lần hắn tiến đến thật hưng phấn hô, "Lý Tích, Lý Tích, ta bắt được một cái kỳ quái đồ chơi." Lý Tích một phen mắt, "A Cựu, đây là ta bắt được tốt ta." Nằm tại nông gia tiểu viện cối đá bên cạnh, là một đầu màu xám đen tiểu xà, dài đến một xích, đỉnh đầu cua quẹo, mắt hồng mà hãm, quanh thân mảnh lân, vị phân song xiên, chính là Sơn Hải Chí bên trong biển sâu đệ nhất kỳ vật hủy vực. Mấy chục năm trước, Độ Hải chính là gãy tại hủy vực trong miệng, mặc dù sau cùng may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng đời này đạo đồ đoạn tuyệt, đối tu sĩ mà nói, cùng tử vong lại có gì khác biệt? Hủy vực, biển sâu kỳ vật, dài không quá thước, có vẻ như vô hại, nhưng là hải tộc bên trong số một đỉnh tiêm ám sát chi tổ, ngàn vạn năm qua, hủy tại hủy vực hôn xuống thiên tài người tu đạo có thể nói tầng tầng lớp lớp, làm sao hắn hành vi điệu thấp, tộc đàn thưa thớt, lại ở lâu biển sâu, nhân loại tu sĩ lấy nó cũng không có gì có thể thực hành biện pháp. Tự Độ Hải bị hủy vực gây thương tích về sau, Hiên Viên kiếm phái mỗi một vị chính thức đệ tử tiểu thu đến một phần liên quan tới hủy vực cặn kẽ tài liệu, đối hắn xuất thân, tính tình, đặc điểm, yêu thích các loại có liên quan hết thảy làm rất hoàn mỹ miêu tả, chính là vì khả năng lần thứ hai thương tổn. Thứ này đặc điểm chính là trí lực cực cao, cố chấp mà chuyên chú, tốc đàn cùng tiến thối, công kích đặc điểm là thần hồn công kích, không nhìn phòng ngự vật lý, lúc công kích cùng thân mà lên, nhục thể hóa thành năng lượng dòng nước xiết, không gì không phá, không có gì không phá. Lý Tích có thể bắt được nó, không phải là bởi vì chính mình có cỡ nào xuất sắc, mà là Hiên Viên kiếm phái không tiếc đại giới đối vật này nguy hại nhắc nhở còn thâu. Đây chính là vạn năm đại phái chỗ cường đại. Cho nên, đương Lý Tích đệ nhất thời gian cảm giác đến uy hiếp lúc, đầu một cái ấn tượng chính là trong biển sát thủ hủy vực, cái này cũng là hắn vì sao từ bỏ công kích, mà lựa chọn không gian phòng ngự nguyên nhân chủ yếu. Thứ này không có cách nào phòng, phi kiếm vô dụng, kiếm y không có bằng chứng, luyện thể vô hiệu, khả năng duy nhất liền là xem như một cỗ năng lượng thể, nó có thể bị chuyển đổi tiến một không gian khác. Đây chính là nhị tướng không chuyển đáng ngưỡng mộ chỗ. Cái này cũng là vì sao Lý Tích tôn sùng sở trường, nhưng không tự hãm sở trường nguyên nhân. Đọ sức tạp đồng dạng có thể cứu mạng, trên đời này liền không có hoàn toàn vô dụng công pháp, mấu chốt là người sử dụng nó. Có trật tự, có chọn lựa tạp nham, lại thêm tại mấu chốt phương hướng bên trên sở trường, đây mới là đại đạo. A Cửu, ngươi làm sao giải quyết nó? Lý Tích rất hiếu kỳ, xem như năng lượng thể, A Cửu bất quá là tâm động viên mãn tu vi, có sao có thể giải quyết cái này tại kim đan bên trong đều độc thụ một chi tồn tại. A Cửu dương dương đắc ý, ta địa bàn ta làm chủ. A Cửu trước tiên đem nó làm đến một cái tiểu không gian, sau đó thả đầy tử thanh linh cơ, hàng này tưởng rằng cơ duyên, kết quả quá bổ không tiêu nổi, ha ha, tiểu biến hiện tại bộ này đều giả tử. Lý Tích nhảy lên ngón tay cái, A Cửu, bà nội nhà ngươi hiện tại thật là khó lường, ta đều sợ hãi ngươi cứ như vậy vô sỉ đi xuống, lao tử cũng không dám tiến Cửu cung giới. A Cửu vội vàng nói, A Cửu là sẽ không ở bằng hữu trên thân động tâm tư, lại nói, A Cửu lại không hổ thẹn, còn không phải ngươi giáo. Lý Tích, ngươi làm tới cái đồ chơi này, phí đi A Cửu dòng dã một tia tử thanh linh cơ, ngươi phải bồi thường ta. Lý Tích không kiên nhẫn vung vung tay, biết, biết. Ngươi vô sỉ học được rất nhanh, nhưng ta đại khí ngươi làm sao một kia cũng không thấy học đến. Đương Lý Tích đem bổ đầu vóc choáng váng hủy vực ném tới đại tượng chân nhân trước mặt lúc, Lý Tích lần đầu nhìn đến đại tượng vị này Lôi Đình điện chủ kinh ngạc cùng cẩn nặng, vội vàng bù đắp mấy đạo cấm chế, còn là cảm giác không an toàn, đại tượng lại đào ra cái kỳ quái lọ thuốc hít, đem hủy vực thu nhập trong đó, mới xoay người trận lấy Lý Tích nói, thứ này ngươi liền như thế mang về, có biết hay không nó nguy hiểm? Ngươi cái này gan to bằng trời ra hỏa, chính là ngươi Độ Hải sư thúc, cũng hủy tại vật này trong tay. Ngươi, vậy mà liền như thế ném ra? Ngươi coi nó là thái hoa xà đâu? Đại tượng nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là gầm thét lên. Lý Tích một mặt không quan trọng, đại tượng phẫn nộ bắt nguồn từ đối hậu bối đệ tử quan tâm, hắn là biết tốt xấu, ở chung thời gian dài, cũng theo thói quen quên trên dưới tôn ti, sư thúc, ngài nói đầu này hủy vực, có phải hay không là cắn bị thương Độ Hải sư huynh cái kia một đầu? Đại tượng cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, cũng tìm không ra ra hỏa này sai lầm, chưa hẳn, hủy vực nhất tộc chủng quần thưa thất là sự thực, nhưng cực hải cùng tiền hải tầm đó cách nhau đâu chỉ mấy chục vạn dặm, mấy chục năm trước cắn bị thương Độ Hải, hiện tại lại leo trèo lặn lội vạn dặm tìm tới ngươi, này không phải hiện thực, càng lớn có thể là chủng tộc hành vi. Ý của ngài là toàn bộ hủy vực nhất tộc đều bị người thu mua, cùng ta Hiên Viên là địch? Đại tượng cười ha ha, khả năng này lớn nhất, bất quá ngươi cũng chớ cần xem trọng hủy vực nhất tộc thực lực, thứ này mãn tộc cộng lại cũng không hẳn có 5 ngón tay chi số kim đan, cho tới hang ổ lại chỗ nào, đừng nóng vội, có thứ này tại, sợ là dung không được nó không nói ra. Lý Tích im lặng, hủy vực bị đưa đến hiên viên, chạy là không cần suy nghĩ, hy vọng xa vời duy nhất là như thế nào chết thống khoái chút, mặc dù hiên viên cũng không dùng siêu hồn tăng trưởng, nhưng nhiều như vậy nguyên anh chân nhân, thậm chí chân quân, lại thế nào khả năng thủ được bí mật. Hắn cũng không nửa điểm thương hại chi ý, đã làm, liền muốn thừa nhận nhân quả, thiên đạo tuần hoàn như thế nào dễ dàng có thể tránh thoát. Chương 402. Đại tượng cất kỹ giam cầm hủy vực lọ thuốc hít, để mắt nghiêng qua Lý Tích một chút, ta nghe nói, tại Tây Châu Thiền Hải, ngươi thanh không một quạ rất là uy phong, nhượng trăm tên yêu tộc rơi hải uống nước, đại trưởng ta hiên viên chí khí đâu? Lý Tích nghe đại tượng lời nói khẩu không đúng, vội la lên, sư thúc, ngài cũng không thể hô ta, lần trước đi lúc ngài nói rõ vì ta vững tâm, nói cái gì thoải mái làm, xảy ra chuyện gì đều có môn phái ôm lấy, ta lúc này mới giết mấy cái. Ngài cũng không thể nhấc lên cái quần không nhận nợ a. Đại tượng cả giận nói, nói nhảm, lão tử lúc nào cởi quần xuống? Vốn cho rằng ngươi tới làm những cái kia trong lòng còn có dị tâm nhân tu, ai ngờ ngươi cái này nghiệt chướng không biết làm tại sao lại tới làm yêu tu. Cái kia yêu tu nhất tộc nhất là đồng lòng, ngàn vạn năm qua thống hận nhất chính là nhân tộc xem thường bọn hắn, nói cái gì đây là kỳ thị chủng tộc, ngươi cái này có thể tốt, một thoáng lại chọc tổ ong vào vẽ, môn phái còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu miệng lưỡi đi giải thích. Lý Tích có chút mộng đăng, chẳng lẽ cái này tu chân thế giới còn có cái gọi là chính trị chính xác? Nhất quán nghiêm chính tự ràng buộc đại tượng bị tức thành dạng này, Lý Tích cũng có chút không đành lòng, bất quá trong lòng hắn là không phục. Chẳng lẽ những cái kia hải yêu giết ta hiên viên ngoại phái đệ tử, cứ như vậy tính? Đại tượng cuối cùng là nguyên anh chân nhân, nhất thời tức giận, cũng là nửa đùa giỡn nửa lo lắng, hiên viên nội kiếm giết mấy cái hải yêu lại tính được cái gì? Nhưng hắn không cách nào tiêu tan, là cái này nghiệt chướng mỗi lần ra ngoài, không dẫn xuất chút mới mẻ chỗ hở là tuyệt không bỏ qua, tật xấu này quen thành, cuối cùng cũng có một ngày sợ là ngay cả mình đều không cách nào cho hắn chùi đít. Bất quá lại suy nghĩ một chút, lại cảm giác có chút buồn lo vô cớ, liền thật dẫn xuất phiền phức ngập trời, liền nhượng sư thúc thượng lạc đau đầu tới, cần gì phải hiện tại canh cánh trong lòng, không duyên cớ loạn tự mình tâm tính. Ta ý tứ, ngươi đại khái có thể chọn cái cơ hội trong bóng tối gạt bỏ hai yêu, lại không tất yếu ngay trước mấy trăm yêu tu ở trước mặt. Đại tượng nói đến đây, cũng có chút không thể tiếp tục được nữa, hắn một cái nguyên anh chân nhân, nửa chân đạp đến nhập chân quân tồn tại, dựa vào cái gì còn muốn cho cái kim đan giải thích? Mà lại hắn tư tâm bên trong cũng thừa nhận, cái này tai họa biện pháp giải quyết xác thực giả đến, không chỉ giết yêu, còn lập uy. Nhưng hắn liền là không cách nào khen ngợi đối phương, cái này tai họa, chân chính đem người làm cho tiến thối thất theo. Chạy trở về động phủ tới, không có ta pháp chỉ, không cho phép ra sơn. Đại tượng lần đầu làm trái chính mình hàng ngàn năm qua công chính hình tượng, hắn phát hiện tại đệ tử này trước mặt hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình, cũng không biết độ hải là thế nào chịu đựng người này. Lý Tích tức giận bất bình ra lôi đình điện, không nhượng ta xuất sơn. Vừa vặn, lão tử liền tại hiên viên thành hưởng thụ niềm vui gia đình tới. Sau đó mấy ngày bên trong, Lý Tích Tây Châu Tiền Hải uy áp mấy trăm kim đan yêu tu, càng làm cho gần trăm yêu tu rơi hải bơi lội tin tức truyền khắp hiên viên. Mọi người đã tập đã là thường, phản phất thanh không một quạ làm ra chuyện khác người gì là rất bình thường đồng dạng, tương phản hắn như xuất sơn một chuyến còn không ai biết đến mà nói ngược lại làm cho người cảm giác không bình thường. Chồng ngươi ta liền như thế không chiêu người chào đón. Lý Tích tự hỏi mình như vậy đạo lữ. An Nhiên khẽ cười nói, trước đó vài ngày hiên viên thành tu sửa đại trận, mỗi hộ ra 10 viên thượng phẩm linh thạch cho rằng công hiến, chính là hiên viên thành những cái kia nguyên anh đại tộc đều tổng thể không có thể miễn, ai ngờ thu đến chúng ta lúc nhưng ngày tới. Nghe nói là hiên viên thành chấp sự phòng lúc không có ai gom góp bút này linh thạch lấp bên trên thâm hụt. Lý Tích kinh ngạc nói, ta này không phải thành ác phép sao? An Nhiên phục trong ngực hắn, ánh mắt như nước, là bọn hắn tự nguyện, ác bá chưa nói tới, bất quá ngươi ở bên ngoài bá ác nhưng là thật. Yên tâm, nên giao ta đã bổ túc đưa lên, chẳng lẽ chúng ta thật đúng là kém chút linh thạch này. Bất quá phu quân, cái gọi là thiện lặng người chìm, thiện kỵ người người rơi, xuất môn ở bên ngoài còn là muốn xem xét thời thế, chớ dùng vũ lực là duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn đây. Lý Tích nắm thật chặt trong ngực nữ nhân, nói khẽ, yên tâm, ngươi phu quân là coi trọng nhất đạo lý. Lý Tích niềm vui gia đình không có hưởng thụ bao lâu, bất quá nửa tháng, tại Văn Quảng Phong Lôi Đình Điện Lý Tích lại gặp được cười híp mắt đại tượng chân nhân. Lý Tích, Phương Trượng Đảo có cái người đưa tin phái đi, nghi không nghi đi? Lý Tích đem đầu dao chống lúc lắc đồng dạng, không đi. Cái này phái đi tùy tiện phái một người sẽ làm a? Cần gì nhượng ta đi? Đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn lại để cho ngài làm khó. Không đi, kiên quyết không đi. Đại tượng vừa tức vừa cười, hàng này lại còn cầm lấy giá tử. Tới cũng phải tới, không đi cũng phải tới. Liền không phải do ngươi phát cáu. Đại tượng nghiêm mặt, ném qua tới một cái ngọc giản, xem một chút đi. Đây là một phần được từ cái kia bị bắt lấy được hủy vực một đoạn ký ức, là ký ức mà không phải thẩm vấn tài liệu, đã rõ ràng nói rõ trong đó tàn khốc quá trình. Hủy vực cái chủng tộc này, số lượng cực thưa thớt, nhưng tỷ lệ thành đan nhưng cực cao, nói đơn giản, thứ này chỉ cần sau khi sinh có thể trưởng thành lên, tiêu nhất định là một phương cường giả, bọn hắn sinh tồn ở cực sâu trong biển sâu, cũng chưa bao giờ dùng tộc đàn hoạt động, mà là trong hải dương độc hành khách. Đặc điểm của bọn nó, có thần bí cùng chung mối thù đặc thù. Trong gia tộc một cái hủy vực công kích cái nào đó môn phái tu sĩ, như vậy chỉ sợ cách nhau vạn giảm, trong gia tộc mặt khác mấy cái cũng sẽ cầm môn phái này tu sĩ coi như địch nhân. Lý Tích tại Tiền Hải bị tập kích, không phải lúc trước công kích độ hải cái kia, nhưng là nó đồng tộc vừa lúc mà gặp. Thủy vực công kích cực kỳ đặc sắc, là điển hình được ăn cả ngã về không phương thức, ẩn nút, tới gần, sau đó bạo khởi đả thương người, toàn bộ thân thể hóa thành một cỗ thuần túy năng lượng hư thể, chuyên công thần hồn, tu sĩ đại bộ phận phòng ngự thủ đoạn đối với cái này loại công kích cũng vô hiệu, đặc biệt là không rõ ràng cho lắm tu sĩ. Chính là bởi vì trong môn phái chuyên môn nâng lên điểm này, cho nên Lý Tích mới có thể có chỗ nhằm vào sử dụng nhị tướng không chuyển, dịch chuyển không gian đối vật sống sinh vật vô hiệu, nhưng đối loại này năng lượng hình thái nhưng là phù hợp, nếu không nếu như chỉ dựa vào kiếm ý, giảm thương, luyện thể, Lý Tích có thể hay không chống được hủy vực công kích thật là không quá dễ nói. Đại tượng được đến đầu này hủy vực sau cũng không tự ý làm chủ, mà là giao cho Thượng Lạc xử lý, Thượng Lạc lại thỉnh ngoại kiếm hỏa mi chân quân xuất thủ, mới sống sờ sờ từ đầu này hủy vực trong đầu đào ra một chút có liên quan chi này hủy vực gia tộc bí mật. Siêu hồn, tại tu hành giới chưa bao giờ là chuyện đơn giản, yêu cầu thi thuật giả tại thần hồn bên trên chiếm cứ không thể địch nổi nghiền ép chi thế, chỉ có một cảnh giới ưu thế là không đủ, liền như nhân loại trong chiến tranh công thành chi chiến, thập tác vi trì, binh lực tương đương là căn bản không làm được, cái này cũng là liền đại tượng cũng không dám dễ dàng thi triển siêu hồn nguyên nhân. Thượng Lạc cũng có thể làm đến, nhưng cũng không bằng ngoại kiếm hỏa mi làm hoàn mỹ, có thể tìm ra hữu dụng tin tức càng nhiều, chính vì hỏa mi chân quân tại thành hậu kỳ liền bắt đầu chuyên công linh hồn chi thuật, ở phương diện này có thể nói là sắc bén vô cùng. Chuyên nghiệp sự tình, muốn giao cho người chuyên nghiệp. Tại Mai Ngọc giản này bên trong, ghi chép cái này hủy vực phần lớn bình sinh, đương nhiên những thứ vô dụng kia thường ngày sớm bị loại bỏ rơi, một cái kim đan hủy vực thọ gần ngàn năm, ai cũng không có cái này kiên nhận đến xem nó sổ thu chi, trong ngọc giản chủ yếu cung cấp, kỳ thật nhưng là dùng cái này hủy vực gia tộc phạm vi hoạt động, gia tộc mật địa làm chủ. Muốn từ mấy trăm năm trong ký ức rút ra những này tin tức hữu dụng, là cái phi thường lượng lớn công tác, cái này cũng là nửa tháng sau đại tượng mới tìm tới Lý Tích nguyên nhân. Chương 403. Lý Tích cẩn thận nhìn xong bên trong ngọc giản dung, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng đại tượng. Chẳng lẽ nhượng hắn ra biển càn quét hủy vực xào huyệt? Nhiệm vụ này cũng quá khiêu chiến a. Là kim đan tu sĩ có thể hoàn thành sao? Đại tượng rất rõ ràng cái này đệ tử đang suy nghĩ gì. Cố ý nói, làm sao? Ngoại giới đều truyền hiên viên thanh không một quả gan to bằng trời, vượt cấp giết người như bình thường, thế giới này còn có ngươi không dám đi địa phương. Lý Tích khẽ giật mình, cười khăn nói, chân nhân, ngài cái này đem ta nhấc cao như vậy, là nghĩ quả nở dê chết ta sao? Trong biển rộng, chạy không chỗ chạy, trốn không chỗ trốn, hang ổ bên trong có mấy cái kim đan hủy vực cũng không rõ ràng. Làm không tốt cái kia hủy vực nguyên anh lão tổ cũng tại, cái này, đệ tử này muốn thật đi, sống quả chỉ sợ cũng biến thành tử nha. Đại tượng lại không đùa giỡn, hồi phục nghiêm túc, còn tốt, ngươi còn biết chính mình có thể ăn mấy chén cơm khô. Con đường tu hành, muốn hiểu kính sợ, đối với người khác, ta yêu cầu bọn hắn nếu dám xông dám liều, đối ngươi, ta là hy vọng ngươi điệu thấp làm việc, chớ lên mặt, nên biết vũ trụ chi lớn, không thiếu cái lạ, kỳ thuật dị nhân, nhiều tại lơ đãng tầm đó liền muốn tính mạng người, ai lại dám nói chính mình bình sinh không địch thủ. Lý Tích túi đầu thụ giáo, đại tượng lời nói gió vừa chuyển. Ngươi tới phương trượng đảo đại giác thiên tự, xem như hiên viên người đưa tin đem ngọc giản này đưa cho hắn phương trượng, sau đó hiển nhiên. Lý Tích không biết rõ, chỉ đơn giản như vậy. Đại tượng khẽ mỉm cười, cái này hủy vực gia tộc gần nhất nhằm vào ta hiên viên, đây là bất tranh sự thực, nhưng trên thực tế, tại thanh không thế giới nếu bản về ai đối hủy vực loại sinh vật này hận nhất chi thấu xương, nhưng không tới phiên ta hiên viên, mà là đại giác thiên tự, những này hòa thượng cùng hủy vực tộc quần ân oán đã dây dưa trên vạn năm, bao nhiêu la hán bồ tát hủy tại thứ này đánh lén bên dưới, là không chết không thôi đối đầu, đừng nhìn các hòa thượng thường ngày ăn chay. Nghĩa vật, ẩn nhẫn địa thấp, phàm là nghe đến nơi nào có hủy vực xuất hiện tin tức, kia là nhất định muốn tiến đến đuổi tận giết tuyệt. Người đem ngọc giản chuyển tới, các hòa thượng tự sẽ xử lý hết thảy. Hắc hắc, ta hiên viên không chỉ có sẽ khoái y ân cửu, cũng sẽ mượn đao giết người đây. Lý Tích xấu hổ, cái này đại tượng cùng chính mình nói những lời này lúc, không có chút nào nửa điểm xấu hổ chi ý, nhìn tới cái này mượn đao cũng là mượn quen tay hay việc, tu sĩ tâm cảnh thật là không phải càng tu càng cao thượng hơn, ngược lại là càng tu càng vô sỉ, có lẽ là nhìn thấu hết thảy, cuối cùng có thể vứt bỏ hết thảy ngụy trang ra mặt, thuần túy dùng lợi ích khu động a. Hòa thượng hành động, ngươi có thể lựa chọn tham dự, nhưng phải nhớ kỹ một điểm, nhìn nhiều thiếu động, không muốn giọng khách gát giọng chủ, đại giác tiền tự dù luôn luôn điệu thấp ẩn nhẫn, nhưng xem như Phật tông nhất mạch đứng đầu, nội tình cũng không so thái thanh cạn, trên con đường tu hành thấy nhiều thức bên dưới bất đồng lưu phái chi nhánh, mở rộng bên dưới tầm mắt, đối ngươi tương lai có chỗ tốt, không thể khinh thị. Đại tượng còn có một tầng ý tứ không có nói rõ, cái này đệ tử thực lực cao minh, nhưng đắc tội môn phái cũng không ít, đại giác tiền tự là tiềm ẩn bằng hữu, loại này cho người đưa tin công việc béo bở có lợi cho hắn phát triển kết giao vòng tròn. Tu sĩ đường càng lên, cao càng chật hẹp, người cũng càng ngày càng ít, dựa vào lẻ loi một mình là đi không hết. Lý Tích gật gật đầu, hắn xem như hiểu rõ, đây chính là cái tương tự kiếp trước liên hiệp quốc quan sát viên nhân vật, chỉ nhìn không động thủ. Phương Trượng đảo, cô treo hải ngoại, ở vào trong biển sâu, là tất cả nhân loại trong giới tu hành cùng hải yêu nhất tộc tiếp xúc rất nhiều lần địa phương, cho nên, cái gọi là điệu thấp có thể là chỉ đối với nhân loại mà nói, đối hải yêu nhóm, Phương Trượng đảo bên trên hai môn phái có thể không một chút nào điệu thấp. Địa bàn là dựa vào đánh ra tới, cũng không phải dựa vào Phật quang phổ chiếu cảm hóa đi ra. Phương Trượng là danh phủ kỳ thực đại đảo lục, không phải Lý Tích đã từng đi qua sòng phong có thể so sánh, nhân khẩu mấy ngàn vạn, chất phát hướng Phật, trên đảo hai cái đại phái, Đại Giác Thiền Tự, Hồn Thân Giáo, là thành không thế giới môn phái trung đụng điển hình, gần vạn năm qua, hòa hợp hòa thuận, chưa nghe nói có lớn bẩn thỉu phát sinh. Đương nhiên, địa vị có chủ có thứ, Đại Giác Thiền Tự làm chủ, hồn giáo dục con người bằng hành động gương mẫu làm thứ, cũng có người nói đùa, hồn thân giáo căn bản chính là đại giác thiền tự thể tu biệt viện, trong đó thật giả, không đặt mình trong trong đó thì như thế nào biết. Đương Lý Tích đặt chân phương trượng buồn đảo lúc, cảm giác phảng phất đi tới một chỗ mộng ảo Phật quốc. Liên như đạo giáo chi tại Đông Hải, Tây Sa, thậm chí có khi còn hơn, cơ hội nhà nhà cung cấp bàn thờ Phật, người người lễ Phật, to to nhỏ nhỏ Phật tự, đi không đến 10 dặm địa liền có thể nhìn thấy một tòa. Nơi này khí hậu nóng bức, thả ngực nghiêng khoác tăng bảo tăng lữ chỗ nào cũng có, Lý Tích một thân đạo bảo đi trên đường lộ ra nhất là không ăn khớp, nhưng vô luận là dân thường, còn là tăng lữ bọn giáo chúng đều không đếm xỉa đến đây, người người quan tâm chính mình sự tình, mà không phải vây quanh nhìn cái mới lạ. Lý Tích không tuân theo Phật, nhưng cũng không ngại Phật, hắn thủy chung cho rằng, đạo Phật phân chia, bất quá là tới bị ngạn bất đồng con đường mà thôi, cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển, xem như một tên người xuyên Việt, hắn một mực duy trì dạng này một cái thói quen tốt, không dùng hư danh, không chỉ nghe đồn đãi tới phân biệt một phương thế lực tốt xấu, thiện ác. Chỉ từ phương trượng đảo phổ thông bách tính tăng lữ biểu hiện ra bao dung cùng tự tin, liền có thể đại khái phán đoán chúa tể phương thiên địa này thế lực cao thấp, dạng gì tông giáo là tốt, là có thể dài lâu truyền thừa. Đáp án chính là, không dùng tự thân làm trung tâm, là duy nhất, hiểu biết tôn trọng bao dung mặt khác tín ngưỡng. Từ một điểm này đi lên nói, tối thiểu nhất đại giác thiền tự ở ngoài mặt đã làm rất tốt. Nơi này duy nhất hỏng bét chính là, ẩm thực đơn sơ, thô ráp vô cùng, khả năng hòn đảo này đám người tôn sùng giả nước, cũng không say mê tại tinh xảo hưởng thụ, tiểu liên dọc đường lớn tiểu lâu hiệu ăn cũng là dùng thực dụng làm chủ. Nơi này tựa hồ không có phong nguyệt nơi trốn, có lẽ là dấu tương đối sâu. Dù sao Lý Tích là không thấy, hắn chú ý những này bất quá là thói quen gây ra, cũng không phải nghĩ phẩm vị dị vực phong tình, trên thực tế, từ lúc có An Nhiên về sau, hắn cũng lại chưa tiến vào bất kỳ phong nguyệt chi địa, nói đến nữ nhân, lại có dạng gì nữ nhân so sánh được tức mỹ mạo lại hiểu chú nhan còn thể nhu vô hạn nữ tu đâu. Tại Lý Tích đi qua mấy cái châu lục bên trong, Đông Hải có chán trường cháo cháo chi thái, quá mức chú trọng hưởng lạc, Tây Sa tắc bốn bề yên tĩnh, không cầu biến hóa, Bắc vực có dâng chào chi ý, nhưng cùng thịnh thế hòa bình không ăn khớp, mà cái này phương trượng đảo, nhưng có thể ly nhờ hội ra một cỗ bừng bừng tinh thần phân chấn, nhượng người không tự chủ hăng hái. Phương trượng đảo vượt châu truyền tống trận là tuyệt vô cận hữu không hỏi lai lịch, không làm ghi chép pháp trận, so một ít châu bên trong truyền tống trận còn muốn nông rộng, thậm chí liền có tu vi hòa thượng đều nhìn không đến mấy cái, có lẽ là không sợ, càng có thể là bắt nguồn từ khí độ lòng dạ, nhưng Lý Tích có chút ít ác ý nghĩ, không biết có một ngày, bọn hắn có giống hiên viên một dạng nhiều địch nhân lúc, có thể hay không còn giống hiện tại như vậy tiêu sái. Trên đường đi cũng đã hỏi mấy cái hòa thượng, tới hướng đại giác thiền tự phương hướng, không quản có hay không tu vi tại người, những này hòa thượng tựa hồ cũng đối đại giác thiền tự dị thường quen thuộc, nhiệt tình có thừa, tên cuối cùng hòa thượng, tu vi tương tự đạo môn khai quang cảnh giới, càng là trực tiếp dẫn đường, khuyên đều khuyên không trở về, cố chấp đáng yêu, làm hại dùng Lý Tích tốc độ vốn là 3-5 ngày lộ trình, đi ước chừng 10 ngày mới đến, bất quá có thể từ đấy lãnh hội. Phương trượng đảo phong quang cũng là không sai, dùng kinh nghiệm của hắn, mỗi đến một chỗ nếu như không nói trước du lãm phong cảnh mà nói, lại sau này trên tay dính huyết, sợ là lại không có cơ hội. Chương 404. Lý Tích suy đoán bên trong, phương trượng đảo dạng này chất phác bầu không khí, đại giác tiền tự phong cách tựa hồ nên dùng giản lược, giản dị làm chủ, hắn lại đoán sai. Dùng vàng son lộng lẫy để hình dung mảnh này Phật tự tựa hồ cũng không thể tận vẽ hắn lộng lẫy, một màu lưu ly đỉnh nhượng cả tòa khổng lồ tự viện dưới ánh mặt trời phản xạ ra chói mắt hào quang, phảng phất có Phật Đà ngồi xếp bằng trong đó. Ta phương trượng đảo người có thể nghiêm khắc chính mình, lại sẽ không đối đầy trời Phật Đà bất kính, dẫn đường tiểu hòa thượng tự hào nói, sau đó xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Lý Tích khẽ mỉm cười, cái này tiểu hòa thượng cuối cùng vẫn là đạo hạnh không đủ, ở bên ngoài đạo trước mặt có chút non nớt, muốn chứng minh chút gì, lại có cần gì phải. Làm tốt chính mình liền tốt. Đại giác thiền tự diện tích to lớn, triều đình kinh các vô số, nhìn không thấy cuối, hắn sơn môn cửa chính nhưng là không ngăn trở phổ thông bách tính đến đây triều bái tham phận, Lý Tích vốn cũng có thể theo dòng người tiến vào, nhưng hắn thân phận bất đồng, lại là chính thức đến thăm, làm sao cũng không thể như vậy ngả lớn. Lấy ra hiên viên bái tiếp, Lý Tích giao cho thủ vệ tăng nhân, không bao lâu, hình trung sau vang, hơn 10 tên tăng nhân nối đuôi nhau mà ra. Phần lớn màu xám tăng y tại người, chính dẫn đầu hai người nhưng là vàng sáng tăng y, biểu hiện ra bọn hắn hai cái hơn người một bậc thân phận. Bần tăng Viên Tuệ, Viên Thác, gặp qua Hàn Nha đạo hữu, quý khách ở xa tới, chưa từng viết nên, thứ tội thứ tội. Viên chữ lót, tại đại giác thiền tự chính là La Hán quả vị, ngoại giới tiểu gọi tắt La Hán, tương đương với đạo môn bên trong kim đan cảnh giới, tại đại giác thiền tự bên trong cũng là rất có địa vị tăng nhân, môn phái tương giao, giảng cứu chính là cái bình đẳng lẫn nhau lễ, Lý Tích là kim đan, đương nhiên là La Hán đi ra đó lấy, nếu là đại tượng tới đây, đương nhiên chính là Phật Đà đi ra. Mấy người hơi chút hàn huyên, đường hướng bên trong bước đi, nhiều người ở đây miệng tạp, phần lớn là phổ thông khách hành hương tín đồ, nhưng là không tiện trò chuyện. Đại Hùng Bảo Điện, trang nghiêm túc mục, trong điện bảy tên lao tăng, đều Phật Đà chính quả tăng nhân, chính giữa ngồi là Phương Trượng Tiên Sơn, càng là Bồ Tát chính quả, so sánh đạo môn chân quân tồn tại, đại giác thiền tự tiếp đãi quy mô rất cao cấp, không phải là bởi vì hắn là Lý Tích, mà là hắn sau lưng hiên viên, đây cũng chính là đại tượng mục đích, giống loại môn phái này tầm đó chính thức bái phỏng, tự có cơ hội kết bạn rất nhiều Phật môn cường giả chân chính, đây chính là nhân. Nếu không quản ngươi thanh không một quả bao nhiêu nổi danh, tại những này Phật Đà, Bồ Tát nhìn tới, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Hiên viên môn hạ Lý Tích, bái kiến các vị đại đức cao tăng. Lý Tích thật sâu một tiếp, những này Phật môn cao tăng không ai sẽ đối với hắn phát tán linh áp, có thể một cô không chỗ nào không có không cách nào né tránh Phật môn khí tức. Từ lúc hắn tiến vào Đại Hùng Bảo Điện về sau, tiểu mỗi giờ mỗi khắc tại cảm hóa lấy linh hồn của hắn, phảng phất tại dẫn đạo hắn bỏ xuống đồ đao, phản theo Phật môn. Đây là ngàn vạn năm qua, Đại Hùng Bảo Điện tự nhiên dựng dục khí thế, tuy không phải tận lực, cũng không phải phổ thông đạo môn tu sĩ có thể chống đỡ. Bình thường tới nói, có thể đi vào, dám vào Đại Hùng Bảo Điện tu sĩ không phải chí ít nguyên anh không thể, kim đan tiến đến, bị tiêu ma ý chí, mơ hồ đại đạo chi tâm đều rất bình thường. Nếu như là kim đan phía dưới tiểu tu, phỏng đoán sau khi đi vào duy nhất kết quả chính là tâm mộ hướng Phật, từ đây quy y để cho nên, đại giác thiền tự dù chưa. Đối Lý Tích thi triển bất luận cái gì uy áp cử chỉ, nhưng ở Đại Hùng Bảo Điện tiếp kiến hắn, bản thân liền là khảo nghiệm, trước đó không phải là không có khác phái kim đan người đưa tin tới đại giác thiền tự tham bái, phần lớn an bài tại thiên điện tiếp kiến, nhưng nơi nào có như Lý Tích lần này. Lý Tích bình tĩnh như thường, thậm chí không có vận công pháp tương kháng, hắn cùng cái thế giới này tuyệt đại bộ phận tu sĩ bất đồng, cho tới bây giờ cũng không cho rằng đạo môn, Phật môn liền hẳn là sinh tử chi địch, hắn tôn trọng Phật môn, tán thưởng đại giác thiền tự tác phong, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền sẽ làm trái chính mình kiếm tu lý niệm. Trong lòng hắn là cho phép có hai loại, thậm chí nhiều loại tín ngưỡng tồn tại, bởi vì hắn thủy chung tin tưởng một cái vĩ đại tín ngưỡng, bao dung mới là nó nền tảng. Bởi vì không mâu thuẫn, cho nên Phật y đối với hắn vô hại, bởi vì có tán đồng, cho nên có cộng minh, bởi vì có kiên trì, cho nên không mất bản tâm. Cho nên tại Đại Hùng Bảo Điện, cái này đạo môn kim đan sau khi đi vào đều đau khổ kiên trì, vận công chống đỡ địa phương, đối Lý Tích mà nói, nhưng phảng phất tại tự mình hậu hoa viên bình thường, nhẹ nhàng như thường, vung vẩy như thường. Thiên Sơn Bồ Tát trường mi khẽ động, âm thanh vang dội, Hàn Nha tiểu hữu, ngươi là có túc tuệ Phật căn, đáng tiếc lại tiếng nói vừa chuyện. Tiểu hữu này tới, có chuyện gì cho biết? Nói một cái đầy tay huyết tinh, dùng đấu chiến làm thú vui kiếm tu có tuệ căn, cái này có chút buồn cười, nhưng trên thực tế, có hay không tuệ căn, thật cùng giết không có giết qua người không có quan hệ. Xem như Bồ Tát chính quả đại đức cao tăng, hắn đương nhiên nhìn ra Lý Tích tình huống hiện tại, căn bản chưa vận công chống đỡ, liền có thể tự nhiên dung nhập Đại Hùng Bảo Điện Phật môn khí tức bên trong, đây là thiên phú, nói một câu cùng ta Phật hữu duyên kia là thật không quá đáng, nhưng tương tự xem như Bồ Tát, hắn càng sẽ không từ đấy hoành đao đoạt ái, trên đời này có tuệ căn hàng ngàn hàng vạn, lại chưa từng ngăn cái này một cái. Mà lại một cái có tuệ căn, kính Phật tu sĩ chỗ thân hiên viên, xa so với thu tại đại giác thiền tự phải hữu dụng nhiều, hắn làm sao biết Lý Tích cái gọi là kính Phật bất quá là chỉ có bề ngoài mà thôi, tại Bắc vực sông Phong Đạo, trực tiếp gián tiếp chết ở trong tay hắn đệ tử Phật môn làm sao dừng ngàn vạn. Lệnh kẻ này hại cái này rất nhiều đệ tử Phật môn về sau, còn có thể công khai, yên tâm thoải mái chỗ thân Đại Hùng Bảo Điện phía trên, phảng phất chính mình là đóa bạch liên hoa tựa như. Phụng Văn Quảng Phong hỗn độn lôi đình điện đại tượng chân nhân chi mệnh, vì quý tự đưa lên một phần lễ vật. Lý Tích rất cung kính đảo ra phần kia ngọc giản. Thiên Sơn chân mày hơi rủ xuống, ngọc giản trong nháy mắt đi tới trước người hắn, chốc lát, đem ngọc giản đẩy một cái, đối hai bên ngồi xếp bằng 6 vị Phật đã nói, các ngươi cũng xem một chút đi. Lại nhìn về phía Lý Tích, đây là lúc nào phát sinh sự tình? 23 ngày phía trước, Tây Châu Tiền Hải. Hiên viên chí ý. Quý tự như vô tình trinh thác, đệ tử cảm tạ đại giác thịnh tình chiêu đãi, ít ngày nữa liền trở về Bắc vực, như quý tự hưu ý tiêu diệt, đệ tử cả gan chịu thỉnh đi theo. Hủy vực đối ta sư huynh xuất thủ, thù này không thể không báo, bọn họ chi tập tính, đặc điểm, tụ hợp, chúng ta đối với cái này lý giải rất không đủ, nếu có thể tại quý tự nơi này tham khảo một hai, ngày khác tranh phạt hủy vực lúc, Bắc vực xung quanh hải dương, hiên viên nguyện tận một phần mỏng lực. Lý Tích lần này ngôn ngữ cũng không phải tại nói ngoa khi dễ. Hắn hiện tại đại biểu là Hiên Viên kiếm phái, ở trên Đại Hùng Bảo Điện nói ra từng câu lời nói đều muốn vì thế gánh vác trách nhiệm, đối với hủy vực quần thể này, Hiên Viên có sự hiểu biết nhất định, nhưng không đủ thâm nhập, không đủ tất cả mặt, cùng đại giác thiền tự dạng này cùng hủy vực tiếp xúc đánh gần vạn năm môn phái không thể so sánh với nhau. Vấn đề ở chỗ hủy vực đối Hiên Viên uy hiếp tuyệt sẽ không từ đây thu tay lại, vì vậy, thế nào diệt tuyệt nó liền thành là Hiên Viên lựa chọn duy nhất. Chỉ từ vũ lực bên trên, thế nào diệt tuyệt hủy vực Hiên Viên có lẽ cũng không cần khác phái trợ giúp, nhưng hủy vực khó chơi cũng không tại chiến đấu, mà là ẩn tùng, biệt tích. Đồng tộc ở giữa cấu kết phương thức, thế nào liên lạc, lựa chọn như thế nào mục tiêu các loại, đối với những này, kinh nghiệm già đến đại giác thiền tự không thể nghi ngờ là có tư cách nhất. Chương 405. Có thể, ngươi đi trước thiền phòng nghỉ ngơi, nếu có quyết định, tự sẽ cáo chi với ngươi. Thiên Sơn không chút do dự đáp ứng Lý Tích yêu cầu, tại sao lại không chứ? Đại giác thiền tự lại mạnh, bất quá có thể vẹn vẹn bảo vệ phương trượng đảo chu vi mấy vạn dặm hải vực, mà thành không thế giới hải dương bao la vô cùng, có thể nhượng hủy vực loại sinh vật này nương thân địa phương vô số, có thể có hiên viên dạng này sức chiến đấu môn phái cường đại giúp đỡ. Hắn là cầu còn không được. Cho tới nhượng ngoại nhân tham dự hành động của mình có thể hay không để lộ bí mật, cái kia thuần túy là cái ngụy đầu đề, vạn năm truyền thừa, Phật môn thâm ảo diệu lý, là người khác chỉ bằng vào nhìn mấy lần liền có thể nhìn thấu. Hiên Viên phi kiếm sắc bén vô cùng, ngoại nhân nhìn trên vạn năm, đáng chết còn phải chết, nên không tránh được còn là không tránh được, dựa vào đem bí kíp che lấy che giấu dùng chấn nhiếp người khác môn phái, vĩnh viễn không coi là gì. Nhìn Lý Tích hành lễ đi ra đại điện, Thiên Sơn hiếm thấy gật gật đầu, Hiên Viên truyền thừa vạn năm, kháng tại đối kháng tam thanh thế lực tuyến đầu mà không ngã, xác thực có hắn chỗ độc đáo. Tên này kêu Lý Tích kiếm tu đã tiếp cận kiếm tâm thông minh, tương lai có thể lại trưởng thành một bước, nhất định lại là hiên viên giường cột chi tài, khó được chính là hắn đối Phật môn còn có một tia kính ý, điều này rất trọng yếu, mặc dù đại giác thiền tự chưa từng che cây chổi tự chân, nhưng bất đồng người vẫn là có bất đồng đãi ngộ, đối có tuệ căn đạo môn tu sĩ, đại giác tiền tự chưa từng tàng tư. Lý Tích đi ra Đại Hùng Bảo Điện, một tên trẻ tuổi, mi thanh mục tú tiểu hòa thượng đi tới là hắn dẫn đường. Lý Tích không phải một cái coi trọng tướng mạo người, khả năng này cũng bắt nguồn từ hắn tự thân bình thường đại chúng mặt nguyên nhân, thiếu cái gì tiểu đấu kỵ cái gì, đây là chân lý. Hắn có thể đưa ra 1000 cái lý do để chứng minh tướng mạo cùng một người tương lai không có quan hệ, nhưng cái này che giấu không được hắn không phải có thể dựa vào mặt chuyện ăn cơm thực. Cái này tiểu hòa thượng là cái có thể dựa vào mặt ăn uống, đơn bạc thân thể, ta thấy mà yêu khí chất, lại phối hợp như vẽ khuôn mặt, liền xem như tới bên ngoài xin cơm, chỉ sợ cũng có thể muốn ra cái áo cơm không lo. Nếu là tới cái phong nguyệt nơi trốn, chắc chắn chính là những cái kia đầu bảng cô nương, cũng chưa thấy phải có hòa thượng này lực hấp dẫn. Tại thanh không thế giới, đặc biệt là tại xã hội thượng lưu, có Long Dương chuyện tốt cũng không tại số ít, là cái rất phong nhã thú vị. Đây, phái đi rất thuận lợi, phương trượng đảo khí hậu 4 mùa như mùa xuân, đại giác thiền tự cũng so sánh phù hợp trong lòng hắn Phật môn hình tượng, cho nên Lý Tích rất buông lỏng tiểu dễ dàng suy nghĩ vớ vẩn, tỉ như, hắn không nhịn được tiểu rất hiếu kỳ cái này tiểu sa di đến cùng là hòa thượng. Còn là Nico, A Di Đà Phật, tại loại này Phật quang phổ chiếu địa phương có những này đại bất kính ý nghĩ chân chính là sai lầm. Tiểu sa di đại khái cũng là sớm thành thói quen loại này không lễ phép ánh mắt, mắt nhìn thẳng mang Lý Tích phòng ngoài qua điện, đi tới một chỗ khách phòng tinh xá. Nói là tinh xá, thật là nâng cao danh xưng như thế này, cả phòng sạch sẽ dị thường, cũng trống rỗng vô cùng, trừ một cái tĩnh tọa bồ đoàn bên ngoài, lại không một vật. Tiểu nơi này, Lý Tích hỏi, nói lên hưởng thụ, còn là dùng Đông Hải là nhất, hồi tưởng lại tại Sùng Hoàng chân quan đãi ngộ, cùng nơi này so sánh quả thực là thiên thượng nhân gian. Chính là nơi này, tiểu sa di thanh lãnh trả lời. Nha. Lý Tích không phải cái ham hưởng thụ người, tại Cửu Cung giới loại kia địa phương cất chim cũng không có hắn đều có thể một đợi chính là trên trăm năm, huống chi nơi này. Vấn đề ở chỗ, hắn vẫn cho rằng có thể tự tin gian khổ cùng hưởng thụ sinh hoạt cũng không mâu thuẫn, nên khổ tu lúc hắn so ai đều có thể nhẫn, nên buông lỏng lúc hắn cũng sẽ không ủy khuất chính mình, bây giờ tại đại giác thiền tự, không phải nên buông lỏng chút sao? Ẩm thực như thế nào giải quyết? Là chai đường còn là tiểu táo? Mặt khác, ở chỗ này phải chăng có thể dùng thì sao? Lý Tích những vấn đề này đều là nói nhảm, đối chân chính tu sĩ tới nói, một phòng một bồ đoàn là đủ, hắn chính là trong lúc rảnh rỗi, nghĩ trêu chọc cái này rất đặc biệt tiểu sa di, thuận tiện cũng biết một thoáng đại giác thiền tự tình huống. Một tia chán ghét từ nhỏ sa di trong mắt bay qua. Bất quá hiển nhiên có thể tại Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài hầu hạ, hắn tiết chế rất không bình thường, ngoại viện có chai đường, có thể tùy ý lấy dùng, bản tự không ra tư lò, chính là Bồ Tát Phật Đà dùng nữa, cũng là muốn tới ăn chay đường tự lấy. Đại Giác Thiền Tự Phật Môn Thánh Địa, không ăn ăn mặn, bất quá khách quý không phải ta người trong Phật Môn, như tự mang có thịt mặn, tự ăn không sao. Dừng một chút, cuối cùng là nhịn không được nói, mấy ngày không ăn thịt, có thể chết sao? Đương nhiên không thể, bất quá thượng thiên cho người một cái miệng, không thể ăn thịt, tối thiểu nhất không thể không nói a. Ngươi cái này tiểu hòa thượng một đường đi tới, trầm mặc không nói. Là không giới thiệu phương trượng phong thổ nhân tình, cũng không nói giảng Phật môn chân lý, ta cái này miệng nghẹn khó chịu, cũng chỉ đành mượn thịt tới mài răng. Ăn thịt vấn đề đương nhiên chính là lý do, tại dạng này Phật môn thánh địa, xem như khách nhân, nên tôn trọng chủ nhân quy củ, Lý Tích thì như thế nào không biết, bất quá nhìn tiểu sa di một mặt thanh lãnh cao ngạo không kiên nhẫn sắc mặt, hữu tâm trêu chọc vài câu mà thôi. Tiểu tăng chỉ phụ trách dẫn đường, nhưng không chịu trách nhiệm tiếp đãi, khách quý như muốn lý giải phương trượng đạo, đều có thể tìm một sư tiếp khách hỏi, cần gì phải cong nói bức bách. Cái này tiểu hòa thượng kỳ thật cũng không phải là khó mà ở chung người. Bình thường cũng đối đãi người ôn hòa, một khỏa Phật tâm cũng rèn luyện tinh xảo đặc sắc, nhưng hắn tự tới không thể nhất tiếp nhận chính là người khác đối với hắn tướng mạo bình phẩm lung tung, cái này đến từ Hiên Viên kiếm tu, đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, không nghĩ tới hành vi nhưng không chịu được như thế, chân chính thẹn với hắn tên tuổi. Lý Tích khẽ mỉm cười, rất tốt, kích thích tâm hỏa, dùng hắn gần trăm năm lịch duyệt, đối phó loại này tự ràng buộc lại thủ quy khác phái đệ tử, nhẹ nhàng kích thích một thoáng là biện pháp tốt nhất, nếu không đối phương lánh tính thủ khẩu như mình, hắn lại có thể hỏi ra vật gì có giá trị tới. Bên ngoài tiếp đều truyền đại giác thiền tự cùng hủy vực nhất tộc không chết không thôi, ta hôm nay vừa nhìn, nhưng cũng chưa hẳn, bao lớn chút chuyện. Phái ra nhân thủ tiêu diệt tự tốt, có cái gì tốt thương lượng. Hại ta còn không biết muốn ở chỗ này ăn bao nhiêu thời gian chay. Tiểu hòa thượng, ngươi tức lúc đó cũng tại bảo điện cửa ra vào, liền tới nói một chút, ta đây rốt cuộc muốn chờ bao lâu? Một tháng, còn là một năm đâu. Tiểu sa di mắt chứa xem thường, nói nhẹ nhõm, nếu như vậy đơn giản, ngươi hiền viên sao không tự đi tiêu diệt? Tội gì lại tìm tới ta đại giác tự? Lý Tích mỉm cười bất biến. Tiểu hòa thượng này liền không hiểu a. Đây là tôn trọng, liền như có một đầu hiệu, ngươi cũng nghĩ ăn, ta cũng nghĩ ăn, ta đem nó vị trí nói cho ngươi, thuần túy là vì hữu nghị, nhưng cùng năng lực không có quan hệ. Tiểu sa di lông mày nhỏ dựng lên, lại cũng có chút Phật môn uy thế, lặp lại lần nữa, ta Phật môn không ăn ăn mặn, khách quý lại hồ ngôn loạn ngữ, tiểu chớ trách tiểu tăng thô lỗ. Nói cho cùng, ngươi ý đơn giản là muốn kích ta nói ra cụ thể hành động thời gian a. Vốn là đơn giản sự tình, thẳng hỏi không sao, cần gì phải quanh co, nói bóng nói gió. Tiểu tăng hôm nay liền nói thẳng với ngươi, muốn diệt hủy vực. Trước phải đoạn hắn liên hệ, cần tại hắn liên lạc con đường bên trên bố trí bình chứng, cái này cần thời gian, bằng vào ta phỏng đoán, trong vòng 15 ngày, hành động tất nhiên bắt đầu, tiểu tăng nói ngươi có thể thỏa mãn. Chương 406. Lý Tích tâm tư bị người một lời đâm thủng, hắn cũng không xấu hổ, cần trước ngăn chặn liên lạc. Đại giác thật sự không hổ Phật môn thánh địa, quả nhiên hảo thủ đoạn. Lý Tích chẳng biết xấu hổ trước nâng một thanh, sau đó hơi hợt hỏi, lại không biết dùng loại phương thức nào. nghĩ đến dùng đại giác thiền tự bí truyền chi bác, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu Sa Di khinh bỉ nhìn hắn một cái, người này bộ lấy người khác môn phái chi bí, lại có thể làm đến như vậy yên tâm thoải mái, lại tựa hồ như cùng trong truyền thuyết thiết huyết trực tiếp kiếm tu hình tượng hoàn toàn không hợp. Tiểu kỹ mà thôi, không lên được mặt bản, Hiên Viên kiếm phái phi kiếm vô địch, chẳng người như cắt cỏ, nghĩ đến cũng không dùng được loại này đần phương pháp, trực tiếp đi qua tạch tạch mấy kiếm, chẳng phải thông khoái. Ha ha, cái này tiểu hòa thượng vậy mà học được phản kích. Lý Tích cười híp mắt nhìn xem hắn, mới vừa ngươi nói đến đánh, lại không biết là cái thế nào thô pháp. Tiểu Sa Di cũng không trả lời, xoay người hướng ra phía ngoài mà đi, ra tinh xá lại hướng phía trước mấy bước, đột nhiên quay đầu, Phật âm Phật sướng, dáng vẻ trang nghiêm, Lý Tích phảng phất thân ở một khối duy Phật chi địa, trên bầu trời, đầy trời Phật đà lúc gần lúc hiện, khổng lồ Phật cảnh uy áp nhượng hắn tất cả năng lực đều hứng chịu tới cực lớn áp chế, pháp lực, thần hồn suy giảm gần nửa, liền trong nghe hoàn cùng kiếm hoàn đều có chút muốn chấn vô lực. Bất quá một, hai hơi trong lúc, thời gian phi thường ngắn ngủi, hết thảy khôi phục như thường, Tiểu Sa Di biến mất không thấy gì nữa, ẩn ẩn truyền tới trêu chọc của hắn âm thanh, tiểu tăng trưởng Trung Phật quốc, khách quý nghĩ như thế nào? Phật tử Liên Hoa. Lý Tích nghiền ngẫm nở nụ cười. Ngay từ đầu, kỳ thật hắn cũng không ý thức đến cái này Tiểu Sa Di chân thực thân phận, chính là thuần túy đối một cái hòa thượng nắm giữ xuất chúng như thế tướng mạo mà cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, nhưng sau đó, một đường đi hướng tinh xá dọc đường, chúng hòa thượng đối bọn hắn cung kính chắp tay hành lễ mới để cho hắn cảm giác được một tia bất đồng. Cái kia tuyệt không phải một cái đại giác thiền tự đối khách nhân thái độ, không quản các hòa thượng biểu hiện có nhiều thân thiện, kia là phát ra từ nội tâm, đối chân Phật sùng bái, đã không phải hắn, vậy liền nhất định là cái kia thanh tú Tiểu Sa Di. Lại liên tưởng đến hắn có tư cách đứng tại Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài lắng nghe cao tầng đối đáp, cũng bị Thiên Sơn Bồ Tát chỉ thị dẫn đạo quý khách, như vậy hòa thượng này địa vị, danh hào liền có chút vô cùng sống động. Nhưng đã hòa thượng này giả ngu sung lăng, hắn cũng không để ý làm sơ trêu chọc, chẳng thôi, hắn Lý Tích là rất am hiểu. Trưởng Trung Phật quốc sắc thực lợi hại, có thể nói là trong kết giới cực phẩm, thậm chí có thể nói, nó tầng thứ còn muốn cao hơn kết giới, cái này hoàn toàn là cái Phật đà thế giới, có thể đem tăng nhân năng lực vô hạn mở rộng, mà đem đạo môn tu sĩ thực lực mức độ lớn áp xúc, công bằng nói, Lý Tích như hàm thân trong đó, cơ bản không có thăng lý. Nhưng là, Hoàn Mỹ Trưởng Trung Phật quốc có lẽ là vô địch, nhưng Phật tử Liên Hoa thi triển nhưng là chưa hẳn, Lý Tích sở dĩ chịu hắn này khốn, cũng là có chủ tâm tìm tòi hư thực, tối thiểu hiện tại xem ra, Liên Hoa triển khai phép thuật này lúc chuyển đổi liên tiếp còn có tí vết, Lý Tích đã quan sát này thuật hình thành quá trình, ắt có niềm tin tại hắn lần sau triển khai phép thuật này trước đó nhảy ra ràng buộc, mà lại, nội cảnh kiếm thế thuật làm sơ cải biến có lẽ cũng có thể từ Phật quốc bên trong nhảy ra. Yêu cầu dung nhập chút Phật môn nguyên tố, ý nghĩ này rất đáng giá thử một lần. Duy nhất nhượng Lý Tích có chút giật mình, chính là Phật tử Liên Hoa đối tự thân thực lực cảnh giới hoàn mỹ không chế, gần trong gang tấc, Lý Tích vậy mà một tơ một hào cũng không cảm giác được cái này Tiểu Sa Di nắm giữ La Hán quả vị thực lực, Phật môn bên trong giấu, quả nhiên có chút đặc biệt. Lý Tích liền tại Đại Giác Thiền tự tinh xá ở lại, trong lúc đó cũng có khác biệt La Hán tăng nhân mời, hoặc nghe thiền thuyết pháp, hoặc du lịch danh thắng, Lý Tích cũng không như lúc trước đối Liên Hoa nói tới như vậy vô kỵ, căn bản là nửa điểm ăn mặn không nhiễm, đây là tôn trọng, đối một cái vạn năm đại tự tôn trọng. Phật tử Liên Hoa lại chưa xuất hiện qua, Lý Tích cũng không thèm để ý. Hai cái đồng dạng tại thanh không thế giới nổi danh người làm sao ở chung, cũng là phiền toái, ai lớn ai nhỏ, ai trên ai dưới. Lý Tích dù không tốt tên, nhưng sau lưng có Hiên Viên ký thác, là chắc chắn sẽ không chịu làm kẻ dưới, cho nên không bằng không gặp. Thời gian dạng này lặng lặng đi qua, quả như Liên Hoa Hòa thượng lời nói, tại ngày thứ 13 bên trên, có tăng nhân truyền tin, báo cho Lý Tích đi tới Đại Hùng Bảo Điện chờ đợi, hắn biết, Đại Giác Thiền tự đã chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị động thủ. Đương Lý Tích đi tới Đại Hùng Bảo Điện lúc, nơi này đã có mấy chục tên tăng nhân xuất hiện, đều ít nhất là La Hán quả vị tăng nhân. Cái kia Tiểu Sa Di thình lình trong đó, Lý Tích hướng hắn khẽ mỉm cười, tại chúng tăng bên hông tìm cái vị trí, lặng lặng đứng vững, không bao lâu, tăng nhân tề tiểu, ngồi thẳng Bồ Đoàn Thiên Sơn Bồ Tát mở miệng nói, lần này vây quét hủy vực nhất tộc, ý nghĩa trọng đại, mục tiêu cũng tương đối minh xác, Phân Hương Nhị Hải, Cực Hải, Tả Chi Hoàn Hải, Long Nguyên Hải. Bốn phía sao huyệt rất là khả năng, hiện phân phối như sau, Viên Đỉnh, Hư Một xuất chuyển công điện 9 tên La Hán đi tới Hương Nhị Hải, Hư Không, Hạo Năng xuất La Hán viện 10 tên La Hán đi tới Cực Hải, Hạo Đức, Hạo Pháp xuất chấp pháp điện 8 tên La Hán đi tới Tả Chi Hoàn Hải, Hư Ngộ, Hư Năng, Hạo Thiên ba vị đi tới Long Nguyên Hải. Cụ thể vị trí trong chùa đã có phán đoán, đều dấu hiệu tại hải giản địa đồ bên trên, các ngươi chọn lúc xuất phát, ắt phải tại một tháng sau tới xác định vị trí, hôm nay là mùng 9 tháng 5, mùng 9 tháng 6 nguyệt minh thời điểm, đồng thời siêu tầm hủy vực xào huyệt, không được chậm trễ. Lý Tích âm thầm gật đầu, đại giác thiền tự sách lược rất đơn giản, nhưng là trước mắt hữu hiệu nhất, hủy vực hành tung bất định, xào huyệt rất không cố định, bởi vì cực am hiểu thần hồn công kích, vì vậy đối với nhân loại thần hồn dò xét cũng cực kỳ mẫn cảm, vừa có gió thổi cỏ lay liền toàn tộc biến mất không còn tăm tích. Cho nên chuẩn xác dò xét vị trí sau lại xuất kích liền rất dễ dàng hỏng việc. Lần này đại giác thiền tự căn cứ Hiên Viên cung cấp tình báo, lại cẩn thận so với hủy vực tập tính đặc thù, lựa chọn bốn phía chủ yếu hải vực đồng thời tiến hành một kích, chính là muốn ỷ vào người đông thế mạnh tranh thủ đoàn nó mãn tộc. Bốn tổ người, có 3 tổ là 2 tên Phật Đà dẫn đội, 10 tên Tả Hữu La Hán làm phụ, Long Nguyên Hải thì là địa hình đặc thù, tiếp cận biển sâu chi tâm, kim đan tầng thứ tu sĩ tại vùng biển này sinh tồn gian nan, vì vậy là 3 tên Phật Đà đi tới, không mang La Hán. Đây chính là đại tự nội tình, một lần xuất kích chính là 9 tên Phật Đà, 27 tên La Hán, cái này còn không bao gồm tiến đến ngăn trở thiệp hủy vực trong lúc lẫn nhau liên hệ nhân thủ, đặt ở hiên viên, cơ hồ chính là hiên viên nội kiếm nhất mạch toàn bộ lực lượng, đại giác thiền tự nhân tài chi thịnh, như vậy có thể thấy được chút ít. Thiên Sơn Bồ Tát đưa ánh mắt quang hướng Lý Tích, tiểu hữu như muốn đi tới nhìn qua, có thể chọn trước ba tổ một trong. Lý Tích muốn cùng theo con chiến, nhưng làm sao biết cái này bốn tổ bên trong cái kia tổ người vận khí tốt nhất, có thể chúng độc đắc. Hắn đối với mình vận khí luôn luôn không có lòng tin, bất quá cũng may có thể mượn người khác khí vận, liền cười khăn nói, không biết Liên Hoa La Hán ở đâu một tổ. Ta cùng Liên Hoa La Hán mới quen đã thần, dọc theo con đường này vừa vặn có cơ hội nhiều hơn tình giáo, liền theo hắn cái kia một tổ a. Thiên Sơn gật đầu nói, ừm, các ngươi người trẻ tuổi nhiều hơn câu thông, lấy thừa bù thiếu kia là cực tốt, như vậy, ngươi liền đi Tả Chi Hoàn Hải một tổ là được. Lý Tích gật đầu cảm ơn. Đại điện chúng tăng bên trong Liên Hoa La Hán tắc mặt giật giật, người này hơn nhiều không muốn mặt. Vậy mà nói cùng ta mới quen đã thân. Chương 407. Lý Tích tổ này người, chiều hôm ấy liền là xuất phát, bởi vì tại bốn cái mục tiêu bên trong, bọn hắn khoảng cách mục tiêu vị trí khoảng cách xa nhất. Phi hành bảo khí là một cái ngọc bát, theo Lý Tích nhìn tới liền là cái tương tự bồn đái đồ vật, bất quá bay nhưng thật ra vô cùng nhanh, ngoại tầng xoay tròn, tầng bên trong bất động, trên bầu trời hết thảy cương phong sát khí đều không thể xâm nhập bát bên trong, từ ý nghĩa này bên trên giảng, lại có chút giống đĩa bay. Hủy vực đối với nhân loại đồ vật rất mẫn cảm, cho nên không thể bay quá thấp, nguyên anh cấp bậc tu sĩ đã có thể tại ngũ trọng thiên bên trên tự do phi hành, độ cao này đã vượt qua 3 vạn trượng, chính là dùng hủy vực cảm giác cũng rất khó phát giác. Phi hành là kiện tịch mịch sự tình, đặc biệt là xem như hành khách mà nói, 10 cái hòa thượng thêm một cái đạo sĩ, có thể nghĩ Lý Tích lúng túng. Lúng túng hơn chính là, Liên Hoa hòa thượng còn tại phía trên, ai cũng nhìn ra Liên Hoa hòa thượng đối cái này kiếm tu xem thường, mọi người đều cho rằng đây bất quá là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị biểu hiện, lại không người biết hai người bọn họ ban đầu ở thiền phòng tinh xá va chạm. Lý Tích không phải tay háo dài tự ý vũ người, hắn cũng không hứng thú đi định bợ cái này đại giác tiền tự thiên tài nhất là hắn, cũng may mọi người đều rất trầm mặc, yên lặng nhập kinh, yên lặng tu hành, đây là các tăng nhân trung đụng phương thức, không có liễu lo không ngừng rông dài. Đây là rất khô khan du lịch, cũng may chỉ có một tháng. Tả Chi Hoàn Hải ở vào đại dương chỗ sâu, cách nó gần nhất châu đường là Nam La Ninh Châu, bất quá cũng muốn mấy chục vạn hải dặm, khoảng cách phương trượng đảo tiểu càng xa một chút hơn, đây là một đầu dài rằng giặc cỡ nhỏ bãi đá ngầm dày đặc hải vực, sở dĩ tiêu trái chi, cùng trái phải phương vị hoàn toàn không liên quan. Chính vì lúc trước phát hiện vùng biển này cũng lưu lại địa đồ tu sĩ kêu trái chi chân nhân, cho nên mảnh này dày đặc bãi đá ngầm hình vòng hải vực liền kêu Tả Chi Hoàn Hải. Bãi đá ngầm cũng không lớn, không có nước ngọt, đại bộ phận chiều lên lúc không vào biển mặt, chiều rơi lúc mới hiện ra, vì vậy nhân loại cũng căn bản không cách nào ở chỗ này sinh tồn, nhưng nơi này, nhưng là hủy vực thiên đường. Hủy vực lớn nhất một cái đặc điểm chính là, nó mặc dù thuộc về hải yêu một loại, nhưng vui nghỉ lại tại bãi đá ngầm phía trên, mà không phải như tưởng tượng bên trong dạng kia giấu tại biển sâu rãnh biển bên trong, nếu không Lý Tích cũng sẽ không kiên trì muốn đi theo hành động. Hắn mặc dù không có giam cầm chứng, nhưng nếu nhượng hắn lẻn vào mấy ngàn hơn vạn trượng rãnh biển, hắn còn là cầm thái độ cẩn thận. Đối hải dương không biết, đối giới biển sâu yêu vật không hiểu rõ, tự thân phi kiếm uy lực yếu bất cùng áp chế, đối bất luận cái gì một tên lý trí tu sĩ tới nói, đều là không vòng qua được chứng ngại. Kỳ thật tại thanh không thế giới tất cả cỡ lớn môn phái bên trong, thích hợp nhất làm loại này sống là Thương Lăng Các, đạo thuật của bọn hắn thể hệ chính là dùng nước làm gốc, ở trong nước bọn hắn thường thường có thể phát huy ra 12 phần chiến lực, đáng tiếc, hủy vực chưa từng đối Thương Lãng tu sĩ hạ thủ, cho nên Hủy vực thật là loại rất thông minh trong biển thích khách. Sau 25 ngày, Ngọc Bát bay đến Tả Chi Hoàn Hải, Hạ Đức Phật Đà thận trọng điều khiển Ngọc Bát hướng xác định hải vực tới gần. Tả Chi Hoàn Hải dài bảy hơn ngàn dặm, rộng cũng có ngàn dặm, tại trong hải dương không đáng nhắc tới, nhưng đối với con người mà nói tiếp tục to lớn, đặc biệt là các hòa thượng còn không dám thi triển hết thần thức dưới tình huống. Ngọc Bát phía trên chỉ có Hạ Đức, Hạ Pháp hai tăng dùng đặc thù nhận ra chi thuật chậm chạp siêu tầm, mặt khác La Hán nhóm hết thảy cấm chỉ sử dụng thần thức, sợ liền là vạn nhất không cẩn thận kinh động đến nhạy bén thổ dân. Đương nhiên, trong này cũng bao quát Lý Tích ở bên trong. Sau 2 ngày, Ngọc Bát tới xác định vị trí, một ngày sau tin tức tốt chuyển tới, phát hiện một đầu kim đan hủy vực xuất hiện ở phía dưới bãi đá ngầm, lại một ngày sau, đầu này hủy vực biến mất không thấy gì nữa. Nếu như lúc đó xuất thủ, giết chết đầu này hủy vực không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề là trước thời hạn động thủ kết quả, một đầu hủy vực chết đi, cả một tộc quần lập khắc liền có thể biết, đây là tới từ xưa lão huyết mạch liên hệ, không phải tin tức ngăn chặn có thể ngăn cách, cho nên, một chỗ vị trí trước thời hạn động thủ hậu quả chính là cả một tộc quần lập lúc tản mát tận tung. Lại muốn siêu tầm đến bọn hắn, cũng không biết muốn phí bao nhiêu khí lực, đại giác thiền tự tại vạn năm trong giây. Dưa, an qua không ít lần thiệt thòi như vậy, vì vậy thà rằng bỏ qua trước mắt đầu này hủy vực, cũng muốn chờ đợi đồng thời động thủ thời gian. Lý Tích một mực rất kỳ quái chính là, dù cho đại giác thiền tự đối hủy vực gần thân vị trí đã có so sánh cụ thể phán đoán, nhưng cũng không thể chuẩn xác đến đâu một chỗ bãi đá ngầm, hiện tại thân lâm kỳ cảnh, tại không dám sử dụng cường lực thần thức dò xét bên dưới, bọn hắn công kích không biết từ đâu bắt đầu. Là phân tán ra tới, đồng thời siêu tầm mấy chục cái bãi đá ngầm sao? Còn là có mặt khác biện pháp tốt hơn. Xem như quan sát viên, Lý Tích giữ nghiêm quần chúng chuẩn tắc, chỉ dùng mắt, không nói chuyện. Minh Nguyệt chậm chậm dâng lên, Ngọc Bát cũng đang chậm rãi rơi xuống, từ 3 vạn trượng từ trời cao hạ xuống tới không đủ 3000 trượng tầng trời thấp, toàn bộ Ngọc Bát bên ngoài nhộn nhạo một tầng mỏng như nhu sa kết giới, đây là Hạo Pháp Phật Đà Phật nói tự nhiên, duy trì không dễ, tiêu một cái chỗ tốt, cùng đại tự nhiên đầy đủ dung hợp, không hiện ra tung tích. Lý Tích quan sát được, Mỗi cái đại giác la hán cũng bắt đầu ăn vào một viên to như long nhãn dược hoàn, cái này khiến Lý Tích tâm tình nhộn nhạo, đường đường đại giác thiên tự, Phật hệ linh tụ, sẽ không ở trước trận chiến còn nuốt trợ lực chi dược a. Đây là đại lực hoàn. Lý Tích trung quy nhịn không được, có đến Liên Hoa Hòa thượng bên người nhẹ giọng hỏi, bây giờ không phải là giảng mặt mũi thời điểm, một chút có thể nói không thể nói bí mật, ngươi như chính mình bưng lấy cái giá đỡ, nhân ra ai sẽ chủ động nói cùng ngươi nghe. Một câu khí Liên Hoa Hòa thượng không nhẹ, đường đường đại giác thiên tự chí cao bí dược lại bị người này nói thành đi giang hồ đại lực hoàn. Hữu Tâm không để ý hắn, lại sợ giá trị thời khắc mấu chốt này người này nếu là liễu lo không ngừng hỏi tới hỏi lui mà nói, ngược lại ảnh hưởng tới sự chú ý của mọi người. Liên Hoa Hòa thượng là cái lấy đại cục làm trọng người, liền ép lại tính tình giải thích nói, ngậm miệng, đây là niết bàn hoàn, ăn vào có thể tại nhất định thời gian bên trong hình thành bình chướng bảo hộ tu sĩ thần hồn, thậm chí kiềm chế hủy vực lực lượng tinh thần cho là ta dùng, tại thanh không thế giới cũng là đỉnh cấp ý dược, ngươi nếu không hiểu thì không nên nói lung tung. Lý Tích khẽ mỉm cười, cái này Liên Hoa Hòa thượng cũng là kỳ hoa, ngươi thật tốt nói chuyện cùng hắn hờ hững. Ngược lại là hơi chút kích thích bên dưới mới bằng lòng lời nói thật, bực này tâm cảnh không biết sao liền có thể cùng hắn nổi danh. Bất quá Phật hệ nhất mạch đến cùng cùng đạo môn bất đồng, có lẽ nhân gia truy cầu chính là loại này xích tử chi tâm. Hữu Tâm hướng Liên Hoa Hòa thượng đòi hỏi mấy khỏa, nhưng nhìn các hòa thượng ý tứ, liền cho chính mình nuốt một khỏa ý tứ đều không có, chớ nói chi là lại nhiều muốn mấy khỏa trở về nghiên cứu, trong lòng xem thường các hòa thượng hỏi, cũng không cách khác có thể nghĩ. Hiên Viên không sở trường luyện đan, nhưng Lý Tích bà nương nhà ngoại sẽ a, ừm, lần trước đưa sùng hoàng cái kia rất nhiều đại lễ còn không có đòi hỏi lợi tức. Chờ lần này trở về nhất định muốn hỏi một chút loại thuốc này hoàn có thể hay không làm được. Lý Tích luôn luôn không thích đập thuốc, lần này cũng không ngoại lệ, nhượng hắn động tâm tư là niết bàn hoàn tác dụng thứ hai trợ giúp tu sĩ hấp thu hủy vực lực lượng tinh thần. Chính hắn tuyệt sẽ không thông qua loại phương pháp này để thăng thần hồn, hắn thậm chí cũng không cho phép bên người thân nhân bằng hữu sử dụng loại biện pháp này, lực lượng tinh thần ảo diệu khó lường, một sai lầm xuống tới biến thành ngớ ngẩn có thể làm sao tốt. Trừ phi gia nhập Phật môn, nếu không đại giác thiền tự lại vô tư, lại thế nào khả năng đem loại bí thuật này truyền thụ đi ra? Nhưng nhân loại tu sĩ không tốt tiếp xúc tinh thần lĩnh vực, nhưng mặt khác một thứ gì đó nhưng là có thể, tỉ như cái nào đó da dày thịt béo, càng ngày càng gian hoạt khí linh. Chương 408. Thời gian lặng lẽ đi qua, mặt trăng treo cao không trùng, mọi người đều đang chờ Long Nguyên Hải cái kia một tổ đưa ra động thủ tín hiệu. Thế nào truyền đưa một cái tín hiệu, nhược ở vào thanh không thế giới không cùng vị trí cách nhau mấy vạn dặm người đồng thời được đến, cái này tại Lý Tích kiếp trước không phải cái vấn đề, bởi vì có vệ tinh. Cái thế giới này không có vệ tinh, nhưng tu hành giả nhóm tự có chính mình phương pháp, tỉ như tu hành giả hướng mặt trăng phát xạ một viên bạo liệt hình quang mang loại bảo khí, đương bảo khí tại mặt trăng mặt ngoài nổ tung lúc, quang mang mãnh liệt biến hóa liền sẽ đồng thời truyền đến thanh không thế giới các ngóc ngách, sau đó mọi người cùng nhau động thủ. Đương nhiên, ít nhất muốn nguyên anh tu vi tu sĩ mới có thể làm đến điểm này, mà lại, nhất định muốn lẫn nhau xác định rõ bảo khí phát xạ quang mang nhan sắc chủ loại, cơ hồ mỗi cái lớn một chút môn phái đều sẽ chiêu này, nếu như nhìn lầm tín hiệu, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Thiên Sơn Bồ Tát cái gọi là Nguyệt Minh thời điểm, liền là chỉ Nguyệt Minh lúc tín hiệu mới có thể phát ra. Thời cơ từ đi tới Long Nguyên Hải bà tên Phật Đà nắm giữ, bởi vì Long Nguyên Hải rất tới gần biển sâu trí tâm, nguy hiểm nhất, cũng là hủy vực có khả năng nhất ẩn thân địa phương. Hết thảy mọi người đều tại xem trời ngắm trăng, chờ đợi tín hiệu xuất hiện, giờ hợi cuối, mặt trăng mặt ngoài xuất hiện một điểm ngũ sắc quang bạo, lần lượt là lam hồng lục tím cam, chính là thương lượng song nhan sắc thứ tự, hạo đức, hạo pháp lẫn nhau trong lúc xác nhận không thể nghi ngờ, khẽ hô Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lúc nhất thời, Phật quang đại thịnh, dùng mới phát hiện hủy vực bãi đá ngầm làm trung tâm, 30 dặm làm bán kính, một cái khổng lồ kết giới bao phủ vô số lớn nhỏ bãi đá ngầm, bao quát bãi đá ngầm bên dưới bộ phận nước biển, hình thành một cái tương đối phong bế Phật pháp không gian, chính là đại giác thiền tự nổi danh nhất phạm vi lớn quần thể kết giới bản nhược chúng sinh giới. Kết giới phủ vừa sinh ra, Hạo Đức tự ngồi trong đó duy trì kết giới, Hạo Pháp giấu ở một bên triển khai thần thức toàn lực siêu tầm, tám tên la hán, bao quát Liên Hoa Hòa thượng ở bên trong đều xông vào trong kết giới đứng vững tứ phương, phối hợp trong kết giới hạo nhiên vô song Phật lực, không dung tha bất luận cái gì một chỗ khả năng đá ngầm san hô huyệt. Bản nhược chúng sinh giới bên ngoài chỉ còn lại 3 người. Hai tên La Hán cùng Lý Tích, hai tên La Hán ở bên ngoài là phòng ngừa vạn nhất có cá lọt lưới, tùy tiện bảo hộ kết giới, bởi vì bàn nhược chúng sinh giới đối nội tại trùng kích kháng tính cực mạnh, trái lại đối bên ngoài kết giới công kích so sánh yếu ớt, cho nên muốn có người tương hộ. Lý Tích không tiến kết giới là bởi vì hắn tiến cũng vô dụng, đạo pháp của hắn bí thuật cùng trong kết giới Phật quốc thế giới trùng đột, mà lại không biết phối hợp, cũng không hợp diễn qua hợp kích chi thuật, tiến vào ngược lại là thêm phiền. Đây là cao giai tu sĩ cơ bản nhất nhận thức, không phải cùng một thể hệ, không ai sẽ mạo muội gia nhập. Cũng may kết giới trong suốt, từ bên ngoài cũng có thể thấy rõ trong kết giới phát sinh tình huống, bất quá mấy tức trong lúc, góc tây nam xông ra hai đầu bóng xám, thẳng tắp phóng tới hai tên ngay tại siêu tầm La Hán, tốc độ chi khoái, nhượng người mắt không thể theo, chính là hai đầu đã hóa thành năng lượng trạng thái hủy vực, dù là các hòa thượng đều sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tại dạng này đột nhiên dưới sự công kích cũng không cách nào làm ra bao nhiêu hữu hiệu phản ứng, nhưng có lẽ cũng có thể là cố ý chịu chi. Trong chớp mắt, hai đạo bóng xám đánh trúng La Hán, cái kia hai tên đại giác tiền tự La Hán cũng không kinh hoàng, lập tức ngồi xếp bằng trên đất, khẩu tụng Phật hiệu, vận chuyển bí pháp, tại niết bàn hoàn trợ giúp bên dưới bắt đầu thu nạp hủy vực tấn công vào tới lực lượng tinh thần. Lý Tích gật gật đầu, đại giác thiền tự tiêu diệt hủy vực phương thức rất mới lạ, không dùng diệt sắt làm chủ, ngược lại tới nay bộ lực lượng tinh thần làm đầu, phương thức như vậy cũng khó trách hủy vực nhất tộc vạn năm qua đều nhìn đại giác là tử địch, dù ai ai nguyện ý a. Đương nhiên, Phật môn đem loại phương thức này không gọi thải bổ, quá khó nghe, tiêu độ hóa, hủy vực ngươi cùng ngã Phật hữu duyên, đây chính là các hòa thượng thái độ. La Hán nhóm đối hủy vực độ hóa rất nhanh, nhưng cũng không triệt để, nhìn ra điểm này cũng không khó. Hai tên độ hóa La Hán tại nửa khắc đồng hồ sau liền đứng người lên hình, bọn hắn đi tới kết giới bên ngoài, thay thế nguyên lai hai tên La Hán vị trí, mà cái kia hai tên một mực tại bên ngoài bảo vệ La Hán tắc tiến vào kết giới tiếp tục siêu thẩm. Nhìn cái này hai tên đi ra La Hán sắc mặt, liền biết bọn hắn độ hóa cũng không hoàn toàn, có lẽ hiện tại có thể áp chế, nhưng sau đó chỉ sợ muốn về tự sau lại từ từ độ hóa, sau cùng mới có thể có một bộ phận biến thành của bản thân, không hề nghi ngờ chính là bọn hắn hai cái hiện tại thực lực đã kém xa trạng thái bình thường. Lý Tích trong lòng có chút bận tâm, dạng này phương thức xử lý nếu như gặp phải cực hạn tình huống nên làm cái gì? Tỷ như, phát hiện kim đan hủy vực vượt qua 8 cái, chẳng lẽ tất cả 8 tên La Hán từ đấy toàn bộ bởi vì độ hóa mà thực lực đại giảm? Thực lực như thế giảm nhiều bàn nhược chúng sinh giới phải chăng có thể ngăn cản còn lại hủy vực công kích? Có 2 tên nguyên anh cấp bậc Phật Đà. Đừng quên, nếu như đương kim đan hủy vực nhiều đến số lượng nhất định lúc, xuất hiện cá biệt nguyên anh cấp bậc hủy vực cơ hội là chuyện tất nhiên. Chuyện này không có cách nào nói. Đại Giác Thiền Tự có gần vạn năm tiêu sát hủy vực kinh nghiệm, không phải Lý Tích dạng này tân thủ tay mơ có thể hoài nghi. Lý Tích yên lặng làm tốt chuẩn bị, không vì cái gì khác người, chỉ vì cái mạng nhỏ của mình, tại cái này biển rộng mênh mông bên trong, nguy hiểm không chỗ nào không có, xa không có làm đến nơi đến trốn như vậy chân thật. Từ sát xuất đi lên nói, bốn phía địa điểm, bất kỳ cái gì một chỗ xuất hiện xào huyệt khả năng đều chẳng qua mới 2-3 thành khả năng, nhưng nếu như cân nhắc đến hủy vực xào huyệt cũng có thể là tại bốn phía vị trí bên ngoài, cho nên, đụng chúng đại vận khả năng thật không lớn. Cái kia hai cái hủy vực liền rất có thể là bọn hắn lần này đi xa duy nhất thu hoạch. Từ sao huyệt khả năng hủy vực số lượng tới nói, vạn năm qua, nào đó một sao huyệt phát hiện hủy vực số lượng chưa hề vượt qua 7 con, đây là loại cực hi hữu giống loài, cho nên từ lực lượng so sánh đến xem, hai tên Phật Đà cùng 8 tên La Hán đã rất sung túc, Đại Giác Thiền Tự an bài rất thỏa đáng, cũng không có chủ quan. Tại không để cho người chú ý dưới tình huống, Lý Tích đem thân hình hướng cao tung bay mấy trăm trượng, người có thể hiểu thành đứng nơi cao thì nhìn được xa, có thể càng toàn diện quan sát trong kết giới tình huống, nhưng đối Lý Tích mà nói, đây là một cái hắn có thể đối trong kết giới bất kỳ một vị trí nào hủy vực công kích làm ra hữu hiệu phản ứng khoảng cách. Đương hủy vực hóa thân dòng năng lượng lúc công kích, tốc độ thật rất nhanh, đó là chân chính toàn thân toàn ý được ăn cả ngã về không, so với hắn phi kiếm nhanh hơn, cũng may công kích sẽ không là liên tục, nếu không cái thế giới này còn có ai có thể ngăn cản bọn chúng công kích. Hắn cũng không có phục dụng Niết Bàn Hoàn, cũng không hiểu độ hóa tinh thần năng lượng phương pháp, nếu như lần lượt một thoáng, hậu quả rất có thể chính là rơi vào biển rộng cho cá ăn tôm, các hòa thượng có thể hay không cứu hắn rất khó nói. Dù sao Liên Hoa Hòa Thượng khẳng định là vui với nhìn thấy hắn xấu mặt. Hai khắc đồng hồ về sau, 6 tên La Hán đem vòng vây dần dần lui đến sau cùng mấy cái bãi đá ngầm bên trên, xem như mục tiêu chủ yếu nhất, từ bắt nguồn từ cuối cùng, tại hạ pháp giám thị bên dưới, cái này mấy khối bãi đá ngầm đều không có bất kỳ dị thường, cho nên La Hán nhóm tâm tình nhưng thật ra là rất buông lỏng, tại Phật Đà chiếu cố bên dưới, lại có cái gì là có thể ẩn tàng. Dị biến đột nhiên phát sinh, một cô rất cường liệt linh hồn ba động trong nháy mắt căng phồng lên tới, lục đạo tinh thần năng lượng ba động chia ra tấn công vào 6 tên La Hán. Một đầu không đủ thức tấp dáng dấp hắc ảnh đánh út về phía đang lúc không ngồi xếp bằng, duy trì bàn nhược giới hạo đức, cùng lúc, to to nhỏ nhỏ tầm 10 đạo bóng sáng có hóa thành năng lượng chi lưu phóng tới La Hán nhóm, có tác trực tiếp đụng tới bàn nhược kết giới. Hủy vực phản kích ngay từ đầu liền lộ ra tuyệt quyết, đầu kia nguyên anh cấp bậc hủy vực trước chia ra tấn công vào 6 tên La Hán, lại phóng tới hạo đức Phật Đà, rõ ràng đã tự tuyệt đường lui, nghĩ lấy tự thân vừa chết, là bọn tử tôn mở ra một con đường máu. Nó rất rõ ràng, đối mặt tỉ mỉ bảy kế Đại Giác Thiền Tự chúng tăng, trong sào huyết lực lượng đã không đủ đã chính diện đối kháng. Trừ hy sinh chính mình, cuốn lấy hai tên Phật Đà bên ngoài, không có những biện pháp khác có thể để tử tôn nhóm chạy thoát. Nó phát ra lục đạo tinh thần năng lượng trùng kích, chính là vì tiêu hao Đại Giác La Hán nhóm Niết Bàn Hoàn lực lượng, dùng nó nguyên anh cảnh giới năng lực, cái kia 6 cái La Hán tất nhiên đem rơi vào tình thế khó xử bên trong, là khoan dung lực lượng tinh thần tại thần hồn bên trong tàn phá bừa bãi mà ngăn cản chúng hủy vực chạy trốn. Còn là bình tĩnh lại độ hóa tinh thần năng lượng mà mặc cho bọn hắn chạy trốn. Đây là yêu cầu trong điện quang hỏa thạch làm ra phán đoán. Cho dù là Hải Yêu, tại gặp phải chủng tộc trong lúc nguy nan, cũng không thiếu khuyết hiến thần dũng khí. Chương 409. Mấy chục đầu tứ tán mà lên bóng sám bên trong, cũng không đều là kim đan hủy vực, trong đó có 9 đầu đều là còn chưa tấn đến kim đan ấu hủy, chỉ có 5 đầu kim đan hủy vực trộn lẫn trong đó. Tốc độ của bọn nó lại nhanh, cũng không nhanh bằng sớm đã ở một bên vận sức chờ phát động hạo pháp hòa thượng, lao hòa thượng có chút nào xấu hổ thành nộ, dị thường tiểu xuất hiện tại dưới con mắt của hắn, điều này không nhượng hắn rất cảm thấy hổ thẹn. Là lựa chọn chặn lại tứ tán chạy trốn tiểu hủy vực, còn làm mau giết liều mạng hủy vực lão quái. Lão hòa thượng lựa chọn cái sau, cái này chưa nói tới chính xác hay không, đứng tại góc độ của hắn, nguyên anh cấp bậc hủy vực hiển nhiên uy hiếp càng lớn, một khi chạy thoát triển khai trả thù, còn không biết có bao nhiêu Đại Giác Thiền Tự trung đê giai tăng nhân gặp nạn. Cho tới tiểu hủy vực nhóm, chỉ cần hạo đức hòa thượng bàn nhược chúng sinh giới có thể ổn định, như vậy tại giết chết hủy vực lao quái sau thậm chí còn có cơ hội có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Phật quang phổ chiếu, phạm vi bên trong tắm rửa thuật pháp, dùng tại nơi này, không phải là vì tuyên truyền giảng giải Phật pháp, mà là vì phòng ngừa hủy vực lao quái hóa thân năng lượng công kích. Vào giờ phút này, vô luận là hắn, còn là hạo đức, đều không thể thừa nhận hủy vực lao quái liều mạng một kích. La Hán nhóm có thể ngạnh kháng Kim Đan hủy vực tinh thần công kích cũng tại Niết Bàn Hoàn trợ giúp bên dưới độ hóa bọn hắn, nhưng Phật Đà mặc dù có thể ngạnh kháng Nguyên Anh cấp bậc hủy vực tinh thần công kích, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào độ hóa nó. Nguyên Anh cùng Kim Đan là hoàn toàn hai khái niệm cảnh giới. Nếu như hủy vực lao quái đối Hạo Đức phát động tinh thần công kích, lao hòa thượng không đến mức sẽ như thế nào, nhưng bàn nhược giới tất phá, cho nên Phật quang phổ chiếu là rất chính xác dự phòng biện pháp. Sau đó, hạ pháp hòa thượng thủ lớn biến ảo, hóa thành nộ mục kim cương hình thái, cầm quyền một kích, phía trước không gian xuất hiện nhỏ bé sụp đổ, một quyền này chi lực phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Không thể không nói, Phật hệ công pháp có thể chịu có thể mài có thể quấn có thể độ, liền chính một cái khuyết điểm, thiếu khuyết buộc phát lực. Một chọi một, hạ pháp có vô số loại phương pháp hao hết cái này hủy vực lao quái tiềm lực, nhưng không có một loại có thể tốc thắng phương pháp. Cái này tại hiện nay loại này yêu cầu bạo phát tình hình dưới tiểu không khỏi có chút lúng túng. Nộ mục kim cương trải qua, cơ bản cũng là hạ pháp hòa thượng uy lực lớn nhất đơn thể công kích. Dù cho Phật hệ công pháp không am hiểu cường công, nhưng cảnh giới ở nơi đó bày, bất kỳ cái gì đồng cảnh giới sinh vật cũng không có khả năng làm như không thấy đối cứng, cái kia rất ngu xuẩn. Nhưng hủy vực lao quái hết lần này tới lần khác không tránh không né, tiếp tục thẳng tắp bay về phía Hạo Đức. Không phải nó liều mạng liều đánh mất lý trí, mà là nó còn trong tay nắm giữ một loại huyết mạch thần thông cùng huyết đổi mệnh. Nộ mục kim cương thiết quyền trong nháy mắt nện ở hủy vực lao quái trên thân, chính thấy ba quang chợt lóe, nơi xa một đầu kim đan hủy vực đống nhiên nổ thành một chùm huyết vụ, mà hủy vực lao quái chỉ nhận một chút vết thương nhẹ. Cùng huyết đổi mệnh, hủy vực một loại cực kỳ hiếm thấy huyết mạch thần thông, đương phụ cận có đồng tộc cùng huyết họ hàng gần lúc, có thể đem gia tăng ở trên người công kích chuyển rời đến cái kia đồng tộc trên thân. Cái này thời điểm thi triển cái này thần thông, không phải lãnh huyết lục thân không nhận, nếu như chết một cái kim đan hủy vực mà đổi lấy bản nhược giới sụp đổ, cuộc mua bán này tuyệt đối đáng giá. Nhìn xem nhào lên hủy vực lao quái, Hạo Đức hòa thượng thở dài, một tay cầm ấn, một thức minh vương ấn đem hủy vực lao quái chấn động đến ra thư giãn xương có mềm, quăng ra ngoài, nhưng cùng lúc, bản nhược chúng sinh giới sụp đổ. Ba cái nguyên anh cấp bậc giao thủ bất quá một hơi, nhưng hung mãnh đụng chạm bên trong, nhưng là lời nói sắc bén bất biến, bộ bộ kinh tâm, một hơi tầm đó, hủy vực lao quái đã thụ thương không nhẹ, nhưng nó cũng thành công đạt tới chính mình mục đích, là hậu thế nhóm mở ra sinh mệnh thông đạo. Còn lại, liền là tận khả năng thời gian dài, kéo lại hai cái này Phật Đà, một cái liều mạng nguyên anh là cực đáng sợ, lao hủy vực tiếng gào thét bên trong, xoay người lại lần nữa xuống tới. Sáu tên La Hán rất khó chịu, bởi vì bọn hắn không cách nào tránh thoát cái kia hủy vực lão quái tinh thần năng lượng công kích, mặc dù công kích không phải lão quái bản thể sở hóa, nhưng chênh lệch về cảnh giới vẫn là để loại công kích này muốn mạnh hơn xa kim đan hủy vực, lão quái mục đích chính là muốn để bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, dùng lợi cho đồng tộc con cháu thoát đi. Ở trước mặt đối dạng này đến từ thượng giai vị tầng thứ lúc công kích, các hòa thượng tâm cảnh, thực lực, phản ứng, thủ đoạn bên trên khác biệt lập tức liền thể hiện ra ngoài, đây không phải sư huynh đệ trong lúc cho ăn chiều, cũng không phải đối mặt đại chúng diễn pháp, đây là đá thử vàng. La Hán mạnh yếu ở chỗ này, một kích bên dưới lập tức phân biệt rõ ràng. Viên Minh Hòa thượng là yếu nhất, chứng được La Hán quả vị còn chưa đủ 10 năm, hắn vốn là cũng là tại bên ngoài kết giới bảo vệ hai tên La Hán một trong, bởi vì có hai vị sư huynh bắt đầu độ hóa hủy vực tinh thần năng lượng, cho nên mới bị thay thế nhập giới, dùng thực lực của hắn khả năng có thể miễn cưỡng chịu kim đan hủy vực một kích, nhưng ở Nguyên Anh lão quái xuất thủ sau nhưng là vô lực đối kháng, tinh thần năng lượng nhập não, trong nháy mắt liền xâm phệ hắn thần hồn, lúc đó liền ý thức hoàn toàn biến mất, không thể tự kiềm chế, hướng trên biển rơi xuống. Cách đó không xa Hạo Đức hòa thượng rơi vào đường cùng, dùng cái hư không nhiếp vật đem hắn thu tới bên người bảo vệ, liền như thế một chậm trễ, lại mất đi một lần mở lại bản nhược chúng sinh giới cơ hội. Đây là một cái đại xảo huyệt, cho tới bây giờ đã phát hiện một đầu nguyên anh lão quái, bảy đầu kim đan hủy vực, trong đó hai cái ngay từ đầu tụ tập không kịp để phòng bên dưới bị độ hóa, một đầu bị lao tổ cùng huyết đem mệnh đổi đi, hiện tại còn lại bốn đầu, có khác chín đầu đấu hủy. Đại giác thiền tự tiêu diệt từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng thành công tiếp cận, thành công tập sát, cái này khiến vốn là thực lực chiếm ưu các hòa thượng nắm giữ đầy đủ chủ động. Nhưng biến hóa từ hủy vực lão quái phản kích lúc bắt đầu, nó ẩn nhẫn nhượng hủy vực nhất tộc tìm được một tia chạy thoát cơ hội, khoảng cách gần dưới tay trước đối 6 tên La Hán công kích là thần lai chí bút, sau đó đối 2 tên Phật Đà dây dưa nhượng tộc đàn đảo vong trở thành hiện thực khả năng. Lúc này hủy vực lão quái đã bắt đầu tự cần yêu thể, giảm thọ dương thân, cái này có chút giống đạo môn binh giải đại pháp, là đầu không thể nghịch tử vong con đường, về căn bản mục đích chính là dự chi tương lai sinh mệnh, để câu được hiện nay thực lực đề cao, dạng này quá trình, dù cho lão quái có thể chạy thoát, dự chi sinh mệnh cũng tu không trở lại. Chúng chi nó căn bản không làm đảo vong tính toán, hai tên Phật Đà giáp công bên dưới, lại có thể trốn nơi nào? Lão quái kéo chặt lấy hai tên Phật Đà, còn lại 6 tên La Hán tình cảnh tiểu trở nên rất nguy hiểm, nếu như còn sót lại hủy vực không tuyển chọn đảo vong, mà là liều mạng một lần mà nói, những này thực lực đã giảm nhiều La Hán cuối cùng có thể sống được mấy cái thật đúng là rất khó nói. Đã có một cái viên minh chúng chiêu, còn lại còn có 4 cái đang khổ cực trèo chống, tức muốn chống cự đã xuyên qua thần hồn tinh thần ý chí, lại muốn phòng bị những cái kia hủy vực đánh lén, chân chính khổ không thể tả, trong nháy mắt, lại một tên La Hán bị đánh lén trọng thương. Trong đầu bùng lỏng, lực lượng tinh thần thừa cơ mà vào, thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng xuống ngã tới. Hạo Đức không thể không lại ra tay đem cái này La Hán dẫn dắt tới bên người, đồng thời quát, nhanh tới bên cạnh ta 10 trượng, không được cách xa. Phật hệ công pháp chính là dạng này, đừng nhìn hai tên Phật Đà cầm liều mạng lão quái nhất thời không có cách nào, bọn hắn nhưng có thừa ra sức bảo vệ hộ đông đảo đệ tử, Phật môn công pháp tính bền dẻo ở chỗ này biểu lộ không bỏ sót. Chương 410. Trở về không chỉ là nguyên tại bản nhược giới mấy tên La Hán, cũng bao quát tại bên ngoài kết giới cái kia hai tên La Hán, bọn hắn đồng dạng thực lực đại giảm, so tại trong vòng các sư huynh đệ liền tốt cũng không khá hơn chút nào. Lựa chọn tình huống rõ ràng, hoàn toàn chặn lại đông đảo lớn nhỏ hủy vực đã không có khả năng, là tự mình tính an toàn, đương nhiên chạy đến Hạo Đức vòng bảo hộ bên trong so sánh thỏa đáng. Đương nhiên, hai cái này La Hán sẽ không ngốc đến trực tiếp bay về phía Hạo Đức, bọn hắn trước giúp trong vòng các sư huynh đệ giải vây, sau đó mới cùng một chỗ lùi đến Hạo Đức bên cạnh. Tất cả La Hán bên trong, chỉ có một người, cử chỉ thong dong, ứng đối tự nhiên, đây chính là Liên Hoa Hòa Thượng. Hắn thực lực hơn xa đồng môn, hủy vực lao quái tinh thần công kích còn chưa tới, hắn đã chứng ra trưởng trung Phật quốc, tại Phật quốc bên trong, hắn Liên Hoa liền là hết thảy, liền là Phật, sau đó chúng hủy vực công kích cũng có ý vô tình tránh khỏi hắn, nhìn tới hủy vực nhóm mục đích rất rõ ràng, tốc độ công kích, tìm quả hồng mềm nắm, có thể giết mấy cái liền là mấy cái, sau đó một hô mà tán. Hủy vực nhóm ẩn nút hắn, có thể Liên Hoa Hòa Thượng lại sẽ không bỏ qua những này hủy vực, tại không trung một mảnh hỗn loạn trong dây dưa, La Hán nhóm bắt đầu lùi lại đến Hạo Đức bên người. Hủy vực nhóm tắt chia hai cỗ thoát đi, trong thời gian này, Liên Hoa Hòa Thượng lại bao lại một tên Kim Đan hủy vực cùng hai cái ấu vực, dạng này hiện tại hắn trưởng trung Phật quốc bên trong, hết thảy có ba cái hủy vực vật sống cùng lão quái một cỗ tinh thần ý chí, cái này đã là cực hạn của hắn. Lý Tích cao cao tại thượng xem náo nhiệt, trung thực thực hiện quan sát viên chức trách, nhưng theo bản nhược chúng sinh giới biến mất, hắn biết mình chỉ sợ cuối cùng không thể không đếm xỉa đến. Hạo Đức hướng chúng tăng hô hoán áp sát lúc tựa hồ cũng không bao quát Lý Tích ở bên trong, ở ngoại vi hai tên tăng nhân rời đi lúc cũng không hướng hắn chào hỏi, vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, vợ chồng đều là như vậy, càng khỏi nói môn phái khác nhau, bất đồng đạo thống chim. Lý Tích không có bất kỳ bất mãn ý tứ, các hòa thượng đều triệt sẽ Hạo Đức bên người, vừa vặn thuận tiện hắn làm việc, nếu thật là Hạo Đức cũng gọi lên hắn, đó mới là phiền phức, đi hay là không đi đâu. Hủy vực nhóm chia làm hai nhóm phá vây, một nhóm có hai cái kim đan hủy vực, bốn đầu ấu vực, mà khác một nhóm là một đầu kim đan, ba cái ấu hủy, bọn hắn đương nhiên không có khả năng hướng ba cái nguyên anh đại năng chiến đấu phương hướng chạy trốn, phản hắn hướng là lựa chọn duy nhất. Thiếu một nhóm hỏa hoạn bên dưới, nhiều một nhóm đi không trùng, đều có lợi và hại, đối kim đan hủy vực tới nói, không thể nghi ngờ trốn vào trong biển là an toàn nhất, nhưng đối ấu hủy tới nói, ở trong biển tốc độ vẫn còn có chút lệch chậm, hiện nay thời gian này, nhanh chóng ly khai là chọn lựa đầu tiên, cho nên trước phi hành một đoạn cự ly sau lại trốn vào trong biển mới là rất tốc độ ly khai biện pháp. Cái này cho Lý Tích lưu lại một cái cơ hội. Lý Tích hiện tại phi kiếm tầm sát thương là 3 dặm, hoàn toàn chiếu cố hai nhóm hủy vực, tức không thực tế cũng không có khả năng, trong chớp mắt, hắn lựa chọn khá nhiều cái kia đám hủy vực, A Cửu yêu cầu rồi dào tinh thần năng lượng bổ dưỡng. Mà lại Liên Hoa Hòa Thượng cũng có thể làm đến đồng thời ứng đối hai đạo cường đại hủy vực công kích, không có đạo lý hắn Lý Tích nhưng không làm được. Đương hai đầu hủy vực mang theo bốn đầu ấu hủy xông ra vốn có bản nhược giới vòng lúc, nên đón bọn chúng chính là phát thiên cái địa phi kiếm quần tại Lý Tích khống chế bên dưới, phong bế bọn hắn tứ tán không gian, hướng trung gian để ép, ép bọn hắn hoặc là lui lại, hoặc là tiểu lựa chọn xông thẳng. Lý Tích cũng không có biện pháp tốt hơn, hắn nhị tướng không chuyển chỉ có thể chuyển đổi năng lượng, không thể chuyển đổi vật sống, vì A Cửu tương lai, hắn nhất định phải ép hủy vực hướng hắn khởi xướng năng lượng công kích. Nếu không là không cách nào thu nhập cựu cung giới, thân thể hóa thành tinh thần năng lượng thể trùng kích, đây là hủy vực nhất tộc cường đại nhất thần thông, nhưng lại không phải duy nhất thần thông, tại cái này tranh thủ thời gian thời khắc, cũng dung không được bọn hắn cân nhắc quá nhiều, đánh đầu hai đầu kim đan hủy vực, phối hợp với nhau, một đầu vùi đầu nhục thể đụng chạm, một đầu hóa thành năng lượng dòng nước xiết, song song đánh tới. Không nên xem thường yêu vật nhục thể đụng chạm, xem như bản năng của động vật, rất nhiều yêu thú đụng chạm hiệu quả không thua gì nhân tu một kích toàn lực. Lý Tích độn hành lùi lại, tính toán khoảng cách, đồng thời phi kiếm hất nước biểu ra. Trong đó một viên đang phi hành trên đường đột nhiên biến mất, phảng phất mở ra một cái thông hướng dị thế giới đại môn, đầu kia hóa thành tinh thần năng lượng hủy vực tụ tập không kịp đề phòng một đầu đụng vào, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại phi kiếm va chạm cạo tại một đầu khác kim đan hủy vực cứng như sắt đá trên thân thể, trong lúc nhất thời hỏa hoa tung tóe, càng như kim loại chế phẩm lẫn nhau cao tốc ma sát bình thường, chói tai âm thanh điếc người mà nhĩ. Hủy vực quần phía trước tiến, Lý Tích đang lùi lại, phi kiếm tại không ngừng ngăn chặn, xông ra năm dặm về sau, hủy vực rất hướng chi lực cuối cùng thế tận, ngừng lại, mà tại cái này năm dặm bên trong, chỉ có chặn lại đầu này kim đan hủy vực phi kiếm, Lý Tích liền phát gần trăm ai, này yêu ra thịt cốt cách chi cường, có thể nghĩ, cũng chính là hủy vực nhục thể chân thân trùng kích vận tốc độ kém xa hóa thành năng lượng lúc như vậy mau lẹ, nếu không Lý Tích chỉ sợ cũng tránh không thoát cùng cái này yêu vật khoảng cách gần cứng đối cứng. Còn lại một đầu kim đan hủy vực sau khi dừng lại có chút ngộng, nó có chút làm không rõ ràng tình huống, trước mắt kiếm tu thực lực khó lường, có thể ngăn cản thân thể của nó trùng kích cũng không kỳ quái là chính mình đồng bạn tinh thần công kích đi nơi nào. Lúc này đối thủ không nên tập trung tinh lực hóa giải đồng bạn tinh thần ý chí sao? Làm sao hiện tại xem ra nhưng phảng phất điểm nhiên như không có việc gì nhẹ nhõm. Hủy vực cái chủng tộc này, đặc điểm cực kỳ rõ ràng, ẩn nút, tiếp cận, hóa thành tinh thần năng lượng trùng kích, này liền cơ hồ là bọn hắn toàn bộ công kích tinh hoa, là một chiêu tiên cật biến thiên điển hình đại biểu, trừ cái đó ra, bọn chúng thủ đoạn công kích, ứng đối biện pháp liền lộ ra rất thiếu thốn, chung quy, hủy vực là một loại ám sát loại yêu vật, cũng không dùng mặt đối mặt chiến đấu tăng trưởng. Hủy vực không thông thuật pháp, liền lần này nhục thân trùng kích thần thông, đã căn bản là nó trừ hóa thành năng lượng hình thức bên ngoài thủ đoạn mạnh nhất, nhất là ở chỗ thi triển nhục thân đụng chạm thần thông lúc phòng ngự đề cao gấp mấy lần thân thể, tại đối thủ sắc bén vô cùng mà lại liên tục không ngừng phi kiếm chặn lại bên dưới cũng bị thương không nhẹ hại, nó rất hoài nghi mình còn có thể kiên trì mấy lần trùng kích như thế. Không có hiệu quả rõ ràng, thời gian cấp bách, đầu này hủy vực trong nháy mắt đã quyết định tuyệt tâm, cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu hung hãn huyết tinh, phía sau mấy cái đồng tộc cấu hủy, đều để nó không có lựa chọn nào khác. Ngắn ngủi thần thức câu thông về sau, một lớn bốn nhỏ năm đầu hủy vực lần nữa hướng về phía trước bắn mạnh, tại Lý Tích phi kiếm ngập đầu trước đó, cùng nhau hóa thành năm đạo bóng xám, năm đạo tinh thần năng lượng công kích về phía Lý Tích phóng tới. Lý Tích bình tĩnh mà đợi, không thể lui, lui ra cũng liền nhường ra thông đạo, lúc đó tứ tán mà đi, hắn đến cùng đuổi theo cái nào? Huống hồ, cũng không hẳn ở độn lóe được mở. Một viên phi kiếm đánh ra, tại hủy vực quần phía trước mơ hồ ra một vùng không gian rối loạn, kim đan tinh thần công kích đâm đầu thẳng vào, không bóng dáng, mấy đầu hấu hủy cũng lần lượt bước theo gót, sau đó, Lý Tích phảng phất nghe đến một tiếng A Cửu sợ hãi kêu, "Lý Tích, ngươi làm cái gì làm? Ta muốn đóng giới vực." A Cửu cái bụng nhỏ, có thể chứa không xuống cái này rất nhiều đông đông. Còn lại một đầu bóng xám,